gặp phải tử vong quân đoàn thành viên, chỉ bạo lực nghiền ép, đem tiêu diệt thành phân vụn, khả năng phai diệt, bằng không hắn sẽ một mực sống lại. Lý Lì Sở Tuột bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như là lời như vậy, chúng ta hay là muốn mau chóng nghĩ tốt nên thế nào chạy trốn tới nơi nào. Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, cao mày, Lý Lì Sở Tuột trả lời thuyết phục, là nàng nhất không muốn nghe đến đáp án. Nàng là cái thông minh nữ hải, nàng rất rõ ràng, nếu như ổ dạ có thể một mực liên tục chữa trị bản thân thương thế, khắc lạc khắc, cỡ lạc, mấy người sớm muộn sẽ bị hao tổn chết. Đến lúc đó, lấy ổ dạ thực lực, cái này di chỉ sẽ biến thành một cái đại tàn sát tràng, người khác căn bản cũng không có sức phản kháng. Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, cũng không phải lo lắng bản thân an nguy, bởi vì nàng có đặng khẳng ý chí bảo vệ, thế nhưng nàng không hy vọng thấy phụ thân giúp một tay hạ toàn bộ trận vong. Dù sao, lần này hệ lần di chỉ, là nàng đòi muốn tới. Lý Lý, cái tiểu nha đầu này nói không sai. Hải Hoàng đột nhiên lên tiếng lần nữa, nếu như khác là khác, cỡ lạc, bọn họ không nhịn được mà nói, đại gia cũng chỉ có thể trốn. Mà cái này di chỉ trong, an toàn nhất địa phương ngược lại là nguy hiểm nhất địa phương, cách chúng ta gần nhất, chính là chỗ ngồi này hát tháp. Đợi nếu như khác là khác, cỡ lạc, bọn họ nhịn không được, mang theo đại gia trước tiên trốn tiến hát tháp. Bốn người trên chiến trường, ổ dạ tuy mạnh, dù sao song quyền khó địch tứ thủ, hoàn toàn bị khắc lạc khắc, cỡ lạc, ba người áp chế, trên người vết thương một đạo tiếp theo một đạo xuất hiện, nhưng lại tại tử vong tà kiếm dưới tác dụng, rất nhanh tiêu thất. Khắc lạc khắc, cỡ lạc, ba người nhìn như chiếm ưu thế, trên thực tế cũng có khổ khó nói, bọn họ mặc kệ thế nào tiêu hao khí lực tại trên người đối phương lưu lại vết thương, đối phương một mực sẽ không có đỉnh chỉ qua chữa trị, mặc kệ bao lớn vết thương, đều là trong chớp mắt liền chữa trị hoàn thành. Hơn nữa chính yếu một điểm là, đối phương một mực bị vây đỉnh phong trạng thái, chút nào không biết mệt mỏi rã rời. Chiến đấu lại duy trì liên tục hơn 2 giờ, Tạ Gọ đột nhiên nhảy rời khỏi chiến cuộc, thân hình hắn bắt đầu rất nhanh thu nhỏ lại, có chút suy yếu nhảy đến Lý Lì Sở Tuột trên vai, cuộn tròn thân thể liền rơi vào ngủ say. Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc, cùng bố La Cách, Bu Lục Ổ, hai người nhất thời áp lực đại tăng. Chương 404, Chấn Yêu Tháp. Tạ Gọ rời khỏi vòng chiến, nhất thời khiến còn lại hai người áp lực đại tăng. Nguyên bản Tạ Gọ cùng Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc, tại trận chiến đấu này trong là chủ lực, bố La Cách, Bu Lục Ổ, thực lực hơi tốn, đưa đến chỉ là phụ trợ tác dụng. Tạ Gọ vừa lui ra, còn lại hai người công kích mật độ so với trước hầu như giảm xuống một nửa. Nhưng hai người cũng chỉ có thể có khổ bản thân ăn, dù sao Tạ Gọ biến thân thời gian có hạn, có ở đây không biến thân trạng hướng hạ, Tạ Gọ thực lực căn bản sẽ không đủ xem. Hơn nữa dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Tạ Gọ cũng bởi vì nay đánh một trận tổn hao nghiêm trọng, trực tiếp liền rơi vào trạng thái ngủ say, loại tình huống này trước đây rất ít xuất hiện. Tiểu công chúa, chúng ta chống đỡ không quá lâu, các ngươi mau chóng tìm chỗ an toàn chạy trốn. Bố La Cách, Bu Lục Ổ, đột nhiên hướng về phía Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, hô. Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, nhíu mày, nàng lo lắng sự tình, đúng là vẫn còn phát sinh, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Lì Sở Tuột, bây giờ nên làm gì? Vậy trốn A. Lý Lì Sở Tuột gật đầu, hướng phía cách đó không xa hô sâu hô, bị hô lệ, các ngươi tất cả lên A, đem cổ đình cũng khiêng đi lên. Hố sâu trong, cổ đinh vẫn không có chuyển tỉnh, bị ua lệ nâng lên hắn, sau đó nhảy lên một cái. Robert, Robert, đám người cũng đều đi theo lên. Chúng ta tiến tháp. Lý Lì Sở Tuột xoay người sang chỗ khác nhìn về phía kia một tòa hát sắc cự tháp. Tiến tháp. Ngươi xác định bên trong an toàn sao? Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, có chút không quá yên tâm, nàng nghĩ tòa tháp này làm dấu bảo địa tồn tại, bên trong chắc chắn sẽ không an toàn. Khẳng định so bên ngoài an toàn. Lý Lì Sở Tuột vẫn tin tưởng Hải Hoàng phán đoán, nàng thứ nhất hướng phía kia tòa hắc tháp đi đến, khi đi tới cửa thời gian hướng phía bị ủa lệ đám người phất tay một cái, sau đó một bước bước vào trong. Bị ủa lệ đoàn người cũng trước sau theo bước vào trong. Tốt hai cái nhĩ, gà ẻn, cũng đi theo cổ đình đoàn đội phía sau tiến tháp. Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, do dự một chút, cũng người cuối cùng bước vào trong. Vào tháp sau khi, bên trong phạm vi tầm mắt núi đá san sát, nhìn không thấy bốn phía bên dưới. Hoàn toàn chính là thế giới kia. Mọi người phía sau, nguyên bản cánh cửa kia đã biến mất. Cách đó không xa đứng thẳng một khối thanh sắc bia đá, mặt trên điêu khắc văn tự. Lý Lì Sở Tuột đoàn người lập tức đều hướng phía bia đá kia vây đi qua. Bản tháp tên là Chấn Yêu Tháp, tổng cộng có 21 tầng. Bên trong tháp có đại lượng yêu thú tồn tại, đệ nhất đến 5 tầng, đều là nhất tinh yêu thú, thứ 6 đến tầng thứ 10, đều là nhị tinh yêu thú, thứ 11 đến tầng 15, đều là tam tinh yêu thú, thứ 16 đến 20 tầng. Đều là tứ tinh yêu thú. Thứ 21 tầng là ngũ tinh yêu vương. Trong tháp mỗi một tầng đều có hai cái cửa, một là thật môn, đi thông thượng một tầng. Một là giả môn, có khả năng cho ngươi trở lại tầng thứ nhất. Cũng có thể trực tiếp đem ngươi đưa đến tầng cao nhất, thậm chí có khả năng trực tiếp đem ngươi truyền tống ra ngoài tháp một cái vị trí. Mặc dù là đồng nhất cái giả môn, bất đồng người đi vào, đều có 50% tỷ lệ bị truyền tống đến bất đồng vị trí. Muốn rời khỏi trấn yêu tháp, chỉ 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất, đến thứ 21 tầng, tìm được kia phiến chính sát môn. Thứ hai, giết chết trong tháp mạnh nhất một con yêu thú. Loại thứ ba, gặp phải đặc thù truyền tống môn, trực tiếp bị truyền tống ly khai. Từ thứ 11 tầng bắt đầu, chính là tam tinh yêu thú. Tam tinh yêu thú, đây chính là có thể so với thượng vị thần linh tồn tại. Thứ 16 tầng đi lên, đều là tứ tinh yêu thú. Tứ tinh yêu thú là có thể so với cực vị thần linh một dạng cường giả. Cái này bên trong tháp rõ ràng so bên ngoài nguy hiểm hơn. Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, có chút hối hận tiến đến tòa tháp này, ở bên ngoài. Tối thiểu có cha mình ý chí bảo hộ. Nếu như cái kia ô dạ động thủ, bản thân ra lão cha chiến lực có tứ tinh cực vị thần linh chính tự, hoàn toàn có thể một đầu ngón tay bóp chết hắn. Nhưng ở cái này bên trong tháp, lại có so bản thân ra lão cha càng mạnh tồn tại, điều này làm cho nàng có chút khóc không ra nước mắt. Cái này hệ lần di chỉ tỷ lệ tử vong tuy rằng cao, nhưng sinh tồn suất hầu như mỗi lần đều ở đây 10% đã ngoài, không đủ 10% cũng liền như vậy 2-3 lần mà thôi. Lý Lì Sở Tuấn lại xem thường nói. Trước đây những cường giả kia, khẳng định có không ít người là từ cái này trấn yêu tháp trong sống ly khai, không cần quá mức bi quan. Tiểu nha đầu, trấn yêu tháp không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Một bên cái nhĩ, gà ẻn, nghe được Lý Lì Sở Tuấn lời này cũng lắc đầu, hệ lần di chỉ trong. Có 6 tòa trấn yêu tháp, trong 5 tòa chỉ dùng để tới tiến hành đợt thứ 2 khảo hạch, mà trung tâm trấn yêu tháp chỉ dùng để tới tiến hành vòng thứ 3 khảo hạch. Hệ lần di chỉ tồn tại hơn 20 vạn năm, mở ra hơn 200 lần, căn cứ phía chính phủ ghi chép, trung tâm trấn yêu tháp tỷ lệ tử vong là 100%. Trên thực tế, tiến nhập vòng thứ 3 khảo hạch người, tổng cộng lại cũng không đến 30 người. Mà hơn 5 tòa trấn yêu tháp trong, sống sót suất cao, là bởi vì 99% tiến nhập người. Đều ở đây 10 tầng bên trong dừng lại, bọn họ sẽ trực tiếp chờ đợi di chỉ đóng kín, sau đó bị truyền tống đi ra ngoài. Tài năng ở di chỉ đóng kín trước khi từ trấn yêu tháp trong ly khai, từ hệ lần di chỉ tồn tại đến bây giờ, không được 100 người. Nếu như không muốn chết, ta cho các ngươi đề nghị là lưu lại tại tầng thứ 10. Sau đó cầu khẩn cái kêu dạ ra hỏa vận may không tốt, thông qua giả cửa bị truyền tống đến thứ 16 tầng đã ngoài, bị những thứ kia tứ tinh yêu thú nghiền ép chí tử. Cái nhĩ, gà ẻn. Tuy rằng thoạt nhìn lão thành, tuổi thật cũng liền 17-18 tuổi, cũng không biết hắn loại này khắc nghiệt thiếu đánh nói chuyện phiếm phương thức là từ đâu trong học được. Hắn lần này tiêu cực ngôn luận khiến Lý Lì Sở Tuật có chút tức giận, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Ta nói chỉ là sự thực, ngươi có nguyện ý hay không nghe, đều cải biến không trước sự thực. Cái nhĩ, gà ẻn, nhún nhún vai, thực hắn nghĩ bản thân vừa mới kia lần lời đã đủ khắc chế. Mà hắn khắc chế nguyên nhân còn lại là bởi vì cổ đinh đoàn đội toàn bộ viên đều ở đây trong, mặc dù có 2 người mất đi sức chiến đấu, nhưng còn lại 5 người cũng không phải ăn chay, bản thân một cái đều có chút khó có thể ứng phó. Hắn nói thật là sự thực, bất quá, tòa tháp này thực không tính là nguy hiểm 11 tầng đã ngoài, yêu thú số lượng so phía trước giảm rất nhiều, hơn nữa đại đa số đều ở đây trạng thái ngủ say, chỉ cần không tới gần, sẽ không quá sẽ tỉnh lại. Tầng 16 đã ngoài, yêu thú số lượng ít hơn. Về phần thứ 21 tầng, căn bản liền không có gì cả. Trung tâm trấn yêu tháp, thì nguy hiểm nhiều lắm, yêu thú số lượng là hắn 5 cái tháp tổng, hơn nữa đều bị vây sinh động trạng thái. Hải Hoàng lời nói này, khiến Lý Lì Sở Tuật hơi chút thở phào. Tòa tháp này kết cấu, cũng trên cơ bản bị ta thăm dò, các ngươi chỉ cần dựa theo ta chỉ thị đi là được. Hải Hoàng có vẻ rất có lòng tin, về phần truyền tống môn, tuy rằng bị người dùng thủ pháp đặc biệt che đậy truyền tống chỗ rơi. Thế nhưng thông qua truyền tống khởi điểm không gian thông đạo quỹ tích tiến hành suy tính, ta cũng có thể tính toán ra chỗ rơi vị trí. Hiện tại, ngươi hướng phía 3 giờ phương hướng đi thẳng, cần chuyển biến thời điểm. Ta sẽ nói. Hải Hoàng chỉ huy đạo. Lý Lì Sở Tuật ánh mắt đảo qua mọi người, hướng phía đại gia vung tay lên, đi theo ta. Bị hứa lệ bọn họ tự nhiên biết, nhất định là Hải Hoàng tự cấp Lý Lì Sở Tuật chỉ đường, bọn họ lập tức không chút do dự theo sau. Lý Lì tỷ, tại sao muốn chọn bên phải? Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Nữ nhân trực giác. Lý Lì Sở Tuật thập phần quả quyết cho ra đáp án, ta từ nhỏ chơi mê cung trò chơi. Dựa vào trực giác đều có thể tùy tiện thông qua. Trên thực tế, Lý Lì Sở Tuật hoàn toàn không có nói thật, nàng khi còn bé chơi mê cung trò chơi mỗi lần cũng phải lạc đường tìm không được xuất khẩu. Một lạc đường, nàng chỉ biết ngồi ở tại chỗ khóc lớn, chờ phụ mẫu đem bản thân giải cứu ra đi. Lợi hại như vậy. Là cái gì năng lực đặc thù sao? Lạc Lạc Lê, Lõ Lô Lầy, vừa nghe đến cái này, nhịn không được hỏi. Không tính là năng lực đặc thù A. Khả năng chỉ là trời sinh giác quan thứ 6 so người bình thường cường một ít. Lý Lì Sở Tuột có chút trột dạ sờ mũi một cái. Động tác này bị phía sau cái nhĩ, gà ẻn, nhìn ở trong mắt, hắn làm tốt tổ chức thành viên, đơn giản một chút nhỏ biểu tình hoặc là tiềm thức động tác đại biểu hàng nghĩa, đều có học bổ túc qua, thậm chí bỏ vào văn thử trong khảo hạch qua. Xóa sạch mũi, ý nghĩa đối phương trột dạ hoặc là đang nói láo. Nhưng hắn vẫn là cùng Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, một dạng đi theo Lý Lì Sở Tuột đoàn người phía sau. Lý Lì, cái nhĩ, gà ẻn, biết ngươi ở đây nói dối. Không muốn nữa giải thích kẽ hở càng nhiều. Hải Hoàng tại Lý Lì Sở Tuột bên thai nhắc nhở. Lý Lì Sở Tuột lúc này trầm mặc đi xuống, cũng may Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, mà là cùng xạ vừa nói vừa cười thảo luận ăn vấn đề. Mọi người đại khái đi về phía trước hơn một giờ, cái nhĩ, gà ẻn, rốt cục nhịn không được mở miệng, con đường này đúng không? Một đường đi tới ngay cả yêu thú cũng không thấy một con, chúng ta tốt phía chính phủ trong tài liệu ghi chép là, mỗi một cửa cửa, đều biết có bảy thú bảo vệ. Ta trực giác sẽ không sai, ngươi nếu như nghĩ không đúng, ngươi có thể tự chọn cái phương hướng đi, lại không người ép buộc ngươi theo chúng ta. Lý Lì Sở Tuột bĩu môi nói, cái nhĩ, gà ẻn, không nói gì nữa. Hắn cũng không tin tưởng Lý Lì Sở Tuột theo như lời trực giác, hắn suy đoán Lý Lì Sở Tuột khả năng có dò xét lộ tuyến phương pháp, tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha đi theo. Cho nên, hắn cũng chỉ lựa chọn tốt cơ miệng, lặng lẽ treo ở Lý Lì Sở Tuột bọn họ đội ngũ sau cùng. Phía trước 15 km tả hữu có yêu thú, cũng chỉ là nhất tinh yêu thú, người bản thân quyết định là động thủ còn là đi vòng qua. Một lát qua đi, Hải Hoàng rốt cục lên tiếng lần nữa, nếu như không quấn, vậy một mực đi suốt. Nếu như muốn đi vòng qua, vậy hiện tại quẹo trái, hướng phía 9 giờ phương hướng đi. Lý Lì Sở Tuột không nói gì, tuyển chọn tiếp tục đi trước. Có người ngoài tại thời điểm, nàng không có cách nào cùng Hải Hoàng giao lưu, điều này làm cho nàng tương đối phiền muộn. 15 km, lấy mọi người hành tẩu tốc độ, rất nhanh thì đến. Nhất tinh yêu thú thi thể cùng thú thẩm tra đối chiếu với cổ đinh đoàn người mà nói, xác thực không tính là đáng giá đồ vật. Lý Lì Sở Tuột sở dĩ tuyển chọn liệp sát, là bởi vì nàng biết cổ đinh vạn tượng đế thân cần đại lượng huyết nhục năng lượng tiến hành bổ sung. Huống hồ, liệp sát loại này nhất tinh bầy thú, cũng dùng không bao lâu thời gian. Thấy bầy thú trước tiên, cái nhĩ, gà ẻn, liền xông lên, điên cuồng mà tiến hành tàn sát, hắn nghẹn một đường, nhu cầu cấp bách phát tiết. Thấy cái nhĩ, gà ẻn, động, bị hứa lệ đám người cũng không ngọt tỏ ra yếu kém địa vọt vào bầy thú. Mấy chục vạn chỉ cự thú, có ở đây không đến 10 phút trong thời gian đã bị tàn sát được sạch sẽ. Lý Lì Sở Tuột bọn họ đem thú thi cũng toàn bộ thu vào nhẫn chữ vật trong. Cái nhĩ, gà ẻn, chỉ là ở một bên có chút không thèm địa nhìn, đối với loại này thú thi cùng tinh hoạch, hắn hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Huống hồ tốt trong tổ chức, các loại tu luyện tài nguyên cơ hồ là vô hạn lượng cung ứng, mà hắn hôm nay đã là trung vị thần linh, nhất tinh yêu thú thú thi đối với hắn tu luyện cũng không được bất kỳ phụ trợ tác dụng. Này, người giết cái này yêu thú không muốn. Lý Lì Sở Tuột ngẩng đầu nhìn về phía cái nhĩ, gà ẻn. Nhất tinh yêu thú thú thi đối với ta không có bất kỳ chỗ dùng nào, ta cũng không thiếu về điểm này tiền tiêu vặt. Cái nhĩ, gà ẻn, rõ ràng chính là cái miệng thiếu gia hỏa. Nghe được hắn lời này, nguyên bản còn chuẩn bị nói một câu tạ xéo Lý Lì Á đặc biệt, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào đem những thứ kia thú thi toàn bộ thu vào bản thân không gian chữ vật trong. Chúng ta tiếp tục đi. Lý Lì Sở Tuột lúc này mới dựa theo Hải Hoàng giáo dục lộ tuyến, hướng phía tả phương chuyển hướng đi đi. Chương 405 Tiểu sát xuất sự kiện. Trấn yêu tháp bên ngoài, Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc, hai người thấy cổ đinh bọn họ rút lui cũng có một đoạn thời gian, tiếp tục cùng ổ dạ dây dưa tiếp không có ý nghĩa quá lớn. Chúng ta cũng rút lui a. Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc, hướng về phía bố La Cách, Bu Lù ổ, hồ, hắn cũng không lo lắng ổ dạ nghe, bởi vì hiện tại ổ dạ đã hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại. Ngay cả hắn trong cổ họng phát ra, cũng không phải là nhân loại thanh âm, mà là thú loại rít gào. Bố La Cách, Bu Lù ổ, gật đầu, dẫn đầu rời khỏi vòng chiến, hướng phía trấn yêu tháp chạy trốn. Thân hình hắn mới vừa từ trấn yêu tháp cửa tiêu thất, Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc cũng hướng phía trấn yêu tháp phóng đi. Thấy hai người đột nhiên tiêu thất, Ổ Dạ nghĩ có chút kỳ quái, hắn thậm chí trực tiếp mất đi đối hai người khí tức cảm ứng. Bất quá lấy hắn hôm nay chỉ số thông minh, còn không có thông minh đến theo vào trấn yêu tháp đại môn, mà là tả hữu tìm kiếm dâng lên. Bố La Cách, Bu Lục Ổ, tiến tháp sau khi, muốn dùng trước khi phương thức liên lạc với Lạc Lạc Lê. Lọ Lô Lầy lại phát hiện trước khi tại ngoài tháp có thể sử dụng cục vực hệ thống, tiến tháp sau khi dĩ nhiên không thể dùng. Lúc này, Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc, cũng tiến đến, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Đi mau a. Cái tên kia khẳng định rất nhanh thì sẽ đuổi theo. Ta không biết hướng phương hướng nào đi. Bố La Cách, Bu Lục Ổ, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc. Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc, lấm lét nhìn trái phải một phen, tầm mắt rơi vào bên tay phải mặt đất cách đó không xa mấy khối hòn đá nhỏ thượng, hướng bên tay phải đi. Làm sao ngươi biết? Bố La Cách, Bu Lục Ổ, có chút hoài nghi nhìn về phía hắn. Cái nhĩ, gà ẻn, lưu lại đánh dấu. Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc, không có ý định giải thích thêm cái gì, hắn trực tiếp hướng phía bên phải chạy trốn, Bố La Cách, Bu Lục Ổ, cũng bật người theo sau. Này, ngươi xác định cái phương hướng này là đúng sao? Chúng ta đã bay hơn một giờ a. Bố La Cách, Bu Lục Ổ, càng phát ra hoài nghi Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc, mang sai đường. Sẽ không sai, ta trên đường đã thấy qua ba lần cái nhĩ, gà ẻn. Lưu lại đánh dấu, loại này đánh dấu chỉ chúng ta tốt tổ chức người mới có thể nhận ra. Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc, vừa dứt lời, đột nhiên dừng bước. Phía trước có mùi máu tươi. Bố La Cách, Bu Lục Ổ, nhún nhún mũi, ngửi được cách đó không xa chuyển đến huyết tinh khí vị. Chúng ta quẹo trái. Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc, ánh mắt lại chăm chú vào một cây cây khô rễ cây thượng. Xác nhận cái nhĩ, gà ẻn, lưu lại tin tức sau khi, hướng phía bên trái rời đi. Hai người một đường lại quải ba lần loan, hoa hơn 2 giờ, rốt cục thấy một cánh truyền tống môn. Truyền tống trước cửa, cũng không thiếu yêu thú vết máu lưu lại, hiển nhiên là lì lì sở tuột bọn họ lưu lại. Hai người trước sau bước vào đại môn trong. Trước mắt chỉ là hoa một cái, vẫn như cũ cùng tầng thứ nhất một dạng thân ở một mảnh đất hoang. Ở đây chắc là tầng thứ nhị A. Bố La Cách, Bu Lục Ổ, lấm lét nhìn trái phải một phen, trước mắt hoàn cảnh vẫn là một mảnh đất hoang, cùng tầng thứ nhất nhìn qua không có quá lớn bất đồng. Chỉ là các loại tảng đá cây cối vị trí có điều biến hóa. Bên trái. Lúc này đây, Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc, bay thẳng đến bên trái vội và đi, Bố La Cách, Bu Lục Ổ, cũng bật người theo sau. Mà bọn họ không biết là, ngay hai người bước vào tầng thứ nhì không bao lâu, Ổ Dạ cũng rốt cục bước vào trấn yêu tháp trong. Hắn mũi hơi rung động, sau đó hướng phía bên phải vội và đi, tốc độ phi hành, so Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc, bọn họ mau không chỉ gấp 10 lần. Lúc này Lý Lì sợ tuột đoàn người. Cũng đã lên tới tầng thứ 10. Lý Lì Sở Tuật tại Hải Hoàng dưới sự chỉ đạo, mỗi một lần đều có thể chuẩn xác địa tìm được đối cái kia môn. Điều này làm cho cái nhĩ, gà ẻn, càng phát ra xác định, đây tuyệt đối không phải là trực giác có thể làm được, lại không biết là vừa khớp. Lạc Lạc Lê, Lõ Lô Lầy, cũng nhìn ra điểm này. Nhưng hai người cũng không có điểm phá. Cái này 10 tầng hoàn cảnh đều không sai biệt lắm, chỉ rất nhỏ bất đồng. Còn có chính là yêu thú thực lực bất đồng. Cái này tầng thứ 10 trong. Đều là nhị tinh đỉnh phong thực lực yêu thú, chiến lực đều ở đây ngũ tinh trung vị thần linh bên trên. Đứng ở tầng thứ 10 cửa vào vị trí, cái nhĩ, gà ẻn, biểu hiện kỳ ra bản thân lo lắng, đi lên nữa, chính là tam tinh yêu thú. Tam tinh yêu thú, thực lực yếu hơn nữa, cũng đều là thượng vị thần linh chính tự. Lấy thực lực chúng ta, gặp phải một hai con còn có thể ứng phó, gặp phải bầy thú, vậy cũng chỉ có thể trốn. Hơn nữa mỗi một tầng cửa, đều có số lượng qua vạn thú đàn bảo vệ. Mặc dù chúng ta biết tầng thứ 12 cửa vào ở nơi nào, muốn từ thứ 11 tầng tiến nhập tầng thứ 12, phải không khả năng. Lý Lì Sở Tuật cũng không có như mấy lần trước một dạng, vừa tiến đến cứ dựa theo Hải Hoàng cho ra lộ tuyến đi tiến, mà là đứng tại chỗ, chờ đợi Hải Hoàng cho ra chỉ thị. Hắn nói không sai, điểm này ta cũng lo lắng đến, cho nên phải đi tương đối mạo hiểm một nước cờ. Hải Hoàng lên tiếng lần nữa, lúc này đây, chúng ta không đi thật môn, đi giả môn. Lý Lì Sở Tuật nghe sừng sốt. Thiếu chút nữa nhịn không được muốn hỏi tại sao phải đi giả môn. Nàng nghi ngờ trong lòng cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, Hải Hoàng liền cho ra giải thích. Mặc kệ thật môn hay là giả môn, đều có yêu thú đàn bảo vệ. Nếu như tiến thứ 11 tầng, chúng ta thật môn giả môn cũng không có cách nào đi, bởi vì tam tinh yêu thú bầy thú, không phải chúng ta có thể xông. Mà thứ 11 tầng yêu thú, đối ổ giả nhưng không có bất cứ uy hiếp gì, cho nên chúng ta không thể thượng thứ 11 tầng. Tầng này giả môn, ta cũng dò xét qua. Có hai cái bất đồng truyền tống điểm. Một là trực tiếp truyền tống đến thứ 6 tầng, một là truyền tống đến thứ 16 tầng, hai cái truyền tống điểm xác suất các là 50%. Nếu như trực tiếp lên tới thứ 16 tầng, đại gia tự nhiên là an toàn, bởi vì ta có thể cho đại gia quy tránh tất cả yêu thú tồn tại khu vực. Mà thứ 16 tầng yêu thú, đều là tứ tinh yêu thú, có cực vị thần linh thực lực, giết chết ổ dạ không khó. Nhưng nếu như là truyền tống hồi thứ 6 tầng, vậy cần một lần nữa đi lên nữa bỏ. Hiện tại ổ giả mới vừa tiến vào tầng thứ nhất, hắn đến thứ 6 tầng còn cần một ít thời gian, nếu có người bị chuyển tống đến thứ 6 tầng, chỉ có thể khiến hắn một lần nữa leo đến tầng thứ 10, nữa tiến một lần giả môn. Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là, nếu như các ngươi đều bị chuyển tống đến thứ 16 tầng, Cổ Đinh cùng Tạ Gọ hai cái bị ngủ say ra hỏa bị chuyển tống đến thứ 6 tầng nên làm cái gì bây giờ? Hải Hoàng cho ra cái phương án này, hắn mình cũng có điều lo lắng. Không phải nói xác suất các 50% sao? Lý Lì Sở Tuật trong lòng nổi lên nghi hoặc. Một quả tiền xu đầu công chính phản diện xác suất cũng đều là 50%, nhưng liên tục vài lần xuất hiện chính diện hoặc là liên tục vài lần xuất hiện phản diện tình huống có đôi khi biết phát sinh. Xác suất vật này, đúng giờ thời gian rất chuẩn, không được thời điểm, hay cùng vô nghĩa một dạng. Hải Hoàng tựa hồ đoán được Lý Lì Sở Tuật nghi hoặc, tiếp theo giải thích. Lý Lì Sở Tuật đã ở trong nháy mắt làm ra quyết đoán, nghiêng đầu lại hướng về phía mọi người nói, lần này chúng ta đi giả môn. Giả môn vị trí tại 2 giờ đồng hồ phương hướng, thẳng đi một cái nửa giờ là có thể đến, trung gian sẽ gặp phải hai nhóm cỡ nhỏ yêu thú đàn, số lượng không đủ vạn chỉ. Hải Hoàng cũng biết, bất kể là ở lại tầng thứ 10 còn là tiến thứ 11 tầng, cuối cùng kết quả cũng giống nhau, bị ổ dạ tàn sát. Duy nhất có thể làm cho mọi người thu được sinh cơ phương pháp, chỉ đi giả môn. Nửa giờ qua đi, Lý Lì Sở Tuật đoàn người rốt cục đến giả môn cửa, đồng thời rất nhanh đem bầy thú tàn sát sạch sẽ. Nhị tinh yêu thú bầy thú, đối Lý Lì Sở Tuật bọn họ loại này có phạm vi công kích năng lực người mà nói, tạo thành không quá lớn làm phức tạp, dùng không tới 20 phút, đã đem bầy thú thanh lý sạch sẽ. Ta người cuối cùng tiến, đọ cỡ các ngươi tiên tiến A. Dọc theo con đường này, Lý Lì Sở Tuật cũng để cho Hải Hoàng đem giả môn tình huống nói cho bị ưa lệ đám người, nếu như Cổ Đinh bị chuyển tống tiến nhập thứ 6 tầng, có hắn tiến nhập thứ 6 tầng, phải phụ trách đem Cổ Đinh mang về. Đọ cỡ thứ nhất bước vào trong, Hải Hoàng rất nhanh phát hiện, hắn bị chuyển tống tiến nhập thứ 16 tầng, hắn tại Lý Lì Sở Tuật bên thai nhắc nhở, đọ cỡ tiến thứ 16 tầng. Kế tiếp, thứ 2 tiến nhập là Robert, Robert, Robert, Robert, đồng dạng bị chuyển tống đến thứ 16 tầng. Ngay sau đó là Elsa, nàng cũng bị chuyển tống đến thứ 16 tầng. Coi như bị hứa lệ con Cổ Đình chuẩn bị bước vào thời điểm, hắn bị Lý Lì Sở Tuật ngăn cản, bị hứa lệ chờ một lát, chúng ta sau cùng tiến. Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, cùng cái nhĩ, gà ẻn, cũng trước sau bước vào đại môn trong, bọn hắn cũng đều bị chuyển tống tiến nhập thứ 16 tầng. Chuyện gì xảy ra? Cái cửa này hỏng rồi chứ? Đã liên tục 5 cái người đi vào đều là thứ 16 tầng. Lý Lì Sở Tuật cao mày. Án 50% xác suất đến xem mà nói, còn lại người toàn bộ tiến nhập thứ 6 tầng xác suất rất cao. Bị hứa lệ cũng nghe Hải Hoàng nói cái này giả môn truyền tống tình huống, lúc này nói an ủi, cùng lắm chúng ta 4 người từ thứ 6 tầng lại đi một lần. Lúc này, bố lỗ, vợ giúp Linh, đột nhiên từ Cổ Đình trong túi toát ra đầu. Ngươi quên, còn có bố lỗ, vợ giúp Linh, chúng ta là 5 cái. Lý Lì Sở Tuật tâm tình hơi chút dễ dàng chút, nhìn nằm ở trên bả vai mình còn đang ngủ say Tạ Gọ. Hướng về phía Bỉ Hứa Lệ gật đầu, chúng ta đi thôi. Bỉ Hứa Lệ con Cổ Đình, dẫn đầu bước vào đại môn trong. Chốc lát sau, Hải Hoàng truyền tới một không tốt tin tức, Bỉ Hứa Lệ cùng bố lỗ, vợ giúp Linh, đều tiến thứ 16 tầng, Cổ Đình bị chuyển tống đến thứ 6 tầng. Tại sao có thể như vậy? Lý Lì Sở Tuật nghe biến sắc. Hiện tại chỉ có thể nhìn ngươi. Hải Hoàng đối với lần này cũng có chút không nói gì. Lý Lì Sở Tuật hít sâu một hơi, nàng biết đã không có đường rút lui có thể đi. Lúc này nhắm mắt lại bước vào truyền tống trong môn. Đây là đâu một tầng? Lý Lì Sở Tuật phát hiện trên bả vai mình Tạ Gọ đã biến mất, hơn nữa trước mắt cũng còn là một mảnh hoang vu, nàng không nhận ra mình ở kia một tầng. Ngươi và Tạ Gọ đều bị truyền tống đến thứ 16 tầng, cái kia môn tuy rằng xác định địa điểm truyền tống vị trí là thứ 16 tầng, thế nhưng tiến nhập tầng 16 vị trí cũng ngẫu nhiên, mỗi người cũng không cùng. Hải Hoàng giải thích. Nói cách khác, thứ 6 tầng chỉ Cổ Đinh một người. Lý Lì Sở Tuật nghe được tin tức này đầu một trận phát ngộng, tại sao phải như vậy? Cổ Đinh bên kia, ta sẽ mặt khác nghĩ biện pháp. Các ngươi hiện tại phải nhanh một chút đến an toàn vị trí trốn đi. Nơi này là thứ 16 tầng, tất cả yêu thú đều là tứ tinh đẳng cấp, tuy rằng số lượng rất thưa thớt, nhưng mặc cho nào một con đều không phải là các ngươi có thể chống lại. Ta gọi vị trí, cách bị hứa lệ gần nhất, ta đã khiến hắn chạy tới. Kẻo xa bọn họ đang theo đến điểm an toàn chạy đi, ngươi cũng mau chóng đi qua. Hải Hoàng nói ra bản thân an bài. Lý Lì Sở Tuật lúc này mới gật đầu, thu liễm tâm tư, hướng phía Hải Hoàng cho ra lộ tuyến chạy đi. Cổ Đinh độc thân bị truyền tống đến thứ 6 tầng, cũng là Hải Hoàng không có dự liệu được, khiến Hải Hoàng càng đau đầu là, Cổ Đinh bị truyền tống đúng chỗ đưa, cự ly một cái yêu thú đàn trú điểm không được 10 km. Chương 406, Cổ Đinh ngã xuống. Trấn yêu tháp trong, mọi người phân biệt ở vào 4 cái bất đồng trình tự. Cổ Đinh đoàn đội trừ Cổ Đinh ở ngoài, toàn bộ đều ở đây thứ 16 tầng. Cùng bọn họ cùng tồn tại một tầng, còn có Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, cùng Cái Nhĩ, Gà Ẻn. Bất quá, giả môn truyền tống, đem đại gia toàn bộ truyền tống đến bất đồng vị trí, phân bố bốn phía. Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc, cùng bố La Cách, Bu Lù Ổ, tại tầng thứ tư, hai người dựa theo Cái Nhĩ, Gà Ẻn, lưu lại ám hiệu một đường hướng phía tầng thứ năm vội và đi. Hắn cũng không dám bay quá nhanh, bởi vì hắn phải thời khắc chú ý trên đường có hay không Cái Nhĩ, Gà Ẻn, lưu lại ám hiệu, chút nào không thể khinh thường. Một khi bỏ qua ám hiệu, muốn tìm được tầng trệ xuất khẩu sẽ rất khó. Trừ phi quay về lối, một lần nữa tìm được cái kia bỏ qua ám hiệu, xác định chính xác đi tiến phương hướng. Nhưng Khác Lạc Khác, Cơ Lạc, cũng không nguyện làm ra loại này tuyển chọn, bởi vì hắn suy đoán ổ dĩ dạ cái tên kia rất có thể ngay hai người mình phía sau cách đó không xa. Ổ dĩ dạ còn lại là sắp đến tầng thứ tư cửa vào vị trí, hắn tốc độ phi hành so Khác Lạc Khác, Cơ Lạc, bọn họ mau rất nhiều, bởi vì hắn hoàn toàn là theo bản thân đối lưu lại khí tức cảm ứng đuổi theo, không giống Khác Lạc Khác, Cơ Lạc, còn cần lưu ý ám hiệu tồn tại. Ổ dĩ dạ sở dĩ lâu như vậy cũng không có đuổi theo, lại là bởi vì hắn giết chóc bản tính. Một khi xung quanh trong phạm vi nhất định có bầy thú bị hắn cảm ứng được, giết chóc bản tính chỉ biết dẫn đạo hắn đi trước bầy thú vị trí chỗ ở, thẳng đến đem bầy thú tàn sát không còn, hắn mới có thể nhớ tới tiếp tục truy kích hai người. Mà Cổ Đinh, lúc này cũng chút nào vô ý thức nằm ở thứ 6 tầng một mảnh toái thạch đôi biên, cự ly gần nhất bầy thú không được 10 km. Đây cũng là hải hoàng lo lắng một chỗ, nếu như là thuận gió, Cổ Đinh nhân loại mùi rất dễ truyền bá đến những thứ kia yêu thú trong lỗ mũi, đến lúc đó sợ rằng bất đồng ổ dĩ dạ đến đây, Cổ Đinh cũng sẽ bị bầy thú sinh sôi xé rách đến nuốt chửng rơi. Cổ Đinh tỉnh thời điểm, tối cao chiến lực tuy rằng có thể đến trung vị thần linh đỉnh phong, nhưng dù sao Cổ Đinh tu vi ngay cả bán thần cũng chưa tới, thân thể cơ sở cường độ cũng liền có thể so với nhị tinh hạ vị thần linh chính tự. Tại vạn tượng đế thân ma tượng cảnh 1000 gấp đôi thành dưới, thân thể cường độ cũng chỉ có ngũ tinh hạ vị thần linh cường độ. Mà thứ 6 tầng trong, tất cả yêu thú đều là nhị tinh yêu thú, là có thể so với trung vị thần linh tồn tại. Cái này yêu thú, tại Cổ Đinh trạng thái hôn mê hạ, có thể tùy tiện đem Cổ Đinh thân thể phân thây. Hải Hoàng thực cũng không biện pháp gì tốt, hắn cùng Lý Lì Sở Tuật nói bản thân để giải quyết bên này vấn đề. Chỉ là khiến bọn họ an tâm, trên thực tế hắn căn bản cũng không biết nên làm như thế nào. Cổ Đinh, mau tỉnh lại. Cổ Đinh, ngươi phải tỉnh lại. Hải Hoàng chỉ có thể một lần địa tại Cổ Đinh bên thai cả tiếng la lên, hy vọng hắn có thể nghe được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc, cùng bố La Cách, Bu Lù Ổ, hai người đã chạy trốn tới tầng thứ 5, mà ổ dạ tầng thứ 4 lộ trình cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Hải Hoàng bắt đầu lo lắng, không tiếc bại lộ bản thân tồn tại, mượn bố La Cách, Bu Lù Ổ, lực lượng. Nhưng ngay hắn sản sinh cái ý niệm này thời điểm. Một trận gió thổi tới, từ Cổ Đinh chỗ phương hướng. Hướng phía bầy thú chỗ phương hướng thổi đi. Hoàng bét. Hải Hoàng tại trước tiên liền phát hiện loại biến cố này, nhưng loại này thiên nhiên biến hóa, hiện nay hắn còn không có năng lực tới tiến hành can thiệp, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Ở đây cự ly bầy thú chỉ 10 km. Bố La Cách, Bu Lù Ổ, bọn họ vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp. Quả nhiên dường như Hải Hoàng trước khi làm lo lắng như vậy, kia một trận gió đem Cổ Đình trên người nhân loại huyết dịch mùi vị thổi vào bầy thú trong. Cái kia bầy thú là khát máu ngao lang bầy thú, khiếu giác cơ hồ là tất cả nhị tinh trong yêu thú nhất linh mẫn. Rất nhanh, con thứ nhất ngao lang tại người được kia cổ mùi sau khi động động mũi, nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất thân thể cũng đột nhiên đứng dậy, khoe miệng nhúng ra đối mỹ vị thức ăn thèm nhỏ dãi nước bọt. Ngay sau đó, thứ nhị chỉ, thứ ba chỉ, toàn bộ bầy sói rất nhanh đều nhận thấy được cái này một tia mỹ vị mùi. Một con hình thể là hắn ngao lang gấp 2 cao thấp thanh sắc cự lang, đột nhiên phát ra một tiếng chu lên. Nó là cái này bầy sói đầu lĩnh, chiều cao chừng hơn 20 mét, khí tức rõ ràng cũng so với hắn ngao lang cường đại hơn nhiều. Không nghĩ tới, cái này trong bầy sói đầu lĩnh dĩ nhiên là một con biến dị ngao lang, xuất hiện một điểm gen phản tổ. Kế thừa một tia thượng cổ thần thú khiếu nguyệt thiên lang huyết mạch tước số. Tại đây thứ 6 tầng trong, người kia thực lực chỉ sợ là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Hải Hoàng chỉ là hơi quét hình một chút, thì phải ra con kia đầu lang tin tức, tâm tình của hắn càng phát ra xa xút. Tại đầu lang một tiếng chu lên qua đi, bầy sói bắt đầu rất nhanh hướng phía Cổ Đinh chỗ phương hướng chạy như điên tới, chỉ là mấy giây thời gian, liền đến Cổ Đinh vị trí chỗ ở, đem Cổ Đinh bao quanh vây quanh. Cổ Đinh, mau tỉnh lại. Dưới tình huống như vậy, Hải Hoàng cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Cổ Đinh có thể tỉnh lại. Nhưng hắn hy vọng chung quy chỉ là một loại hy vọng xa vời, Cổ Đinh hoàn toàn không có bất kỳ chuyển tỉnh dấu hiệu. Con kia thanh sắc lang vương đi bước một từ trong bầy sói bước ra. Một đôi băng lam sắc con ngươi rơi vào Cổ Đinh trên người, đi tới Cổ Đinh bên cạnh, dùng cái mũi ngửi ngửi Cổ Đinh trên người khí tức, kia nước bọt liền không ngừng được địa chảy ra tới, ba tháp địa giọt rơi trên mặt đất, thậm chí có không ít còn tích lạc tại cổ đinh trong ngực. Đột nhiên, kia một trương miệng to bay thẳng đến cổ đinh cắn hạ, ngay cả nhai chưa từng nhai, hay dùng đầu lưỡi đem cổ đinh cuốn vào trong bụng. Đem cổ đinh nuốt vào sau khi, kia còn chưa đã ngứa địa liếm liếm môi, lúc này mới mang theo bầy sói hướng phía phụ cận một cái cỡ nhỏ bầy thú càn quét đi. 10 phút thời gian không được, cái kia cỡ nhỏ bầy thú đã bị bầy sói nuốt chừng không còn, lúc này mới trở lại bản thân xào huyệt. Thanh sắc lang vương ghé vào một khối hắc sắc cự thạch bên trên, phơi cái này cự tháp trong thái dương, vừa nghĩ tới hôm nay ăn được nhân loại, kia tâm tình liền vui vẻ, đây chính là nghìn năm khả năng đụng tới một lần cơ hội. Tại thư thích ánh mặt trời chiếu xuống, từ da lông truyền lại đến thân thể ấm áp khiến kia rất nhanh thì ghé vào cự thạch thượng ngủ thật say. Mà cổ đinh, còn lại là bị một tầng chất lỏng sền sệt ngâm không trong. Đó là lang vương dịch dạ dày, hải hoàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ đinh thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu bị ăn mòn. Ta và cổ đinh lữ trình, đúng là vẫn còn đến đây kết thúc sao? Hải hoàng yên lặng nhìn cổ đinh thân thể thối giữa, cho đến đầu lâu kia lộ ra bạch sắc đầu khớp xương, sinh cơ hoàn toàn không có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kia bạch sắc đầu khớp xương, tại dịch dạ dày ăn mòn dưới, cũng không có chống đỡ lâu lắm, không đầy nửa canh giờ đã bị dịch dạ dày mềm hóa, sau đó chậm rãi tiêu thất. Một mực chờ mong kỳ tích phát sinh hải hoàng, ngơ ngác nhìn một màn này, trong miệng nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói, cổ đinh thật chết. Giữa lúc hắn mất hết can đảm thời điểm, sền sệt dạ dày túi trong, đột nhiên tại dạ dày vách bên trên, phun tuôn ra một đạo cột máu, sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Những thứ kia đỏ tươi tiên huyết tại dạ dày túi trong ngưng tụ thành một cái hình cầu, quả banh kia thể giống như có tự chủ ý chí kiểu trôi nổi với giữa không trung, không ngừng hấp thu càng nhiều huyết dịch. Mà hải hoàng cũng thấy kia thanh sắc cự lang tại bất chi bất giác cũng đã chết đi. Kia thân thể khổng lồ, có ở đây không đến 3 phút đồng hồ trong, liền hóa thành trong hư không viên kia huyết cầu dinh dưỡng, không có để lại một kia vết tích. Thấy loại biến hóa này, bầy sói đều hướng về phía viên kia huyết cầu gầm rú dâng lên. Viên kia huyết cầu đột nhiên xoay tròn, mang theo một cổ kinh khủng lực hấp dẫn đạo, đem mấy chục vạn chỉ bầy sói toàn bộ cuốn vào trong. Không đầy nửa canh giờ, nguyên bản thứ 6 tầng trong khổng lồ nhất bầy thú hoàn toàn biến mất. Trong bầu trời, viên kia huyết cầu còn đang xoay tròn. Hải hoàng cũng phát hiện, không gian chữ vật dĩ nhiên tự chủ mở ra, tồn trữ ở bên trong xích huyết thú còn thừa thú huyết toàn bộ bị huyết cầu cuộn sạch đi. Thậm chí đem bao quát kia bình phượng huyết niết bàn đan ở bên trong khí huyết loại đan dược, đều toàn bộ cuốn vào trong. Mà lúc này, Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc, cùng Bố La Cách, Bu Lục Ổ, đã lên tới thứ 6 tầng. Tại bước vào thứ 6 tầng trong nháy mắt, hai người bọn họ liền rõ ràng cảm thụ được một cổ kinh người kinh khủng khí tức tại toàn bộ thứ 6 tầng trong tràn ngập, hơi thở kia cũng không phải đặc biệt cường đại, nhưng không biết vì sao khiến hai người đều cảm giác được kinh hãi run sợ. Người cũng cảm giác được sao? Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc, thấy Bố La Cách, Bu Lục Ổ, sắc mặt cùng bản thân một dạng trong nháy mắt trở nên khó coi, chỉ biết hắn cũng cảm thụ được. Bố La Cách, Bu Lục Ổ, gật đầu, không muốn thêm phiền toái, mau ly khai tầng này. Một cái ổ giả cũng đã đủ làm người nhức đầu. Bây giờ lại xuất hiện một cái không biết cường giả. Hắn như vậy thả ra khí tức, ổ giả nhất định sẽ bị hấp dẫn tới, đây đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc, cũng gật đầu biểu hiện kỳ đồng ý, nếu như là bình thường, ta trái lại rất hy vọng có thể thấy cường giả loại này giao phong, thế nhưng kia cổ kỳ quái khí tức cho ta một loại tới gần chỉ biết chết cảm giác. Ta cũng có loại cảm giác này, cổ hơi thở này, so ổ giả càng thêm nguy hiểm. Bố La Cách, Bu Lục Ổ, cũng có đồng dạng cảm thụ. Chúng ta đi. Hai người đúng là vẫn còn không có ý định đi góp cái này náo nhiệt, đến bọn họ loại tu vi này chính tự, năng lực cảm ứng thông thường đều biết rất chuẩn, bọn họ tự nhiên không dám tùy ý tới gần cổ khí tức kia đầu nguồn, bay thẳng đến tầng thứ 7 cửa vào chạy đi. Hai người ly khai không bao lâu, ổ dã liền xuất hiện ở hai người vừa mới đứng thẳng địa phương, nhưng hắn tại trước tiên liền nhận thấy được cổ đinh tản mát ra cổ khí tức kia. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Khắc Lạc Khắc, Cơ Lạc, hai người chạy trốn phương hướng, cũng không có đi truy đuổi. Mà là xoay người hình hướng phía cổ đình chỗ phương hướng vội và đi. Hải hoàng tự nhiên cũng phát hiện một màn này, hắn cũng hơi có chút là cổ đình lo lắng, ổ dạ trong tay chuôi này tử vong tà kiếm, dù sao cũng là nhất kiện xuất từ tử vong quân chủ chi thủ đồ vật. Tử vong quân chủ cụ thể là cái gì trình tự cường giả, hải hoàng không biết, nhưng hắn có thể nhất định là, tử vong quân chủ ít nhất là tầng thứ 3 cấp sinh mạng thể. Cường giả loại này chế tạo ra đồ vật, tự nhiên sẽ không giản đơn. Trong bầu trời, kia huyết cầu chậm rãi xoay tròn, phảng phất một vị cường thế quân chủ, hướng phía bốn phương tám hướng giải đến kinh khủng khí tức, làm cho cả thứ 6 tầng tất cả yêu thú đều lạnh run. Mà ổ dạ, tại một phen bay nhanh dưới, đã ở bay nhanh tới gần. Không được 20 phút thời gian, hắn một cái lắc mình ra bây giờ cách huyết cầu không đủ 100 mét địa phương, trong tay nắm chặt hắc sắc trường kiếm, xa xa huy lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào huyết cầu. 3. Chương 407, tấn chức bán thần cổ đinh. Theo kia mũi kiếm tập trung, một đạo đường kính gần 10 thước hắc sắc quang trụ hướng phía huyết cầu phương hướng phun ra đi ra ngoài, đạo này công kích thanh thế, đã vượt lên trước ổ dạ trước khi tất cả công kích, phát ra rung trời tê gào hướng phía huyết cầu chuốt xuống ra. Màu đen kia quang trụ, tại hải hoàng lo lắng trong vững vàng bắn chúng như trước còn đang xoay tròn huyết sắc hình cầu. Nhưng, căn bản sẽ không có tại hình cầu biểu hiện mặt lưu lại mảy may vết tích, chỉ ở hình cầu biểu hiện mặt tạo nên một tầng nhàn nhạt sóng gợn. Điều này làm cho hải hoàng rốt cục yên tâm lại. Thấy bản thân một kích không có hiệu lực, Ổ Dạ tựa hồ rất sinh khí, miệng hắn trong phát ra phẫn nộ rít gào. Nguyên bản một tay cầm kiếm phương thức cũng đổi thành hai tay cầm kiếm sau khi, hắn cả người khí thế lần thứ hai tăng vọt, trôi này hắc sắc trên trường kiếm ngưng tụ năng lượng cũng càng ngày càng mạnh, trường kiếm thân kiếm hắc vụ quả thực sắp ngưng tụ thành vật thật. Một kiếm này, Ổ Dạ ước chừng ngưng tụ 3 phần chuông mới huy chém ra. Theo trường kiếm huy động, một cổ hắc vụ phun ra ngoài, hóa thành hơn vạn chuôi sắc bén mũi kiếm. Dường như thủy triều thông thường, phô thiên cái địa hướng phía huyết sắc hình cầu vọt tới. Xem kia thế, tựa hồ thế muốn đem kia huyết sắc hình cầu đâm mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng này cái huyết sắc hình cầu, như trước gan tĩnh xoay tròn, tựa hồ căn bản không có bị mảy may ngoại giới ảnh hưởng, thậm chí ngay cả tiết tấu cũng không có bị đánh loạn mảy may. Kia vô số chuôi hắc sắc mũi kiếm, điên cuồng hướng phía huyết sắc hình cầu đâm tới, tại va chạm vào huyết sắc hình cầu biểu hiện mặt thời điểm, dường như nước mưa đánh rất trên mặt hồ, tạo nên trận trận sóng gợn. Nhưng sau đó, những thứ kia mũi kiếm cũng đều dường như nghiền nát lưu ly tiểu băng giải, một lần nữa hóa thành hắc sắc khói mù, bị xoay tròn huyết sắc hình cầu quần cuộn nổi lên, thu nạp đi vào. Ổ Dạ thấy như vậy một màn có chút sững sờ, một chiêu này đã là hắn có thể nắm giữ một chiêu mạnh nhất, lại bị dễ dàng phá giải, còn là hắn hiện tại chỉ số thông minh không cao, cũng biết bản thân bại. Đang hút vào kia cổ hắc sắc năng lượng sau khi, huyết sắc hình cầu một mực duy trì bất biến xoay tròn tốc độ dĩ nhiên hơi chút nhanh hơn một ít. Hải Hoàng đang suy nghĩ đến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm. Kia huyết sắc hình cầu đột nhiên tạo nên một cổ sóng lớn, hóa thành một cái dài gần 100 mét cự trưởng từ trong bầu trời hạ xuống, mục tiêu rõ ràng là cầm kiếm Ổ Dạ. Kia cự trưởng ầm ầm hạ xuống, trấn yêu tháp thứ 6 tầng, phương viên mấy trăm vạn dặm toàn bộ đều rung động, thậm chí còn xa tại thứ 16 tầng Lý Lỵ Sở Tuất bọn người mơ hồ nghĩ dưới chân một trận lay động. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới địa chấn sao? Đã chạy trốn tới tầng thứ 7 khác là khác. Cơ Lạc, cùng bố La Cách, Bu Lục Ổ, hai người cảm thụ càng thêm rõ ràng, toàn bộ tầng thứ 7 mặt đất vừa mới điên cuồng mà lay động một phen. Nhưng trấn yêu tháp thứ 6 tầng, lại bị phá hư được nghiêm trọng nhất. Toàn bộ thế giới mặt đất tại đây một trường dưới, văng tung tóe số tròn 10 khối đại lục, vô số yêu thú điên cuồng hướng phía chạy trốn từ phía. Mà Ổ Dạ, tại đây dạng một trường dưới, tự nhiên không có sống sót đạo lý, một trường này đưa hắn triệt để hóa thành bột mịn. Nhưng này chuôi hắc sắc trường kiếm vẫn như cũ không hư hao chút nào. Cái này tựa hồ đã ở hắc sắc hình cầu trong dự liệu, kia cự trưởng sẽ chắn ra lẻ, biến thành từng cái màu đỏ tế lưu, giống như mạn đằng thông thường hướng phía hắc sắc trường kiếm leo lên đi. Chôi này hắc kiếm không được rung động, muốn tránh thoát, nhưng thủy chung tránh thoát không được. Kia huyết sắc năng lượng bò thăng tốc độ thật chậm, hầu như hoa hơn nửa giờ thời gian. Mới đưa trường kiếm bao vây hơn phân nửa, một viên hắc sắc thủy trạng tinh châu đột nhiên từ thân kiếm phóng ra, hướng phía viễn phương bỏ chạy. Nhưng huyết sắc năng lượng lại lần ngưng tụ thành một con cự trường, đem bắt. Hầu như tại nơi hắc sắc tinh châu thoát ly thân kiếm trong nháy mắt, thanh trường kiếm kia cũng triệt để hóa thành bột mịn. Hải Hoàng không gì sánh được kinh ngạc nhìn một màn này, kia tử vong tà kiếm, là tử vong quân chủ luyện chế, mà viên kia tinh châu. Rất có thể chính là tử vong quân chủ một giọt máu tủy. Hải Hoàng suy đoán, rất nhanh đạt được nghiệm chứng. Bởi vì viên kia tinh châu phía trên, chậm rãi ngưng tụ lại một đạo hư ảnh. Hải Hoàng chỉ thấy đó là một tên hắc bào nam tử, tên nam tử kia gương mặt lại bị một tầng kỳ quái năng lượng ngăn che, khiến người ta nhìn không rõ lắm. Kia hư ảnh tại ngưng tụ thành hình sau khi, một cổ kỳ lạ khí tức gột rửa ra. Dĩ nhiên làm cho cả trấn yêu tháp thứ 6 tầng cây cỏ toàn bộ khô héo đi. Mà càng làm cho người nghĩ không thể tưởng tượng nổi là, kia một đạo hư ảnh dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, bản tôn trái lại muốn nhìn, là ai to gan như vậy? Cũng dám luyện ta máu tủy. Tại nơi một đạo hư ảnh xuất hiện sau khi, huyết sắc hình cầu phía trên dĩ nhiên cũng bắt đầu ngưng tụ ra một bóng người màu đen, kia một đạo hư ảnh lại thành tư thế ngồi, một cái hắc sắc áo khoác mũ đem hư ảnh dung mạo hoàn toàn ngăn che. Hắn một lời không phát, chỉ là khẽ nhất tay một cái, một chỉ nhìn như chút nào lơ đãng điểm ra, tên kia mở miệng nói chuyện hư ảnh phảng phất trong nháy mắt lọt vào xét đánh, thân hình xuất hiện chỉ chốc lát ngưng trệ sau khi, liền triệt để tiêu tán với vô hình. Mà viên kia máu tủy ngưng tụ mà thành tinh châu, cũng tự động bay vào huyết sắc hình cầu trong, kia huyết sắc hình cầu phía trên hắc sắc bóng người mới dần dần tan đi. Đang thu nạp kia một giọt máu tủy sau khi, huyết sắc hình cầu bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Kia xoay tròn, ước chừng duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm mới dừng lại tới, mà huyết sắc hình cầu biểu hiện mặt cũng dần dần khô cạn, chậm rãi biến thành một cái kén. Cái kén nội bộ chuyển ra một cổ sinh mệnh khí tức. Hải Hoàng kiên nhẫn chờ, hắn có thể cảm nhận được, cổ khí tức kia cùng cổ đình khí tức có một tia chỗ tương tự. Lý Lì Sở Tuột bọn họ đã sớm tại thứ 16 tầng tụ tập cùng một chỗ, còn có Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, Khắc Lạc Khắc, Cớ Lạc, bọn hắn cũng đều tại. Đang xác định cổ đình không có chuyện gì sau khi, Hải Hoàng cho bọn họ báo một cái bình an, tại yên lặng quan sát đến, cùng đợi cổ đình biến hóa. Lại là 7 ngày 7 đêm đi qua, kia cái kén rốt cục hé một đạo khe hở, từ đó vươn một mực tay tới, sau đó, từ trong khe hở chui ra ngoài một cái cả người chân bóng linh lợi thanh niên nam tử. Hải Hoàng thấy cái này hình thể, trong khoảng thời gian ngắn có chút không quá xác định tên nam tử này có đúng hay không cổ đinh. Hải Hoàng, cho ta tìm một bộ y phục. Thanh niên nam tử cúi đầu nhìn thân thể mình, lúc này mới không chút hoang mang địa hô. Hải Hoàng lúc này mới xác định thân phận đối phương. Mặc vào trước đây y phục, cổ đinh dáng dấp có vẻ có chút khôi hài, bởi vì hắn thân cao so trước đây cao gần 20cm, quần và tay áo đều ngắn, áo khoác cũng ngắn. Hắn hôm nay hình thể hoàn toàn là chừng 20 tuổi người thanh niên. Tuy rằng còn là hơi gầy hình thể, nhưng cùng trước đây nhỏ gầy hoàn toàn bất đồng, so từ trước rắn chắc không ít. Chỉ là gương mặt đó vẫn cùng trước đây có 9 phần tương tự, nhưng là so trước đây mượt mà một ít, có vẻ đẹp trai hơn khí. Xem ra đi ra ngoài chuyện làm thứ nhất chính là muốn đi mua quần áo. Cổ đinh nết miệng cười nói, vẫn muốn trường cao nhất điểm, không nghĩ tới lần này ngủ một giấc liền đạt thành. Hải Hoàng nghe được hắn nói như vậy, càng thêm xác định hắn chính là cổ đinh không thể nghi ngờ. Hắn nhịn không được trêu nói. Ngươi cái bộ dáng này, đại gia khẳng định đều phải không nhận ra. Cũng không quá sẽ nhận được cổ đình cũng cười gật đầu nói, Lý Lý nhất định sẽ rất sinh khí, ta trước đây chỉ so với nàng cao 10cm không được, hiện tại cao hơn ra hơn 30cm. Ngươi nghĩ hiện tại vóc người này thể thế nào? Hải Hoàng nhịn không được hỏi. Tốt. Cảm giác tràn ngập lực lượng. Cổ đình gật đầu. Hải Hoàng lúc này mới một lần nữa quấn thượng cổ đình thủ đoạn, biến trở về một khoảng trí năng đồng hồ dáng dấp, ta dò xét nhìn. Tính danh, Cổ Đinh. Tính, nam. Tuổi tác, 15. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Tế bào tổng hợp lại lũy thừa, ngũ tinh. Tinh thần lực lũy thừa, ngũ tinh. Thần nguyên cường độ, thập tam tinh. Cấm kỵ chi lực, tuyệt đối phong ấn, tam cấp cấm kỵ lực lượng. Diễn sinh cấm kỵ chi lực, yếu hóa gông xiềng, nhất cấp cấm kỵ lực lượng. Thần hỏa, hủy diệt chi viêm, thôn phệ chi viêm, tinh thần chi hỏa, niết bàn chi hỏa. Bản mạng thần thông, thôn thiên phệ địa. Thần thông miêu tả, có thể thôn phệ hết thể hình thái năng lượng. Thần thông, vạn tượng đế thân, ma tượng cảnh. Thần thông miêu tả, nhục thân cảnh đến lúc tăng phúc 30.000 lần, ma tượng cảnh vĩnh cửu tăng phúc 3.000 lần. Thần thông, hắc ám miễn dịch. Thần thông miêu tả 1, đối hết thể hắc ám hệ nguyền rủa năng lực miễn dịch. Thần thông miêu tả 2, hắc ám hệ công kích tạo thành thương tổn hạ thấp là 1/10. Thần thông, cuồng bạo. Thần thông miêu tả, tổng hợp lại chiến lực để thăng ngàn lần. Lĩnh vực, tam tinh võ đạo lĩnh vực. Phen này kiểm tra khiến Hải Hoàng cũng có chút kinh ngạc, cổ đinh số liệu biến động thực sự quá lớn. Đầu tiên là tu vi có điều đề thăng, rốt cục tấn chức bán thần. Mà tế bào tổng hợp lại lũy thừa cùng tinh thần lực lũy thừa đều trực tiếp nhảy vọt ngàn lần, nói cách khác, cổ đinh cơ sở chiến lực nhảy vọt ngàn lần. Trừ lần đó ra, thần hỏa cũng nhiều một loại niết bàn chi hỏa, bởi thần hỏa cùng tu vi tăng, thần nguyên điểm là đến nguyên bản 9 lần, hôm nay đã là thập tam tinh cường độ. Thậm chí vạn tượng đế thân hiệu quả đều tăng phúc gấp 3. Nguyên bản bản mạng thần thông bất diệt kim thân bị thôn thiên phệ địa thay thế được. Tăng hắc ám miễn dịch, cuồng bạo cái này lưỡng trùng thần thông, mà nguyên bản những thứ kia chiến lực tăng phúc năng lực đều biến mất. Hải Hoàng cũng đoán được, niết bàn chi hỏa hẳn là đến từ chính viên kia phượng huyết niết bàn đan. Hắc ám miễn dịch năng lực hẳn là đến từ chính viên kia tinh châu tiểu máu tủy. Mà cuồng bạo thần thông chắc là đến từ chính khiếu nguyệt thiên lang huyết mạch. Về phần thôn thiên phệ địa, chắc là cổ đinh trong cơ thể vẫn ẩn núp dâng lên năng lực, bởi vì cổ đinh hắc sắc thần nguyên thực vẫn luôn có đặc thù thôn phệ hiệu quả. Về phần vạn tượng đế thân đề thăng, còn lại là bởi vì phượng huyết niết bàn đan, tinh châu máu tủy, còn có mấy chục vạn chỉ bầy sói, đều bao hàm đại lượng khí huyết năng lượng. Thấy thân thể mình số liệu hôm nay biến hóa, cổ đinh cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lần này tu vi tân chức, biến hóa đã vậy còn quá đại. Người tân chức bán thần, vậy cũng sẽ có thiên kiếp, không cảm giác được sao? Hải Hoàng có thể thấy cổ đình trên người có thiên kiếp cấp lực. Cảm giác được, bất quá thiên kiếp giống như bị tòa tháp này cản trở, không cách nào đáp xuống. Cổ Đinh gật đầu, đem bản thân cảm giác nói ra. Ngay cả thiên kiếp đều có thể cách trở, xem ra cái này trấn yêu tháp xác thực không phải là phàm vật. Hải Hoàng nghe được Cổ Đinh lời này đều nghĩ có chút kinh ngạc. Thiên kiếp có thể chờ lại nói, hiện tại việc cấp bách chắc là đi tìm Lý Lý bọn họ. Cổ Đinh cũng không quá yên tâm Lý Lý sở tuột bọn họ an nguy. Hải Hoàng, dẫn đường A. Lý Lý bọn họ rất an toàn, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Hải Hoàng lại đối Cổ Đinh có tính toán khác, tầng thứ 7 giả môn, có một cái thông đạo là đi thông trung tâm trấn yêu tháp tầng thứ nhất. Ta kiến nghị ngươi đi kia một con đường. Vì sao? Cổ Đinh có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Bởi vì trung tâm trấn yêu tháp bên trong có thứ tốt. Hải Hoàng bán cái nuốt cười nói. Chương 408, trung tâm trấn yêu tháp. Trung tâm trấn yêu tháp trong, truyền tống môn số lượng có 10 cái, thật môn chỉ có 1, hơn 9 cái đều là giả môn. Mỗi một cái giả môn, đều đi thông hai cái bất đồng phương hướng, tuyệt đại đa số truyền tống tới hạn đều là trung tâm trấn yêu tháp thứ 11 tầng đã ngoài. Nói cách khác, mỗi một tầng tìm được thật môn xác suất chỉ 1/10, mà liên tục 2 lần tìm được thật môn xác suất chỉ 1%, lấy loại này đẩy, còn muốn chạy đến thứ 11 tầng cần thông qua 9 lần thật môn, xác suất chỉ 1/1 tỷ. Cho nên tại trung tâm trấn yêu tháp trong, bước vào giả môn xác suất cao đến kinh khủng, mà bước vào giả môn thông thường đều ý nghĩa tử vong. Mà bước vào trung tâm trấn yêu tháp người, đa số đối bản thân có cường đại lòng tin, bọn họ là tuyệt đối không chịu lưu lại tại tầng thứ nhất chờ đợi di chỉ đóng kín. Mà trấn yêu tháp trong, mỗi người dò xét bán kính chỉ 1 km, xa xa thấp hơn bên trong tháp yêu thú dò xét bán kính. Một khi bị giả môn truyền tống tiến nhập 11 tầng đã ngoài, trên cơ bản liền ý nghĩa tử vong. Đây cũng là vì sao, còn cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào sống đi ra trung tâm trấn yêu tháp. Tại trung tâm trấn yêu tháp trong, bầy thú số lượng hoàn toàn không kém gì hơn 5 tòa trấn yêu tháp tổng, thậm chí rất có thâm chi. Bất quá mỗi một mặt tích cũng càng thêm diện tích, là hơn trấn yêu tháp chừng gấp 2. Cho nên, bầy thú dày đặc độ cũng so hơn 5 tòa trấn yêu tháp cao rất nhiều. Cổ Đinh đến tầng thứ nhì cửa vào trong quá trình, tổng cộng tao ngộ 6 lần bầy thú, đây là Hải Hoàng tận lực tính toán ra lộ tuyến. Tại đây trấn yêu tháp trong, từng bầy thú chiếm đường kính số lượng 100 km thậm chí mấy nghìn km lãnh địa, nếu như muốn đi vòng, ít nhất phải nhiều đi mấy nghìn km thậm chí mấy vạn km, cho nên có chút bầy thú là không có cách nào lẩn tránh, còn không bằng trực tiếp tàn sát quang sau đó đi thẳng tắp, càng tiết kiệm thời gian. Giết chết cái này bầy thú, thú thi Cổ Đinh tự nhiên không có buông tha, hắn vạn tượng đế thân cần đại lượng khí huyết năng lượng. Cái này nhất tinh yêu thú tuy rằng khí huyết hàm lượng cũng không cao. Chân con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt, huống hồ cái này chân con muỗi số lượng còn thật nhiều. Tại Hải Hoàng dưới chỉ thị, Cổ Đinh một đường giết trung tâm trấn yêu tháp tầng thứ 5, thu thập thú thi số lượng vượt lên trước 1.000 vạn. Tầng này, đừng vội tìm xuất khẩu, có một việc thứ tốt. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên tai nói. Là cái gì? Cổ Đinh hơi có chút chờ mong. Một gốc cây 10 vạn năm hóa long thảo. Hóa long thảo. Cổ Đinh cũng nghe qua, là xuất xứ từ với thượng cổ thời đại một loại đặc thù cây, mỗi nghìn năm kết một lần quả, mỗi lần quả chỉ 9 quả. Loại này quả, có thể tăng mạnh huyết mạch ước số trong phản tổ hiệu quả, không chỉ có đối các loại yêu thú hữu hiệu quả, đối nhân loại cũng đồng dạng hữu hiệu quả. Năm càng cao, loại này tăng mạnh hiệu quả lại càng cường. Cái này 10 vạn năm hóa long thảo. Đây chính là có thể so với cấp 5 sao khắc thần vật. Tùy tiện một viên trái cây, nếu như cầm tới đấu giá ít nhất là tứ tinh thần vật cấp bậc giá trị, thậm chí càng cao. Nghe thế lần bảo vật là hóa long thảo, Cổ Đinh hai mắt cũng có chút chiếu sáng. Cái này một gốc cây hóa long thảo, bị một con tử vảy xích văn mãng bảo vệ, con kia mãng xà, là tầng thứ 5 trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ, ngũ tinh hạ vị thần linh tu vi. Có thể so với nhất tinh trung vị thần linh chiến lực. Sợ rằng, lúc này đây ăn hóa long thảo quả. Kia sẽ tấn thăng làm giao long, tu vi để thăng tới trung vị thần linh chính tự. Cái này một gốc cây hóa long thảo, ta tình thế bắt buộc. Loại thời điểm này, Cổ Đinh cũng không dự định khiêm lượng. Tại Hải Hoàng dưới sự hướng dẫn, Cổ Đinh rất nhanh mỏ lấy con kia tử vảy xích văn mãng lãnh địa. Đó là một con cả vật thể thành tử sắc cự mãng, trên người có màu đỏ kỳ quái điều văn. Cổ Đinh nhìn ra kia chiều cao chừng hơn 200 m, thật là một con bảng nhiên cự thú. Bất quá, chiến lược mạnh yếu. Cho tới bây giờ đều không phải là tương đối hình thể cao thấp. Tại Cổ Đinh trước mặt, con này đại gia hỏa hoàn toàn thiếu xem. Khiến Cổ Đinh kinh ngạc. Cũng không phải kia hình thể, mà là kia thủ hạ yêu thú số lượng, dĩ nhiên chừng hơn 300 vạn chỉ. Bội cây này hóa long thảo kia mấy con trái cây, hẳn là hai ngày này chỉ biết thành thục, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chưa mai thành thục có khả năng rất lớn. Hải Hoàng nói tiếp, tại thu hóa long thảo trước khi, nhớ kỹ trước đem mặt trên trái cây hái rơi. hóa long thảo cách thổ, trái cây sẽ héo rũ. Biết Cổ Đinh nết miệng cười nói, trước đó, ta còn muốn làm một chuyện khác, thu gặt bảy thú. Cổ Đinh nói hướng phía bảy thú lao ra. Cũng không lâu lắm, hơn 300 vạn chỉ yêu thú thi thể liền toàn bộ bị Cổ Đinh bỏ vào bản thân không gian chữa vật trong cũng bao quát con kia tử vảy xích văn mãng. Cổ Đinh tại chỗ ngồi thủ cả ngày, kia 9 quả quả rốt cục thành thục, hắn đưa tay, liền đem 9 quả quả toàn bộ tháo xuống, để vào không gian chữa vật. Lúc này mới tiểu tâm rực rực đem kia một gốc cây hóa long thảo chôn giấu đầy đất đáy căn tu đào ra, cũng dùng hộp ngọc đem thịnh lên, rất sợ hư hao chút gì. Sau đó lại tiểu tâm rực rực đem hộp ngọc thả lại bản thân không gian chứa vật trong. Làm xong đây hết thảy, lúc này mới dựa theo Hải Hoàng chỉ thị, hướng phía đi thông thứ 6 tầng kia phiến cửa vào chạy như điên. Từ thứ 6 tầng đi lên, mỗi một tầng đều có không ít đáng giá đồ chơi. Tại Cổ Đinh bước vào thứ 6 tầng sau khi, Hải Hoàng nhắc nhở, ta đoán nghĩ, chắc là tên kia quân bộ nguyên soái cố ý thiết trí, dù sao có thể đi vào tới di chỉ, tu vi tối cao cũng bất quá là ngũ tinh trung vị thần linh. Vậy bây giờ nên đi như thế nào? Cổ Đinh cũng biết, nếu như không phải là Hải Hoàng chỉ đường, bản thân không có khả năng liên tục 5 lần đều có thể chuẩn xác địa tìm được thật môn vị trí. Hơn nữa Hải Hoàng địa không hạn chế phạm vi dò xét, có thể dùng mình ở điều này làm cho vô số người trốn bước trung tâm trấn yêu tháp trong có thể lẫn vào như cá gặp nước, nếu như đổi người khác, sợ rằng mỗi một bước đều biết đi được đi trên sông băng. 2 giờ đồng hồ phương hướng, 800 km tả hữu, có một mảnh hoa điển, có chừng hơn 20 cây tụ nguyên hoa. Năm cũng đều có hơn 10 vạn năm. Hải Hoàng lập tức cho ra chỉ thị, trên đường sẽ gặp phải hai nhóm yêu thú đàn, Tụ Nguyên Hoa phụ cận cũng có một nhóm yêu thú bảo vệ, ngươi có thể thuận lợi đều tàn sát. Tụ Nguyên Hoa là một loại mang theo bạch sắc đĩa tuyến cây, đĩa tuyến sẽ một mực hướng có ánh sáng tuyến chiếu xạ phương hướng, hấp thu tia sáng năng lượng. 10 vạn năm Tụ Nguyên Hoa, mỗi một cây hoa hoa bản bên trong đều tụ tập đại lượng năng lượng, là có thể cung cấp người trùng kích tu vi giai vị. Cổ Đinh dựa theo Hải Hoàng chỉ thị, rất nhanh đem 3 nhóm 7 thú đều tàn sát, đem trên 100 vạn thú thi đều thu nhập không gian chữ vật, sau đó đem tụ nguyên hoa cũng thu. 9 giờ phương hướng, 600 km tả hữu, có rơi tinh quả, trên đường sẽ gặp một nhóm yêu thú, rơi tinh quả bên cạnh cũng có yêu thú bảo vệ. 11 giờ chuông phương hướng, 1.600 km, có ánh trăng cây, trên đường sẽ gặp 5 nhóm yêu thú. Tại Hải Hoàng dưới sự trợ giúp, vẹn vẹn chỉ ở thứ 6 tầng trong, Cổ Đinh hãy thu lấy được 7 loại chân quý linh dược. Thú thi hơn 1.000 vạn. Sau đó một mực lên tới thứ 11 tầng, mỗi một tầng thu hoạch đều càng thêm phong phú. Khiến Cổ Đinh cũng vui vẻ được có chút cười toe toé. Tiến nhập thứ 11 tầng sau khi, Cổ Đinh nhịn không được hỏi, Hải Hoàng, chúng ta là tại thứ 11 tầng lưu lại đến gì chỉ đóng kín còn là thế nào? Ngươi là muốn ở chỗ này lưu lại, còn là muốn tiếp tục đi lên đây? Hải Hoàng trái lại hỏi, ta tự nhiên là muốn tiếp tục đi lên, nhưng lấy ta thực lực bây giờ, mặc dù mở ra lĩnh vực, cũng chỉ có thể cùng phổ thông nhất tinh thượng vị thần linh đánh một trận 11 tầng đã ngoài tam tinh yêu thú, đều là thành đàn tụ tập. Ta ngay cả truyền tống môn đều không thể tới gần. Cổ Đinh tuy rằng còn muốn tiếp tục đi lên, nhưng hắn đối thực lực của chính mình rất giải, mở ra lĩnh vực sau khi, mấy con tam tinh yêu thú còn có thể ứng phó, nhiều liền ứng phó không được. Cái này thứ 11 tầng trong, có một giả môn, truyền tống tới hạn theo thứ tự là đi thông thứ 16 tầng cùng thứ 21 tầng. Ngươi muốn nguyện ý mà nói, chúng ta có thể thử thời vận. Dù sao cũng tỷ lệ một nửa một nửa. Nếu như bị truyền tống đến thứ 16 tầng, vậy lao lao thật thật tìm cái vị trí trốn đi. Một mực đợi được di chỉ đóng kín. Thứ 21 tầng là không có bất kỳ yêu thú. Nếu như bị truyền tống đến thứ 21 tầng, ngươi có thể bắt được hệ lần hoàn chỉnh truyền thừa. Có muốn hay không hợp lại một chút? Đương nhiên muốn hợp lại. Cổ Đinh dùng sức gật đầu, chờ chúng ta trước đem thứ 11 tầng cướp đoạt không còn lại nói. 10 giờ phương hướng. 300 km. 2 giờ đồng hồ phương hướng, 500 km. Dừng rậm chỗ trấn yêu tháp thứ 16 tầng trong. Lý Lỵ Sở Tuật bọn họ trốn vị trí, là một chỗ huyệt động. Vị trí này, là Hải Hoàng cho bọn họ tìm được, thực cũng là trấn yêu tháp trong một chỗ điểm an toàn. Như loại an toàn này điểm, trấn yêu tháp 11 tầng đã ngoài. Mỗi một tầng đều có mấy người, là chính là cung cấp những thứ kia thực lực thiếu người trốn. Tại điểm an toàn phụ cận, là không có yêu thú thường lui tới. Cho nên Lý Lỵ Sở Tuật bọn họ đều là an toàn. Cái này đều 2-3 ngày, ổ dạ cũng không có đuổi theo, đoán chừng là bị cái này thứ 16 tầng yêu thú giết chết. Chỉ là không biết Cổ Đinh thế nào. Lý Lỵ Sở Tuật đột nhiên mở miệng nói, mấy ngày nay trong thời gian, Hải Hoàng chỉ nói là Cổ Đinh không chết, tình huống cụ thể nhưng không có cùng bọn họ tiết lộ, bọn họ cũng tương đối cấp bách. Lý Lỵ tỷ ngươi không cần lo lắng, hắn không ai dẫn đường nhất định sẽ lưu lại tại thứ 6 tầng, sẽ không đi lên nữa đi. Lạc Lạc Lê, Lõ Lô Lầy, cho rằng cái này trong tháp dẫn đường là Lý Lì Sở Tuột sở trường đặc biệt, cho nên như thế an ủi. Chờ gì chỉ đóng kín, chỉ biết kết quả, nơi này là thứ 16 tầng, chúng ta nửa bước khó đi, chỉ có thể chờ. Một bên khác Lạc Khắc, Cơ Lạc, cũng mở miệng, nhưng hắn còn đang suy nghĩ đến mấy ngày trước thứ 6 tầng kia đột nhiên xuất hiện kinh khủng khí tức sự tình. Cổ Đinh tại thứ 11 tầng trong, chỉnh lại đợi 3 ngày, trên thực tế cướp đoạt những thứ kia bảo vật chỉ dùng hơn 1 ngày, còn lại thời gian, hắn đều dùng để tàn sát những thứ kia đại bầy thú. 3 ngày xuống tới, hơn ước thú thi bị Cổ Đinh thu nhập không gian chữa vật trong, tầng này trong yêu thú, đều là nhị tinh trong yêu thú đỉnh phong tồn tại, thậm chí có chút tiếp cận tam tinh yêu thú tồn tại. Nếu như đặt ở Cổ Đinh tu vi tấn chức bán thần trước đây, là kiên quyết không thể nào làm được nhẹ nhàng như vậy. Số lượng hơn 100 vạn thú đàn đều bị ngươi tàn sát hết, không sai biệt lắm nên đi, cái này di chỉ mở ra thời gian còn lại không được 10 thiên. Hải Hoàng đề nghị. Ừ, Cổ Đinh gật đầu, hắn cũng biết, mặc dù thật bị chuyển tống đến thứ 21 tầng, phòng chứng hệ lần chuyển thừa cũng không phải dễ dàng như vậy tới tay, bản thân phải dự lưu một ít thời gian đi ra làm một chút không biết tình huống làm chuẩn bị. Tại Hải Hoàng chỉ thị dưới, Cổ Đinh rất nhanh đến kia một cánh giả trước cửa, đem bảo vệ giả môn bảy thú tàn sát không còn sau khi, bước vào giả môn trong. 3. Chương 409, hệ lần chuyển thừa. Nhìn trước mắt trống trải một mảnh, Cổ Đinh liền đoán được, bản thân chắc là bị chuyển tống đến thứ 21 tầng. Dựa theo trước khi kinh nghiệm, thứ 16 tầng hẳn là trước mặt trình tự hoàn cảnh cùng loại, nhưng trước mắt cái này hoàn cảnh, không có toái thạch, không có cỏ dại, không có cây khô, có chỉ là cho thạch phô xây mặt đất. Chúng ta vận may cũng không tệ lắm. Hải Hoàng rất nhanh cũng khẳng định Cổ Đinh suy đoán, nơi này là thứ 21 tầng. Nên đi như thế nào? Cổ Đinh hướng phía chu vi ngắm một vòng, cảm giác phương hướng nào tựa hồ cũng một dạng. Ta cũng không biết. Hải Hoàng cho ra kỳ quái trả lời thuyết phục, nguyên bản không có đến tầng này thời điểm, đối tầng này kết quả dò xét tựa như một đoàn sương mù, có thể mơ hồ thấy có vật gì vậy tại sương mù trung tâm phát ra quang. Nhưng bây giờ sau khi đi vào, tựa như tiến trong sương mù, bốn phía chỉ có thể nhìn đến một mảnh trắng xóa. Nếu như không phải là thông qua ánh mắt ngươi, ta ngay cả đất này mặt đều tra xét không được. Ở đây phải có cái gì đặc thù quy tắc, có thể lẩn tránh ta mơ ước cùng tra xét. Cái này di tích hắn tất cả địa phương với ta mà nói không có bất kỳ bí mật đáng nói, duy chỉ có cái này một mảnh khu vực, cho nên hệ lần chuyển thừa chỉ khả năng giấu ở tầng này trong, không có khả năng giấu tại địa phương khác. Hải Hoàng cho ra bản thân suy đoán. Ta đây tùy tiện chọn cái phương hướng A. Cổ Đinh lại đi một vòng, phát hiện phương hướng nào đều giống nhau, cái địa phương quỷ quái này khiến người ta ngay cả phương hướng đều không phân rõ, hắn cũng chỉ tốt tùy ý tuyển định một cái phương hướng chạy như điên. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đoạn đường này thượng Cổ Đinh trừ kia cho thạch mặt đất ở ngoài, không nhìn thấy hắn bất kỳ vật gì. Hải Hoàng, đoạn đường này qua đây, có phát hiện hay không cái gì dị thường địa phương? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Ta tra xét đã không có tác dụng, bất quá ta một mực mượn ánh mắt ngươi quan sát bốn phía. Không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ là phát hiện đất này trên mặt mỗi một khỏa cho thạch cục gạch khối đều giống nhau như lúc, hình dạng, cao thấp, nhan sắc. Thậm chí hai khối cục gạch khối trong lúc đó khe hở cao thấp, đều hoàn toàn tương đồng. Hải Hoàng nói ra bản thân tra xét kết quả, làm cho cảm giác như là đi ở ảo trận trong. Vân vân, ảo trận. Cái này rất có thể chính là một cái ảo trận, chính là bởi vì ảo trận đối với ngươi vô dụng, cho nên ngươi mới nhìn không được cái này cho thạch mặt đất. Rất có thể ngươi thấy sương mù, mới là tầng này chân thật cảnh tượng. Cổ Đinh nói. Dừng bước lại. Thế nhưng ta tra xét không được bất kỳ trận pháp bố trí dấu hiệu. Hải Hoàng lại cho ra bản thân nghi hoặc. Tra xét không được có thể là ngươi quyền hạn còn chưa đủ cao duyên cớ. Cổ Đinh cho ra bản thân suy đoán, nói cho ta biết, ta hiện tại vị trí tại nơi một đoàn sương mù cái gì phương hướng, ta nên thế nào khả năng đi tới sương mù trung tâm. Ngươi một mực vị trí trung ương, mặc kệ ngươi thế nào hoạt động. Kia sương mù giống như sẽ theo hoạt động. Hải Hoàng từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện Cổ Đinh truyền tống vị trí là sương mù ngay chính giữa. Ta minh bạch. Cổ Đinh lúc này dừng bước lại. Ngồi xếp bằng xuống. Ngươi minh bạch cái gì? Hải Hoàng ngược lại không hiểu rõ. Ta chỉ là có một loại suy đoán, cụ thể đúng hay không muốn cho thời gian cho chúng ta đáp án. Cổ Đinh không nói ra bản thân minh bạch cái gì, mà là vững vàng ngồi xếp bằng trên đất mặt, đem chất thành núi nhất tinh yêu thú thi lấy ra. Dùng thôn phệ hỏa diễm đem những thứ kia thú thi cuốn vào, bắt đầu luyện hóa. Nhìn Cổ Đinh trực tiếp liền tiến vào trạng thái tu luyện, Hải Hoàng cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Hắn có chút là, vì sao Cổ Đinh hiểu rõ sự tình, bản thân không hiểu rõ, rõ ràng bản thân so Cổ Đinh thông minh rất nhiều. Bất quá, hắn cũng một mực chú ý xung quanh hướng đi, còn có Lì Lì Sở Tuột bọn họ hướng đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cự ly di chỉ đóng kín thời gian cũng mỗi ngày càng gần, Cổ Đinh một mực ngồi ở tại chỗ luyện hóa thu thi. Những thứ kia khí huyết năng lượng không ngừng dũng mãnh vào. Cổ Đinh ngồi ở tại chỗ tu luyện 3 ngày 3 đêm, luyện hóa hơn 1.000 vạn chỉ thú thi, vạn tượng đế thân hiệu quả lại chỉ từ 3.000 lần vĩnh cửu tăng phúc tăng đến 3.100 lần. Mà ngày này, Hải Hoàng rốt cục phát hiện, bản thân phạm vi dò xét nội vũ khí, dĩ nhiên chậm rãi nhạt, hắn vội vã thông chi Cổ Đinh. Cổ Đinh, vũ khí giống như chậm rãi nhạt đi xuống. Cổ Đinh lúc này mới mở hai mắt ra, đem chồng chất một bên thú thi thu hồi đi, nhưng như trước còn là ngồi xếp bằng tại chỗ kiên trì cùng đợi. Tại Hải Hoàng tra xét dưới, kia vũ khí rốt cục triệt để tán đi. Hắn cũng rốt cục điều tra đến cách đó không xa có một tòa cung điện. Mà lúc này Cổ Đinh trước mắt, cũng đột ngột xuất hiện một tòa kim sắc cung điện bậc thang, cách hắn ngồi xếp bằng vị trí, không được 50 mét. Cổ Đinh lúc này mới đứng dậy, hắn cũng rốt cục biết, bản thân suy đoán không có sai. Ngươi lúc đó đến cùng phát hiện cái gì? Hải Hoàng nhịn không được hỏi. Nếu như ngươi là cái này gì chỉ bố trí người, ngươi có một việc bảo vật muốn giấu ở mê trận trong. Ngươi sẽ đem bảo vật giấu ở mê trận vị trí nào? Cổ Đinh mở miệng hỏi. Đương nhiên là giấu ở mê trận chỗ xấu nhất. Bởi vì càng đi trong, ngoại lai giả lại càng không có khả năng chạy trốn mê trận mê hoặc, thu được bảo vật có khả năng lại càng thấp. Hải Hoàng cho ra bản thân trả lời thuyết phục, hắn cũng rất nhanh hiểu được. Ta minh bạch, đem cái này sương mù phạm vi bao trùm cho rằng một cái mê trận mà nói, sương mù vị trí trung ương cũng chính là mê trận chỗ sâu nhất, cho nên bảo vật liền giấu ở sương mù vị trí trung ương. Bởi vì bảo vật ngay sương mù trung tâm, hơn nữa ta bị truyền tống đúng chỗ đưa đã ở sương mù trung tâm, như vậy thì ý nghĩa thực bảo vật vẫn ở tay ta biên. Hơn nữa ta mặc kệ thế nào hoạt động vị trí, sương mù vị trí trung ương vẫn luôn theo cải biến, cái này biểu hiện rõ ta và bảo vật vị trí thực chính là người cùng bóng dáng vị trí, không cần phải đi lãng phí khí lực truy đuổi bản thân bóng dáng. Cho nên, ta tuyển chọn chờ đợi. Cổ Đinh cho ra bản thân đáp án. Hiện tại cung điện đã xuất hiện, chúng ta vào xem một chút đi. Hải Hoàng cũng có vẻ có chút hưng phấn, hắn tuy rằng có thể tra xét đến cung điện tồn tại, nhưng đối với bên trong cung điện bộ có cái gì, hắn vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tra xét bị kỳ lạ quy tắc ngăn che tại phía ngoài cung điện, dò xét không được nội bộ bất kỳ vật gì. Cổ Đinh cũng bước trên cung điện bậc thang, hướng phía chính điện đi đến. Chính điện trên cửa chính phương, có một khối kim sắc bảng hiệu, mặt trên rõ ràng viết Trấn Yêu hai chữ. Đi tới cửa, không đợi Cổ Đinh đưa tay đẩy môn, đại môn chi nha một tiếng tự động mở ra. Cổ Đinh sững sờ một chút, nhưng bật người cất bước tiến nhập đại môn trong. Vừa bước vào đại môn, một đạo chùm tia sáng liền bắn tới, Cổ Đinh vội vã né tránh, nhưng không có thể tránh thoát, bị quang thúc kia quét trúng sau khi, Cổ Đinh cũng không nghĩ có cái gì dị thường. Tình huống gì? Đột nhiên, một cái máy móc giọng nữ vang lên. Tuổi tác, 15. Tu vi, bán thần. Tế bào tổng hợp lại lũy thừa, bát tinh. Tinh thần lực lũy thừa, ngũ tinh. Thần nguyên cường độ, thập tam tinh. Võ đạo lĩnh vực, tam tinh. Võ đạo ý cảnh, tỉ mỉ tiểu thành. Có hay không có cấm kỵ chi lực, là thân hỏa đẳng cấp, A, A, A, A. Tiềm lực cho điểm, A. Tổng hợp lại cho điểm, B. Kết quả dò xét, hài lòng. Cổ Đinh ngược lại cũng không nghĩ tới như thế một bó quang quét tới. Lai lịch mình đã bị người dò xét quang, thông thường nói đến, mỗi người chỉ bản thân nhận chủ qua trí năng đồng hồ, mới có thể phát hiện thân thể mình số liệu. Hắn phương thức đều là không thể được. Cho nên, đối phương loại này dò xét, khiến Cổ Đinh cũng có chút căm tức. Người tốt. Người trẻ tuổi, vừa mới chỉ là theo thông lệ dò xét, vô ý mạo phạm. Một nữ tử từ trong bóng tối dẫm trận tại chỗ ra, nàng ăn mặc một thân màu đỏ giáp trụ, dáng người thon dài. Cổ Đinh trong lòng nhất thời cả kinh, hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không có phát hiện trong tòa đại điện này còn có người. Hơn nữa từ đối phương đi ra sau khi, hắn vẫn không phát hiện được đối phương tồn tại. Ta tra xét không được nàng tồn tại. Hải Hoàng trong lòng nhất thời cũng có chút bất an dâng lên, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này rõ ràng thấy đối phương đứng ở nơi đó, lại điều tra không được bất luận kẻ nào tình huống. Các ngươi điều tra không được ta tồn tại rất bình thường, bởi vì hiện tại ta chỉ là một hình chiếu mà thôi. Cô gái kia tiếp tục hướng phía Cổ Đinh đi tới. Cổ Đinh cái này mới nhìn rõ nàng dáng dấp, là một gã anh khí 10 phần tóc ngắn mỹ nữ, trên dưới quan sát một phen sau khi nhất thời nghĩ có chút quen mắt. Nàng là Hệ Lần. Hải Hoàng tại trước tiên nhận ra đối phương tới. Ta là Hệ Lần. Ngươi ở đây tiến nhập di chỉ trước khi hẳn là nghe qua tên của ta. Nữ tử có vẻ thập phần hào hiệp địa giới thiệu bản thân. Ta từ lúc hơn 20 vạn năm trước liền ngã xuống. Hiện tại cái này chỉ là một hình chiếu. Nói chuyện với ngươi, là ta mảnh vụn ý thức. Ngươi tốt, ta là Cổ Đinh. Cổ Đinh lúc này mới hơi chút tiến lòng. ở đây đến cùng là địa phương nào? Nơi này là thượng cổ trấn yêu điện, bồi dưỡng trấn yêu cường giả địa phương. Hệ lần giới thiệu đến, yêu tộc cùng nhân loại mặc dù bây giờ đã không phải là minh quân, nhưng là không cần phải trấn áp chúng nó a. Hiện tại nhân loại lớn nhất cường địch chắc là chủng tộc mới đúng. Cổ Đinh nghĩ có chút không hiểu. Chúng ta theo như lời yêu, nói cho ngươi không giống với. Lời ngươi nói là bản thổ vị diện yêu tộc, nhưng ta theo như lời yêu, chỉ là hắn vị diện người xâm lăng. Hắn vị diện người xâm lăng, mặc kệ là chủng tộc gì, đều có thể được gọi là yêu. Nói thí dụ như, chủng tộc, vực sâu tộc, u minh tộc, thần tộc. Còn có rất nhiều hắn chủng tộc. Hệ lần giải thích được rất nghiêm túc, cái này đến từ chính hắn vị diện người xâm lăng, là chúng ta toàn bộ nhân loại địch nhân. Trấn yêu điện, cũng là bồi dưỡng chống lại bọn người kia tồn tại. Nói cách khác, nhiệm vụ chủ yếu còn là giết chủng tộc. Cổ Đinh đại khái lý giải đối phương thuyết pháp. Hiện tại chủng tộc thế lớn, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Hệ lần gật đầu. Ta không biết rõ, ngươi ý tứ là, cần ta gia nhập cái này kêu chân yêu điện tổ chức sao? Cổ Đinh nhíu mày hỏi, hắn cũng không nghĩ gia nhập bất kỳ tổ chức, đây cũng là hắn lúc đầu tuyển chọn trở thành tinh tế hải tặc nguyên nhân chủ yếu. Chân yêu điện không phải là một tổ chức, kia thực chỉ là một có truyền tống công năng cùng thưởng cho công năng đặc thù loại truyền thừa cung điện. Chỉ thu được tán thành người, mới có thể có đến tòa cung điện này cái chìa khóa, do đó đạt được tiến nhập tòa cung điện này quyền hạn. Tại tòa cung điện này trong, ngươi có thể tiếp thu tương ứng khiêu chiến, từ đó thu hoạch được thưởng cho, đề thăng thực lực của chính mình. Nói ngắn lại, chính là một cái có thể làm cho ngươi thu được càng nhiều chất lượng tốt tu luyện tài nguyên bình thai. Ta sống thời điểm, mặc dù có thể đủ trở thành biển cạn khu đệ nhất cường giả, lấy thượng vị thần linh thực lực chém giết tinh không cự thú, cũng là bởi vì ta từ trấn yêu điện trong thu được vẫn luôn là tốt nhất tu luyện tài nguyên, vượt qua xa biển cạn khu hắn cường giả. Hễ lần nói móc ra một thanh kim sắc cái chìa khóa, trấn yêu điện cái chìa khóa, tổng cộng có 9 em, phân biệt tại 9 cái nhân thủ trong. Ta đây cái, là trong một thanh. Ta tài phú, tuyệt đại đa số đều đặt ở trấn yêu điện trong kho hàng, thương khố cần cái chìa khóa này khả năng mở ra. Còn có ta ký ức cùng truyền thừa, cùng với tại ta trước khi sử dụng qua cái chìa khóa này những cường giả kia truyền thừa cùng ký ức, đều ở đây cái chìa khóa này trong. Hiện tại ta đem kia giao cho ngươi, sau này, ngươi chính là cái chìa khóa này chủ nhân. Chương 410, di chỉ đóng kín. Từ hễ lần trong tay tiếp nhận cái chìa khóa, kia cái chìa khóa trực tiếp hóa thành một quả kim sắc nhẫn cuốn tại cổ đinh ngón trỏ bên trên, mà hễ lần hư ảnh cũng dần dần nhạt đi. Tại nhẫn mặc bộ trong nháy mắt, toàn bộ hễ lần di tích hết thảy tình huống đều hoàn toàn ở cổ đinh trong khống chế. Hắn có thể lấy thượng đế thị giác quan sát toàn bộ di tích từng góc. Hắn thấy đang núp ở tầng 16 một cái trong sơn động lý lỉ sở tuột đoàn người, còn thấy bên phái tới truy sát bản thân 7 tên thủ hạ tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ tiến là trong sa mạc kia tòa trấn yêu tháp, lưu lại tại trấn yêu tháp thứ 11 tầng trong. Cổ Đinh đột nhiên tâm niệm vừa động, đem thứ 11 tầng trong con kia mạnh nhất thép cánh tay cự viên vị trí cho ở chuyển đến 7 người phụ cận. Đây cũng là kia cái chìa khóa năng lực đặc thù, có thể hoạt động cái này mảnh di tích trong tất cả bản thổ sinh linh vị trí. Con kia thép cánh tay cự viên thực lực đã cực kỳ tiếp cận thượng vị thần linh, tại vị đưa bị hoạt động sau khi, kia có chút kỳ quái địa nhìn xung quanh một phen bốn phía, nhưng rất nhanh thì người được kia 7 tên nhân loại khí tức, bật người phát cuồng kiểu tiến lên. 7 người tại trở tay không kịp dưới, bị một con kia cự viên toàn bộ đánh chết. 7 người kia bị tàn sát sau khi, Cổ Đinh liền ngồi xếp bằng với tại chỗ, bắt đầu nghiên cứu lên cái này cái chìa khóa công năng tới. Gì, còn có thể chủ động đóng kín di tích, dù sao cũng lý lý bọn họ bên kia cũng không có gì thu hoạch. Sớm đem di tích đóng kín, có thể tiết kiệm vài ngày hành trình thời gian. Ta lại đem bản thân truyền tống đến lý lỉ sở tuật bọn họ bên kia, như vậy liền không có ai biết là ta đạt được di chỉ truyền thừa. Cổ Đinh trong lòng bật người có quyết đoán, tuyển chọn đóng kín di tích. Làm ra sự lựa chọn này sau khi, Cổ Đinh đem ngón trỏ nhận thiết trí thành ẩn dấu trạng thái, chốc lát sau chỉ cảm thấy dưới chân một trận rung động, hắn đã bị truyền tống đi ra ngoài. Lý lỉ sở tuật bọn họ, đồng dạng cũng đều bị truyền tống đến trấn yêu tháp bên ngoài. Thấy Cổ Đinh xuất hiện, Lý Lỉ Sở Tuật bọn họ đầu tiên là sửng sốt. Nhưng bật người nhận ra hắn, lập tức đều vây đi lên. Cổ Đinh, ngươi trưởng cao. Đúng vậy, còn rắn chắc không ít. Cảm giác so trước đây đẹp trai hơn. Một đám người thất truy bắt thiệt, khiến Cổ Đinh dở khóc dở cười. Lý Lỉ Sở Tuật cái tên kia không biết là cố ý trả thù còn là thế nào, tại Cổ Đinh trên người bóp qua đây bóp đi qua. Cảm giác ra đều so trước đây tốt. Thuyền trưởng, thế nào đột nhiên một chút lớn như vậy biến hóa? Bị ủa lệ cười hỏi. Ta cũng không biết, ta không phải là một mực trạng thái hôn mê sao. Vừa tỉnh qua đây liền tấn chức bán thần, hơn nữa biến thành như vậy. Cổ Đinh mình cũng không hiểu rõ. Chỉ Hải Hoàng biết, thực Cổ Đinh đã chết qua một lần, ngay cả cốt cách đều hóa thành thủy, rồi lại bị một cổ lực lượng thần bí phản chết còn sinh, còn khiến cổ đinh được ích lợi không nhỏ. Ngươi về sau một mực thứ 6 tầng sao? Lý Lì Sở Tuất hỏi vấn đề này thời điểm hướng về phía cổ đinh nháy mắt mấy cái, nàng hỏi cổ đinh vấn đề này. Chính là cố ý là khiến khắc lạc khắc, cờ lạc, bọn họ nghe. Đúng vậy, không ai dẫn đường, chỉ có thể lưu lại tại thứ 6 tầng, sợ đi vào giả môn, chuyển tống đến địa phương khác. Cổ đinh lần này trả lời, là dựa theo Hải Hoàng cho ra mà nói, một chữ không lọt nói ra. Cổ đinh, ngươi ở đây thứ 6 tầng có thấy ổ dạ sao? Thúc 2 khắc lạc khắc, cờ lạc, cũng đi tới. Hắn tương đối lưu ý bản thân đoàn đội thành viên sự tình. Không nhìn thấy, ta phỏng chừng hắn tiến thứ 6 tầng thời điểm. Ta còn bị vây trạng thái hôn mê, hắn hẳn không có phát hiện ta, bằng không ta sẽ không sống đến bây giờ. Hắn có thể dọc theo đường ngửi được các ngươi khí tức, chắc là theo các ngươi thượng càng cao tầng trệt. Cổ đinh lời nói này còn là Hải Hoàng dạy. Có khả năng theo 2 người các ngươi thượng tầng 16, đụng tới tứ tinh yêu thú, bị giết chết. Lý Lì Sở Tuất trước khi chính là loại này suy đoán. Chúng ta trải qua thứ 6 tầng thời điểm. Thứ 6 tầng bên trong giống như đang phát sinh cái gì dị biến, cổ đinh ngươi không biết sao. Khắc lạc khắc, cơ lạc, vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Dị biến. Không biết, ta bị truyền tống xuống tới kia cả ngày đều bị vây trạng thái hôn mê, tỉnh lại thời điểm là ngày thứ 2. Cổ đinh lần này trả lời thuyết phục còn là Hải Hoàng nguyên thoại. Khắc lạc khắc, cơ lạc, không cần hỏi. Ổ dạ khẳng định chết, bằng không sẽ cùng chúng ta một dạng bị truyền tống ra chân yêu tháp. Một bên cái nhĩ, gà ẻn, rốt cục mở miệng. Khắc lạc khắc, cơ lạc, cũng như mày, cái nhĩ, gà ẻn, biết hắn vì sao bộ dáng này. Lần này tiến cái này hệ lần gì chỉ là khắc lạc khắc, cơ lạc, mang đội, tổn thất một gã thành viên, top 2 trong hồ sơ chắc là sẽ không đổ vào cái này một khoản. Cái này thì tương đương với khắc lạc khắc, cơ lạc, lý lịch trong một cái mặt trái tin tức, sẽ ảnh hưởng đến ngày khác sau một ít phát triển. Lúc này, một mực vuốt cằm bố la cách, bu lù ổng, đột nhiên mở miệng. Thật kỳ quái, hôm nay là tiến di chỉ thứ 26 thiên, theo lý thuyết, di chỉ muốn vận hành đến thứ 30 thiên, trấn yêu tháp mới có thể đóng kín, chúng ta mới có thể bị truyền tống đi ra. 30 ngày khả năng chỉ là một đại khái thuyết pháp A. Lý Lì Sở Tuột ngược lại cũng không chú ý điểm này. Theo chúng ta phía chính phủ tư liệu ghi chép, 30 ngày là một cái chính xác thiên số, cái này di chỉ mỗi một lần mở ra, đều là 30 ngày, điểm này chưa từng có biến động qua. Khắc lạc khắc, cơ lạc. Lắc đầu, cho ra phía chính phủ số liệu. Nhưng là bây giờ chỉ là đem chúng ta truyền tống ra trấn yêu tháp, không có mở ra ly khai di tích thông đạo, còn không tính kết thúc à. Lạc lạc lê, lõ lô lầy, còn lại là đưa ra tự xem pháp. Thế nhưng, nàng vừa dứt lời không bao lâu, toàn bộ di chỉ không gian thiên không một trận biến sắc. Sau đó, ngay từ đầu cái kia trung niên thanh âm nam tử vang lên. Hệ lần di tích hệ lần truyền thừa đã có người đạt được, cho nên, hệ lần di tích sau này không hề mở ra. Xuất khẩu thông đạo sẽ ở trong vòng 10 phút mở ra vị trí, là 6 tòa trấn yêu tháp hạ. Còn số người, phải tại trong vòng 1 giờ ly khai cái này di tích. 1 giờ qua đi, di tích sẽ tự động đổ nát, mảnh không gian này biết triệt để biến mất. Hệ lần truyền thừa có người đạt được. Có không ít nghe thế tin tức mọi người trừng lớn hai mắt. Ngay cả khắc lạc khắc, cơ lạc, nghe cũng là sửng sờ. Hắn rõ ràng là cái này một nhóm tiến nhập hệ lần di tích trong thực lực mạnh nhất tồn tại, nhưng hệ lần truyền thừa lại bị người khác cướp đi. Điều này làm cho hắn có chút không dám tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi không phải nói trung tâm trấn yêu tháp tỷ lệ tử vong rất cao sao? Lý Lì Sở Tuột nhịn không được trêu nói. Trung tâm trấn yêu tháp, mỗi một tầng có 10 cái môn, có 9 cái là giả môn, chỉ có một là thật môn. Trấn yêu tháp trong, thật môn cùng giả môn vị trí, còn có giả môn truyền tống điểm mỗi một lần di chỉ mở ra đều biết biến hóa. Thiên nhân kinh nghiệm căn bản là không có dùng. Nếu quả thật có người thu được hệ lần truyền thừa, chỉ có thể nói người nọ vận may khẳng định tốt đến nghịch thiên, không cẩn thận đi vào giả môn đã bị truyền tống đến thứ 21 tầng. Khắc lạc khắc, cơ lạc, nói như vậy, cũng không phải cho rằng là cổ đinh thu được cái này truyền thừa, bởi vì tất cả mọi người nhìn cổ đinh tiến rừng rậm bên này trấn yêu tháp. Bọn họ nghĩ cổ đinh không có khả năng xuất hiện ở trung tâm trấn yêu tháp trong, bởi vì trấn yêu tháp phải không khả năng đi ngược chiều ra tháp. Nhưng bọn họ không biết là mỗi một cái phân trong tháp, đều có một cái duy nhất truyền tống điểm là ngay cả nhận được trung tâm chân yêu tháp. Sớm biết rằng chúng ta cũng đi trung tâm chân yêu tháp thử vận khí một chút. Lý Lì Sở Tuột ngẫm lại có Hải Hoàng hỗ trợ, thật là có khả năng có thể bắt được truyền thừa cuối cùng, nàng không biết, thực thu được truyền thừa chính là Cổ Đinh. Đương nhiên, Cổ Đinh cũng không có ý định tại trường hợp này nói loại chuyện này, nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm, biết là bản thân đạt được truyền thừa, nhất định sẽ có người mơ ước. Huống hồ, Mặc dù truyền tống đi ra ngoài, cũng còn là chính phủ liên bang phạm vi quản hạt, bị buộc vội và giao ra cái chìa khóa cũng không phải không có khả năng sự tình. Khắc lạc khắc, cơ lạc, vừa nghĩ, nếu như là Lý Lỷ Sở Tuật tiến trung tâm trấn yêu tháp, thật là có khả năng đạt được truyền thừa, thế nhưng Lý Lỷ Sở Tuật đoàn người tiến đều là rừng rậm trấn yêu tháp, hơn nữa mấy ngày nay hầu như cũng không có rời đi bản thân tầm mắt. Mà trung tâm trấn yêu tháp trước, lúc này cũng tụ tập không ít người. Đều là từ đó ương trấn yêu tháp trong bị truyền tống đi ra, số lượng có 32 người. Nhóm người này đều từng người đánh giá bên cạnh người khác. Bọn họ suy đoán tên kia thu được truyền thừa người hẳn là ngay đoàn người mình trung gian. Đám người kia, đều là lá gan không nhỏ, hơn nữa thực lực không kém ra hỏa, đều muốn tiến trung tâm trấn yêu tháp trong thử thời vận, nhưng tuyệt đại đa số đều lưu lại tại tầng thứ nhất, số ít mấy người bay lên đến tầng thứ nhì. Lên tới tầng thứ ba càng chỉ một người. Bọn họ không có ai biết cổ đình tồn tại, là bởi vì tại Hải Hoàng Cha xét hạ, cổ đình thành công tách ra trung tâm trấn yêu tháp trong tất cả nhân loại. Trong đám người này, cũng có một người là top 2 thành viên, hắn yên lặng ghi xuống mỗi người dáng dấp. Chuẩn bị chờ ra di chỉ sau khi, nữa liên hợp top 2 thành viên khác đối với những người này động thủ. 10 phút sau, di tích xuất khẩu thông đạo rốt cục mở ra, cổ đình đám người cũng đều dẫm trận tại chỗ ra, rất nhanh ly khai di chỉ. Di tích xuất khẩu sớm mở ra mang theo không gian chấn động, khiến bụt mèo trước tiên liền cảm thụ được, hắn một cái lắc mình liền xuất hiện ở di tích xuất khẩu phía trên, trong lòng có chút nghi hoặc. Top 2 lần này tiến nhập di chỉ tổng cộng có 18 người, sống sót có 16 người. Đoàn người tụ tập tại di tích xuất khẩu vị trí thời điểm, khắc lạc khắc, cỡ lạc, sắc mặt càng thêm khó coi, tổn thất một cái ổ dạ đã rất khiến đầu hắn đau, hắn không nghĩ tới là, còn có một tên là bản tác ngươi ra hỏa cũng ngã xuống. Từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói, chỉ ít hai người một tổ hành động, ai cùng bản tác ngươi một tổ. Khắc lạc khắc, cỡ lạc, cả giận nói. Một gã ăn mặc màu đỏ mặc áo thiếu niên đứng ra. Ta cùng bản tác ngươi cùng nhau tiến trung tâm trấn yêu tháp, chúng ta tại tầng thứ nhất liền gặp phải giả môn, ta bị truyền tống đến thứ 11 tầng, bản tác ngươi không biết bị truyền tống tới chỗ nào, sau khi vẫn không có lại nhìn thấy hắn. Khắc lạc khắc, cơ lạc, cao mày, bắt đầu hành động trước, mặt trên lãnh đạo cũng không có ngăn cản đại gia tiến nhập trung tâm trấn yêu tháp, bản tác ngươi cùng cái này hồng y thiếu niên an ịt tiến trung tâm trấn yêu tháp là một nhân ý nguyện, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Khắc lạc khắc, cơ lạc. Lúc này đây ta cũng không phải là không có thu hoạch, đã có người thu được hệ lần truyền thừa, nhất định là từ đó ương chấn yêu tháp trong thu được. Theo ta cùng nhau từ đó ương chấn yêu tháp đi ra, trừ ta ra, còn có 31 người. Thu được truyền thừa, nhất định là cái này 31 nhân trùng một cái. Chúng ta chỉ cần đem bọn họ bắt lại, sau đó từng cái một thẩm vấn đi qua, luôn luôn biện pháp biết là ai thu được truyền thừa. Tiến hơn một bước, khiến người nọ đem truyền thừa chuyển giao đi ra, cũng không phải không thể nào làm được. Ta đã đem kia 31 người dáng dấp toàn bộ thu xuống tới. An ịt hiển nhiên dự định cường đoạt. Các ngươi là nói, có người đạt được hệ lần truyền thừa. Bụt mèo nghe được tin tức này, trong lòng một trận khẩn trương, ý vị này hệ lần di chỉ sau này đem không còn nữa tồn tại, đây cũng không phải là hắn nguyện ý thấy sự tình. Khắc lạc khắc, cơ lạc, không quá tình nguyện gật đầu, là, có người đạt được hệ lần truyền thừa. Chúng ta đi thôi, cái này di chỉ làm lỡ chúng ta gần một tháng hành trình. Cổ đinh không dự định tiếp tục dừng. Lưu được càng lâu, bản thân đạt được truyền thừa sự tình lại càng có khả năng bại lộ, cho nên bản thân phải mau ly khai. Coi như cổ đinh đoàn người chuẩn bị lúc rời đi thời gian, bị một người ngăn cản lối đi, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Chương 411, rực rỡ khói lửa. Ngăn cản cổ đinh đoàn người lối đi tự nhiên là một đường truy sát cổ đinh mà đến. Nơi này chính là bụt mèo trụ sở, ngươi xác định phải ở chỗ này động thủ sao? Cổ đinh hảo tâm nhắc nhở. Ta kêu 7 tên thủ hạ không gặp. Là ngươi dở trò quỷ A? Vên nổi giận đùng đùng hỏi. Là cùng ngươi cùng đi 7 người kia A? Ta thấy bọn họ bị một con thép cánh tay cự viên xé thành phấn vụn, ngươi còn có đừng hỏi để sao? Cổ đinh nói thật coi như là lời nói thật, nhưng hắn không có nói là con kia thép cánh tay cự viên là bản thân chuyển đến 7 người kia phụ cận. Vên nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Thép cánh tay cự viên loại này yêu thú hắn cũng biết, thành niên thể chính là nhị tinh đỉnh phong yêu thú tu vi. Năng lực thực chiến không kém gì những thứ kia tấn chức không lâu sau nhất tinh thượng vị thần linh. Nếu như bản thân kia 7 tên thủ hạ gặp phải, thật đúng là rất khó chạy trốn. Ngươi cũng đắc ý không quá lâu, ta cũng không tin ngươi không ly khai viên tinh cầu này. Vên ném một câu ngoan thoại sau khi, xoay người ly khai. Vên lời nói này ngụ ý rất rõ ràng, chỉ cần ngươi phi thuyền thoát ly viên tinh cầu này tầng khí quyển, tuyệt đối sẽ bị ta phi thuyền đàn vây bắt đánh thành cạn. Trước khi một mực không có truy thượng cổ đình phi thuyền. Cho nên song phương một mực vô ích phi thuyền giao phong qua. Nhưng phi thuyền vật này, trừ phi đang đợi cấp trên có cực đại chênh lệch, bằng không trên căn bản là dựa vào số lượng thủ thắng. Một chiếc phi thuyền như thế nào đi nữa cường hãn, bị mười mấy chiến thuyền phi thuyền phá hoành, mặc dù phẩm cấp cao nhất hai cái đẳng cấp cũng không khả năng thắng, trừ phi là phẩm cấp cấp 3 cái đẳng cấp đã ngoài. Vây ôm chính là vây hoành cổ đình phi thuyền nghĩ cách, hắn mang tới một đám phi thuyền, đều là ba tứ tinh phẩm cấp, mặc dù cổ đình chiếc phi thuyền kia thể. Tích quả thật có chút đại, vây công dưới vậy cũng không có khả năng xuất hiện lật bàn cơ hội. Cổ đinh nhưng chỉ là nhún nhún vai, lấy phi thuyền tác chiến, cổ đinh đoàn đội thật đúng là một điểm cũng không sợ hãi. Có hải hoàng tại, bọn họ cơ hồ là vô địch. Tới nhiều ít phi thuyền đều là đưa đồ ăn, bởi vì ngay cả pháo đều mở không được, còn có thể sẽ tự bạo. Các loại tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết sao? Nếu như không thành vấn đề mà nói, chúng ta ăn một bữa cơm liền rời đi à, đều tốt nhiều ngày không đồ vật. Cổ đinh nhìn về phía Lý Lý sở tuột bọn họ. Thiến di tích trước khi cũng đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Robert, cùng bị hùa lệ đều gật đầu, phụ trách mua sắm chủ yếu là hai người bọn họ. Chúng ta cũng tốt nhiều ngày không đồ vật. Đợi tại nơi tầng 16 trong sơn động cũng không dám làm ra quá lớn thanh âm tới, sợ có yêu thú tới gần. Lý Lý sở tuột ngẫm lại cái này thiên nhật tử quá xác thực tương đối gian khổ, cũng muốn khao một chút bản thân dạ dày. Cổ đinh thực rất muốn nói cho bọn họ. Cái huyệt động kia thực là an toàn khu, tính là tại cái huyệt động kia trong thịt quay, hát cắt là ok, thứ 16 tầng yêu thú cũng sẽ không tới gần, nhưng hắn còn là nhịn xuống không nói ra sự thật này. Thật nhiều ngày chưa từng ăn thịt. Eo xạ vừa nghe đến ăn, hai mắt lại bắt đầu chiếu sáng. Nếu như muốn ăn thịt, kiến nghị đi mét đặc biệt nhà hàng, bên kia ăn thịt làm được đặc biệt tốt. Có một đạo chiêu bài đồ ăn kêu trăm thịt đại cách thủy, là đem hơn 300 loại bất đồng ăn thịt đặt ở một cái trong nồi lớn nấu đi ra. Hải hoàng thanh âm nhất thời vang lên bên thai mọi người. Trăm thịt đại cách thủy. Như vậy sẽ không chán sao. Đỏ cờ có chút nghi hoặc. Sẽ không, bọn họ có đặc thù chế tác phương thức, có thể dùng đồng nhất cái trong nồi hơn 300 loại ăn thịt, mỗi một loại đều có bất đồng vị cùng mùi vị, hơn nữa không có đầy mỡ cảm. Hải hoàng lần này giải thích khiến đại gia càng thêm chờ mong. Ta đây trái lại cũng muốn nhìn là bọn họ rốt cuộc là làm như thế nào. Bị hứa lệ nghe hải hoàng giải thích cũng nhắc tới hứng thú. Chúng ta đây phải đi mét đặc biệt nhà hàng. Mét đặc biệt nhà hàng sinh ý tương đương nóng nảy, lúc này thực không phải là bình thường giờ cơm. Nhưng đến bên kia, cổ đinh bọn họ còn là rất khổ cực mới tìm được một cái bàn trống. Đoàn người sau khi ngồi xuống, lại sau khi thấy mặt có không ít người lục tục đi tới. Nơi này là hệ lần tinh thượng danh khí lớn nhất loại thịt tiệm cơm, có rất nhiều thiên hảo ăn thịt du khách đi ngang qua, đều biết tới đây nhà đi ăn, trên cơ bản một ngày có 16 mấy giờ đều bị vây bận rộn doanh nghiệp trạng thái. Hải Hoàng giải thích. Cổ đinh bọn họ mới vừa điểm thức ăn ngon. Chợt nghe đến cách đó không xa truyền tới một thanh âm quen thuộc. Không vị trí, đều tại ngươi môn. Nói cho các ngươi biết phải sớm điểm tới, các ngươi không nghe. Nói lời này rõ ràng là trước khi cổ đinh bọn họ tại di chỉ trong nhận thức Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy. Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy, đi theo phía sau 10 tên 17-18 tuổi người trẻ tuổi, chính vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ. Rõ ràng là tiểu công chúa ngươi bản thân mua đồ chơi làm lỡ thời gian. Một gã tiểu vóc dáng thấp giọng thầm nói. Ngươi nói cái gì? Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy, nghe được sau khi trợn mắt nhìn về phía hắn. Tên kia tiểu vóc dáng vội vã xua tay, không nói gì. Ta không nói gì. Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy, đang chuẩn bị mang người ly khai, đột nhiên liếc mắt thoáng nhìn cổ đinh bọn họ, bật người một cái lắc mình chạy đến bọn họ trước bàn. Lý Lý tỷ tỷ, eo xạ tỷ tỷ, các ngươi đã ở a? Đã không có chỗ trống sao? Cổ đinh hỏi. Đúng vậy. Đều do bọn họ. Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy, lại quay đầu lại trừng liếc mắt theo kịp mọi người. Kia liền theo chúng ta góp một chút tốt, cùng nhau ăn. Dù sao cũng cái này trí năng bàn là có thể căn cứ nhân số biến hóa. Cổ đinh nghĩ cộng thêm Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy, bọn họ cũng không có gì không thể. Tốt. Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tiểu công chúa, như vậy không tốt lắm đâu. Hơn mấy người nhưng có chút do dự. Có cái gì không tốt? Ta và cổ đinh bọn họ tại di chỉ trong liền nhận thức, nếu như không phải là bọn họ, ta và bố La Cách, Bu Lù Ồ, sớm đã chết ở trấn yêu tháp trong. Lạc Lạc Lê, Lọ Lộ Lầy, ngược lại nhìn về phía bố La Cách, Bu Lù Ồ, người nói là A. Bố La Cách, Bu Lù Ồ, lúc này mới gật đầu, đều ngồi đi. Cổ đinh lúc này mới tại trên bàn cơm một lần nữa đưa vào nhân số, bàn tự động mở rộng dâng lên, mọi người làm ghế ngồi tử cũng đều tự động hoạt động dâng lên. Hơn nữa cũng có càng nhiều cái ghế từ lòng đất tự động dâng lên. Trên bàn cơm bộ đồ ăn số lượng cũng tự động tăng đi lên, đồng thời dựa theo mỗi người làm châu ngồi đưa trưng bày tốt. Lại thêm vài món thức ăn A, các ngươi thích ăn cái gì bản thân điểm. Cổ đinh cười nói. Lạc Lạc Lê, Lọ lô lầy, cũng một điểm cũng không khách khí, đem trên mặt bản thực đơn màn hình trở mình mấy vòng, điểm gần 20 cái đồ ăn, còn có một cặp đồ uống. Bữa cơm này, song phương đều ăn tương đối trầm mặc, bởi vì có người ngoài tại, rất nhiều trọng tâm câu chuyện cũng không tiện nhắc tới. Ngược lại thì Lạc Lạc Lê, Lọ lô lầy, Lý Lì Sở Tuột cùng xạ ba người tương đối trò chuyện tới, kèo xạ trong miệng hầu như vẫn luôn tại bỏ vào đến các loại loại thịt. Tạ gõ tại cổ đinh bên tay trái, ghé vào mâm nhỏ cạnh chậm rãi gặm các loại thịt heo sắp xếp. Bố lỗ, vợ giúp Linh, còn lại là ngồi sổn cổ đinh bên tay phải hai con tiểu móng vuốt ôm một mảnh lá cây chậm rãi hướng trong miệng đưa. Cổ đinh mình cũng không có quá chú ý hình tượng, hắn từ trước đến nay không thèm để ý ngoại nhân đối tự xem pháp, rất nhanh hướng trong miệng bỏ vào đến các loại ăn, tốc độ gần với eo xa. Dưới so sánh, bị hứa lệ cùng đỏ cờ liền có vẻ tương đối bình thường, tuy rằng cũng là một mực vùi đầu ăn cái gì. Hầu như không có mở miệng nói chuyện, nhưng hai người tốt xấu còn có chút ăn bộ dạng. Về phần Robert, còn lại là đang uống một loại đặc thù quang năng thực vật đồ uống, hắn có thể từ nơi này loại đồ uống trong thu lấy đến năng lượng. Đặng khẳng cái này giúp đỡ hạ, trừ Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, cùng bố La Cách, Bu Lục Ổ, ở ngoài, người khác có vẻ không quá tự tại, đại bộ phận mọi người tại từ từ uống đồ uống, chỉ là thỉnh thoảng ăn một hai cái đồ ăn. Ta mới vừa nghe nói, các ngươi đắc tội mình. Có muốn hay không ta đứng ra nói với hắn một chút? Hắn nhất định sẽ cho ta tra mặt mũi, sẽ không quấy rầy nữa các ngươi. Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, đột nhiên nhắc tới chuyện này. Cảm tạ, bất quá không cần, chúng ta có biện pháp ứng phó mình. Cổ đinh cười cự tuyệt Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, đề nghị. Thế nhưng nguyên là thượng vị thần linh. Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, tựa hồ vẫn còn có chút không quá yên tâm. Tiểu công chúa, ngươi có thể không nên xem thường cổ đinh bọn họ đoàn đội, tiến nhập vũ trụ hải toàn bộ thành viên mới bắt đầu treo giải thưởng kim ngạch liền qua ước đoàn đội, khẳng định không thể chỉ lấy tu vi độ lượng. Một bên bố La Cách, Bu Lù Ổ, mở miệng cười nói. Vậy được rồi. Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, vừa nghĩ, cũng thật là có chuyện như vậy. Con kia kêu Tạ Gò Miêu, tại di chỉ trong biểu hiện ra ngoài chiến lược. Thế nhưng ngay cả bố La Cách, Bu Lục Ổ, đều có chỗ không bằng. Vậy các ngươi ly khai hệ lẩn tinh sau khi, có tính toán gì không đây? Trước tiên ở biển cạn khu chuyển nhất chuyển, sau đó đi biển sâu. Cổ đinh lời nói này nói tương đương với chưa nói, hầu như tất cả tinh tế hải tặc đều là như vậy hành trình. Nhưng Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, lại nghe đi ra mặt khác ý tứ, không dự định tại biển cạn khu thành lập một cái căn cứ địa sao. Các ngươi hiện nay danh vọng cũng không tệ lắm, nếu như thành lập căn cứ địa mà nói, hẳn là có không ít người sẽ gia nhập. Có cần mà nói, ta còn có thể tìm tra giúp một tay. Không, thành lập căn cứ địa sự tình còn sớm, chúng ta tạm thời còn không có phương diện này dự định. Cổ đinh lắc đầu, nếu như sau này có cần mà nói, chúng ta tìm ngươi nữa hỗ trợ. Tốt. Vậy các ngươi cũng muốn nỗ lực lên, tranh thủ bắt được càng cao treo giải thưởng kim ngạch, dương danh vũ trụ hải. Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy. Dơ ly rượu lên. Còn có, sau này có cơ hội đến chúng ta Lạc Lạc Tinh làm khách. Cổ đinh đoàn người cũng vui vẻ tiếp thu cái này chúc phúc, đều dơ ly rượu lên. Bữa cơm này, tự nhiên là cổ đinh mời khách, Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, bọn họ đám người kia tổng cộng cũng không nhiều ít, trên bàn cơm 90% đồ ăn đều là đã biết biên người ăn tươi. Cơm nước xong, hai cái đội ngũ từng người mỗi người đi một ngả. Cổ đinh bọn họ hướng phía cảng chạy đi, mà Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, bọn họ còn lại là trực tiếp hồi khách sạn. Cổ đinh bọn họ, lần này phỏng trừng chạy trời không khỏi nắng. Trở lại khách sạn sau khi, bố La Cách, Bu Lục Ổ, nhìn hướng cảng phương hướng cửa sổ sát đất, đột nhiên mở miệng nói, bên chuẩn bị một cái đội tàu canh giữ ở cảng bên kia, chỉ cần cổ đinh bọn họ vừa ra hệ lần tinh tầng khí quyển, sợ rằng phi thuyền cũng sẽ bị phá hủy. Bọn họ nếu như có thể tránh được một kiếp này, sau này tại vũ trụ hải trong nhất định sẽ nhiều đất dụng võ. Tối thiểu tại biển cạn khu nổi danh thanh đại trấn. Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, cũng xa xa ngắm nhìn cảng phương hướng. Lúc này, sắc trời bắt đầu tối, cổ đinh bọn họ cũng trở về đến phi thuyền bên trên, tại hải hoàng dưới sự khống chế, phi thuyền rất nhanh cất cánh. Thấy cổ đinh bọn họ phi thuyền có điều động tác, vên ra lệnh một tiếng, hơn 20 chiến thuyền phi thuyền cũng hầu như đồng thời cất cánh. Thấy cái này phi thuyền đồng thời lên không, cổ đinh thiêu thiêu mi đầu, hải hoàng, chúng ta lần này nữa phóng một thanh pháo hoa. Thái thản chiến hạm lên không dựng lên, rất nhanh thì thoát ly hệ lần tinh tầng khí quyển. Tại cổ đinh bọn họ thái thản chiến hạm nhảy ra tầng khí quyển đồng thời, hơn 20 chiến thuyền phi thuyền cũng trước sau nhảy ra tầng khí quyển. Mở cho ta pháo. Bên tại một chiếc phi thuyền bên trên cho ra nã pháo mệnh lệnh, thanh âm khác xăm đến vô hạn lửa giận cùng cứu hận. Kia hơn 20 chiến thuyền phi thuyền lập tức tập trung cổ đinh bọn họ kia chiến thuyền thái thản chiến hạm, sau khi tại trước tiên liền đè xuống cái nút bắn, nhưng không có một môn lửa đạn sáng lên. Vậy, ngươi phạm một cái lớn nhất sai lầm chính là dùng phi thuyền bao vây tiêu trừ ta. Cổ đinh thanh âm rõ ràng xuyên thấu qua 23 chiến thuyền phi thuyền thông tân khí truyền vào mọi người trong thai, bởi vì ta có biện pháp hắc rơi tất cả phi thuyền hệ thống. Cổ đinh kia lần lời mới vừa dứt, thái thản chiến hạm bên trên, 23 môn lửa đạn đồng thời sáng lên, trong nháy mắt sẽ rách tất cả phi thuyền lồng bảo hộ. Sau đó thứ nhì pháo, thứ ba pháo liên tiếp sáng lên. Hễ lần tinh cảng vị trí có không ít người đều ngẩng đầu nhìn phía thiên không, lúc này sắc trời dần tối, tất cả mọi người rõ ràng thấy trong bầu trời, liên tiếp sáng lên vài đạo loang loáng. Cái loại này loang loáng, không ít người đều không cảm thấy xa lạ, bởi vì bọn họ trước đây cũng thấy qua, là có phi thuyền bạo tạc mới có thể sản sinh hiệu quả, rực rỡ được dường như viễn phương khói lửa. Kia khói lửa, dĩ nhiên sáng lên 23 lần. Đứng ở cửa sổ sắt đất trước Lạc Lạc Lê, Lọ Lô Lầy, cùng bố La Cách, Bu Lù Ồ, cũng rõ ràng đem một màn này thu vào trong mắt, hai người trên mặt đều tràn ngập chấn động. Chương 412, Lý Đức lớn gan suy đoán. Cổ đinh nhóm hải tặc giết chết bên đoàn đội, cái này nặng ký tin tức, 3 ngày thời gian không được, ngay vũ trụ hải trong truyền ra, khiến biển cạn khu tất cả mọi người ngạc nhiên không hiểu. Bụt mèo phản ứng nhanh nhất, khi nhìn đến thiên không khói lửa nỡ rộ trước tiên, liền thuyên chuyển xung quanh vệ tinh quản chế, tinh tưởng thấy cổ đinh đoàn đội phi thuyền oanh kích lên phi thuyền một màn kia. Không đợi tin tức tung ra ngoài, hắn liền làm ra phản ứng, an bài người đi trước bên quận vực, đem kia phiến quận tiếp thu xuống tới. Tiếp thu thời điểm, hầu như không gặp phải cái gì chống lại, bởi vì bên lần này truy kích cổ đinh, đem thủ hạ cao thủ hầu như toàn bộ mang ra khỏi tới, toàn bộ đều bị diệt tại cổ đinh trong tay. Huống hồ lấy bụt mèo bối cảnh, hắn đã khu chiếm lĩnh vực, người khác tự nhiên không dám đánh lại chủ ý, người khác biết tin tức này thời điểm, cũng đã muộn. Vậy, tại biển cạn khu cũng không coi như là một cái nổi danh thủ lĩnh vật, nhưng hắn dù sao cũng là biển cạn khu một cái tiểu đầu mục, chiếm 8 cái vũ trụ quận, có thượng vị thần linh tu vi. Huống hồ khi hắn thành lập căn cứ địa trước khi, bản thân hắn treo giải thưởng kim ngạch, đã cao tới 300 ức vũ trụ tinh. Một người như vậy, thấy thế nào cũng sẽ không là một gã người yếu. Mà cổ đinh đoàn đội, lúc này mới tiến nhập vũ trụ hải chừng một tháng thời gian, cũng đã giết chết hình. Điều này làm cho biển cạn khu không ít cường giả, cũng bắt đầu chú ý tới cổ đinh đoàn đội tới. Bởi vì loại chuyện này, trước đây cho tới bây giờ không phát sinh qua. Phàm là có thể tại vũ trụ hải biển cạn khu chiếm quận, chí ít đều có thượng vị thần linh chiến lực, mà mới vào vũ trụ hải đoàn đội, nhiều lắm chỉ hạ vị thần linh tu vi, giữa hai người này thực lực sai biệt, hoàn toàn là không thể vượt qua khoảng cách. Cho nên rất nhiều người đều hiếu kỳ cổ đinh đoàn đội rốt cuộc là làm sao làm được. Nhưng bụt mèo bên kia dùng vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, hắn đã ở trước tiên liền đệ trình cho chính phủ liên bang bản bộ. Bản bộ bên kia bắt được video sau khi, trước tiên để bụt mèo đem vốn có video tiến hành tiêu hủy, đồng thời khiến hắn không muốn tiết lộ bất kỳ về nên video tin tức. Bụt mèo cũng tuyển chọn câm miệng không nói. Tại bắt được video ngày thứ hai, vừa lúc chính phủ liên bang có một hội nghị quân sự, lúc này đây hội nghị chủ trì vẫn là bản bộ nguyên soái Ba Dên. Một ngày hội nghị tiến hành được phần cuối thời điểm, Ba Dên đem cổ đình kia chiến thuyền thái thản chiến hạm phương pháp ghi hình phát hình ra tới, đại gia đến xem cái này. Hình ảnh trong, kia chiến thuyền thái thản chiến hạm đang bay ra hệ lần tinh tầng khí quyển sau khi bị 23 chiến thuyền phi thuyền đuổi theo ra, đồng thời vây lên, nhưng kỳ quái là, kia 23 chiến thuyền phi thuyền đem pháo khẩu tập trung kia chiến thuyền thái thản chiến hạm sau khi, dĩ nhiên không có nã pháo. Sau đó, thái thản chiến hạm chủ động nã pháo, đồng thời oanh kích kia 23 chiến thuyền phi thuyền, đem những phi thuyền kia toàn bộ oanh bạo. Tại đoạn video này trong, các ngươi có thấy hay không cái gì dị thường địa phương? Ba Dên tiện tay giơ tay lên biên chén trà, uống một miệng nước trà, nhìn như lơ đãng hỏi. Rất kỳ quái, vì sao những phi thuyền kia nhắm ngay cổ đình phi thuyền, cũng không nã pháo? Trung gian chỉ ít đỉnh trệ 3 giây đồng hồ, cũng đủ tiến hành hai nhóm công kích. Một gã thanh niên tướng lĩnh đưa ra bản thân ý kiến. Cái này 3 giây đồng hồ dừng lại, ai có thể nói cho ta biết, phương pháp gì khả năng làm được. Ba Dên để ly xuống, ánh mắt đảo qua đang ngồi mọi người. Linh hồn kinh sợ. Một gã mập mạp mở miệng nói. Tập thể thôi miên cũng có khả năng. Mập mạp bên cạnh một người đáp. Phi thuyền bị hắc cũng có khả năng. Nói lời này là một gã người trẻ tuổi. Lý Đức. Đoạn video này ngươi ngày hôm qua nghiên cứu một buổi tối, vậy cũng có điều thu hoạch ra. Ba Dên quay đầu nhìn về phía đứng ở phía sau mình Lý Đức. Lý Đức gật đầu. Lúc này mới lên tiếng đạo, cái video này, ta lần đầu tiên thấy thời điểm cũng có chút kỳ quái, cũng nghĩ tới có phải hay không là vệ tinh tín hiệu vấn đề dẫn đến hình ảnh trì hoãn hoặc là thẻ ở, cho nên tìm nhân viên chuyên nghiệp đối diện liên tiếp tiến hành phân tích. Kết quả phân tích là, cái video này không có bất cứ vấn đề gì. Nói cách khác, kia 3 giây dừng lại là chân thật tồn tại. Có thể tạo thành loại tình huống này, cơ bản mà nói chỉ lưỡng chủng khả năng, một loại là khống chế lửa đạn người ra vấn đề, mà một loại khác còn lại là phi thuyền bản thân công kích hệ thống ra vấn đề, mà tạo thành loại thứ nhất. Nói như vậy chỉ có dựa vào tinh thần loại công kích khả năng làm được, nói thí dụ như phía trước mấy vị tướng quân nhắc tới linh hồn kinh sợ, thôi miên trở. Thế nhưng tinh thần loại công kích, đối công kích cự ly thông thường đều có nghiêm ngặt hạn chế. Cổ Đinh bọn họ phi thuyền cùng hắn phi thuyền cự ly chí ít tại 30 km đã ngoài, loại tinh thần này loại công kích phải không khả năng hữu hiệu, nhưng lại cách ngoài phi thuyền sắc cùng lồng bảo hộ. Trái lại phi thuyền công kích hệ thống ra vấn đề, trái lại rất có thể, bởi vì nghe đồn đều nói cổ Đinh hacker kỹ thuật được, hack rơi phi thuyền hệ thống cũng không phải không có khả năng. Phi thuyền bản thân tuy rằng thông thường không tiếp bên ngoài lưới, ngăn chặn tuyệt đại đa số hacker công kích khả năng, nhưng cũng không bài trừ cổ Đinh có biện pháp trực tiếp nhận vào bên trong phi thuyền lưới, đối công kích hệ thống tiến hành quấy nhiễu. Lý Đức lần này suy đoán, đã cách chân tướng không xa. Đối với cổ Đinh, ngươi rất giỏi, hắn hacker kỹ thuật rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn, ngươi vậy cũng có biết một. Hai. A. Ba Dên đột nhiên nghĩ đến cái đề tài này. Ta làm nhận thức cổ Đinh, đối hacker kỹ thuật một chữ cũng không biết. Lý Đức lắc đầu nói, ta trước đây đã dạy hắn đơn giản một chút hacker giáo trình, hắn căn bản sẽ không tâm tư học. Về sau hắn ly khai hải làm tinh sông sáo, rất nhiều người đều nói hắn là một gã cường đại hacker thời điểm, ta là có chút nghi hoặc. Bây giờ muốn dâng lên, tại hải làm tinh thời điểm, ngục giam hệ thống có một lần đột nhiên trục trặc, cũng có thể cùng hắn có quan hệ. Trong đồn đại hắn bày ra hacker kỹ thuật, toàn bộ vũ trụ hải trong cũng không có mấy người có thể làm được, thế nhưng, chân chính hacker kỹ thuật, không có mấy năm luyện tập là căn bản thượng không mặt bản. Cổ Đinh không có khả năng tại vài ngày trong thời gian liền làm đến cùng trong truyền thuyết những thứ kia hacker một dạng cường đại. Cho nên ta một mực hoài nghi, hắn trong đoàn đội, thực mặt khác có một gã hacker, bất quá tên này thành viên chưa từng có xuất hiện ở trước mặt công chúng ra mặt. Lý Đức nói ra bản thân suy luận, nhưng lập tức rồi nói tiếp, đương nhiên, cất ở đây cái không biết thành viên chỉ là ta đoán, cũng có thể là Cổ Đinh bản thân đột nhiên thông suốt, tự học tới đây chút hacker bản lĩnh. Không có ai biết, Lý Đức lần này suy đoán, đã vô hạn địa tiếp cận với chân tướng. Hắn thậm chí ngay cả Hải Hoàng tồn tại, đều đoán ra được, chỉ là hắn đối bản thân suy đoán kết quả không phải là rất khẳng định. Không biết thành viên. Ba Dên hơi nheo cặp mắt lại, tựa hồ nhớ tới chuyện gì. Hải Lam Tinh 8 cái nguyệt trước. Hôm nay hội nghị, đến đây kết thúc a. Ba Dên đột nhiên vừa gõ bàn đạo. Thế nhưng Nguyên Soái, chúng ta còn có một cái. Một người trung niên đứng dậy. Cái kia kêu rủ, quất. Bờ giác, người mới sự tình đúng không? Ngươi tự xem mọi nơi Lý A, loại chuyện này cũng không cần tới xin chỉ thị ta. Ba Dên vung tay lên nói. Trong phòng họp, trừ Ba Dên ở ngoài, không đã một mảnh. Nhìn sau cùng một đạo thân ảnh rời xa phòng họp, Ba Dên lúc này mới cúi đầu bấm một cái mã số. Nhắc nhở âm hưởng hồi lâu, sắp tới đem bị tự động cắt đứt thời điểm, rốt cục bị người nhận lên. Ba Dên Nguyên Soái, ngài tìm ta có chuyện gì không? Máy truyền tin đối diện nghe là một nam tử trẻ tuổi thanh âm. Thác Cân Tư, người đối siêu cấp trí năng giải có bao nhiêu? Ba Dên đột nhiên đưa ra cái này không hiểu hay vấn đề. Nguyên Soái đại nhân, ta chỉ có thể nói cho ngài siêu cấp trí năng rất thông minh, rất cường đại. Thác Cân Tư, trong thanh âm mang theo một tia kiệt sức mùi vị, tựa hồ không thèm để ý chút nào bản thân đối thoại đối tượng là ai. Còn có, ngài đang nói xuất siêu cấp trí năng 4 chữ này thời điểm. Đoạn này nói chuyện khẳng định đã truyền vào thiên vong trong lỗ thai, ngươi tốt nhất không chỉ nói kia nói bậy. Nói cho ta biết ngươi biết hết thảy. Ba Dên có chút bức thiết muốn biết về siêu cấp trí năng hết thảy tin tức. Chương 413, bị tu chỉnh treo giải thưởng kim ngạch. Tại phi thuyền ly khai hệ lần tinh sau, Cổ Đinh tại trước tiên liền tiến vào Robert, trong lĩnh vực, bắt đầu tiêu hóa hệ lần chuyển thừa. Hắn sở dĩ như thế khẩn cấp tiến hành tu luyện, cũng là bởi vì tại từng trải bên sự tình sau khi... Hắn phát hiện vũ trụ hải trong cường giả số lượng thực sự nhiều lắm. Bên tại biển cạn khu, chỉ có thể coi như là điều tiểu ngư, nếu như đặt ở trong trò chơi, số lượng cũng chính là tân thủ thôn phụ cận cái loại này tiểu bột nhưng chính là như vậy một cái tiểu ngư, cũng đủ để đối bản thân đoàn đội sản sinh uy hiếp. Từ ngón trỏ trái thượng chiếc nhẫn kia trong, Cổ Đinh đạt được hệ lần bộ phận ký ức cùng truyền thừa. Hắn cũng biết, năm đó hệ lần ngã xuống, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là chủng tộc âm mưu. Trong truyền thuyết, hệ lần năm đó là ở tấn chức cực vị thần linh thiên kiếp phủ xuống thời điểm, lọt vào tinh không cự thú công kích, mới đưa đến ngã xuống. Trên thực tế, đầu kia tinh không cự thú xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên, mà là chủng tộc âm mưu. Con kia tinh không cự thú não bộ, có một con ăn nào chủng tại khống chế kia hành động. Hệ lần mặc dù bị để mắt tới, là bởi vì nàng đã từng tại ngoại vực biểu hiện qua phi thường thực lực kinh khủng, bị chủng tộc cao tầng xếp vào phải giết danh sách. Mà nàng độ kiếp thời gian, cũng là trong nhân loại kẻ phản bội tiết lộ ra ngoài, mới để cho chủng tộc cái này âm mưu thực hiện được. Một cái tại thượng vị thần linh cũng có thể diệt giết tinh không cự thú cường đại tồn tại, một khi độ kiếp trở thành cực vị thần linh, thực lực chỉ biết tăng thêm kinh khủng. Hơn nữa giống như vậy có kinh khủng tiềm lực cường giả, chỉ cần cho nàng cũng đủ thời gian cùng tài nguyên, đột phá thần linh bích lũy cũng không phải không có khả năng. Cho nên, chủng tộc mới có thể tuyển chọn tận hết sức lực đem nàng bóp chết tại nôi trong. Trên thực tế, hệ lần không phải là duy nhất một bị chủng tộc nhằm vào nhân loại cường giả. Tất cả bắt được trấn yêu điện cái chìa khóa người, cũng sẽ ở trước tiên bị xếp vào những dị tộc kia phải giết danh sách. Trừ lần đó ra, nhân loại xuất hiện tất cả cấm kỵ vương giả, đều là cái này dị tộc thể phải diệt trừ đối tượng. Đạt được hệ lần bộ phận ký ức, Cổ Đinh mới biết được, nguyên lai hôm nay nhân loại tộc quần thế cục đã nguy như trồng trứng. Cho nên chính phủ liên bang cùng hắn đại thế lực đều tận hết sức lực địa muốn bồi dưỡng được mới một đời cấm kỵ vương giả tới, cho nên vũ trụ hải trở thành thế lực khắp nơi người mới đấu võ giác đấu tràng. Đương nhiên, trừ những ký ức này ở ngoài, Cổ Đinh cũng nhận được võ đạo phương diện truyền thừa. Bất quá, Cổ Đinh không có tu hành hệ lần tu luyện công pháp, bởi vì hệ lần tu luyện một bộ công pháp cũng là một bộ chiến lực tăng phúc công pháp. Bộ kia công pháp hiệu quả cùng vạn tượng đế thân là không có cách nào trồng. Hắn chỉ là một mực đang quan sát hệ lần chiến đấu, hệ lần võ đạo ý cảnh linh mẫn tê cảnh giới viên mãn cảnh giới, trong trí nhớ cũng có đại lượng đối với võ đạo ý cảnh cảm ngộ, khiến Cổ Đinh đối võ đạo ý cảnh lý giải hoàn toàn bay lên một cấp bậc. Tại Robert, lĩnh vực trong đợi không được 20 ngày, hắn võ đạo ý cảnh đã đột phá đến tỉ mị cảnh giới đại thành. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tinh tiến. Nhưng Cổ Đinh tu luyện, lại bị một tin tức cắt đứt. Cổ Đinh, thân ngươi giá cả lại tăng vọt. Nghe được Hải Hoàng những lời này thời điểm, Cổ Đinh là có chút nghi hoặc, cái gì? Ngươi treo giải thưởng kim ngạch, còn có đại gia treo giải thưởng kim ngạch đều cao. Hải Hoàng cười nói, vì sao? Không phải là tháng trước vừa mới cho ra treo giải thưởng kim ngạch sao? Hơn nữa trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không có cùng chính phủ liên bang người phát sinh mâu thuẫn gì à? Vì sao treo giải thưởng kim ngạch trong buổi họp cao? Cổ Đinh lại càng không lý giải. Trước khi cho ra treo giải thưởng kim ngạch chỉ là một mới bắt đầu kim ngạch. Lần này treo giải thưởng kim ngạch là tu chỉnh kim ngạch. Hải Hoàng giải thích, loại tình huống này trước đây cũng có phát sinh, thế nhưng rất ít, thực chính là biến tướng thừa nhận trước khi đánh giá thấp các ngươi. Cao đến nhiều ít. Cổ Đinh cũng muốn biết chính phủ liên bang đối bản thân một lần nữa đánh giá sau khi treo giải thưởng kim ngạch sẽ là bao nhiêu. Ngươi đoán. Hải Hoàng không có nói thẳng ra đáp án, mà là bán cái nút. Cho ngươi cái nhắc nhở, tăng trưởng biên độ phi thường lớn. 20 ức. Cổ Đinh nghĩ một chút cao gấp 10 lần liền phi thường kinh khủng. Người nữa đoán. 50 ức. Cổ Đinh rốt cục không thể bình tĩnh. Nghe Hải Hoàng vừa mới giọng nói rõ ràng hẳn là so 20 ức cao. Nữa đoán. Chẳng lẽ đến 100 ức à? Cổ Đinh lớn mật địa cho ra một con số. Tuy rằng không tới, nhưng mấy cái chữ này cũng đã rất tiếp cận. Hải Hoàng cười nói. Vậy rốt cuộc là bao nhiêu? Cổ Đinh nghĩ có chút khó mà tin được. Hải Hoàng không nói chuyện. Trực tiếp cho ra treo giải thưởng kim ngạch hình chiếu. Phát lệnh truy nã phạm, Cổ Đinh. Tính, nam. Tuổi tác, 15. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Chiến lược đánh giá, trung vị thần linh cấp bậc. Treo giải thưởng kim ngạch, 98 ức vũ trụ tinh. Mới nhất phạm tội sự kiện, không. Phía chính phủ đánh giá, cực kỳ am hiểu cận chiến đấu, có không thể tưởng tượng nổi kỹ xảo chiến đấu cùng kinh khủng thiên phú chiến đấu, cực kỳ chắc tuyệt lãnh đạo lực cùng lực ngưng tụ. Trình độ nguy hiểm. Ngũ tinh. Phát lệnh truy nã phạm, bí ủa lệ. Tính, nam. Tuổi tác, 16. Tu vi đẳng cấp, thứ tinh hạ vị thần linh. Chiến lược đánh giá, trung vị thần linh cấp bậc. Treo giải thưởng kim ngạch, 90 ước vũ trụ tinh. Mới nhất phạm tội sự kiện, không. Phía chính phủ đánh giá, vạn năm khó gặp đao đạo vương giả. Trình độ nguy hiểm, thứ tinh. Phát lệnh truy nã phạm, eo xạ. Tính, nữ. Tuổi tác, 16. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Chiến lược đánh giá, trung vị thần linh cấp bậc. Treo giải thưởng kim ngạch, 85 ức vũ trụ tinh. Mới nhất phạm tội sự kiện, không. Phía chính phủ đánh giá, huyết mạch thức tỉnh vị kình tộc cường giả, khí huyết cường độ hùng hậu đến nghe rợn cả người trình độ. Trình độ nguy hiểm, thứ tinh. Phát lệnh truy nã phạm, Lily Sở Tuất. Tính, nữ. Tuổi tác, 14. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Chiến lược đánh giá, trung vị thần linh cấp bậc. Treo giải thưởng kim ngạch, 60 ước vũ trụ tinh. Mới nhất phạm tội sự kiện, không. Phía chính phủ đánh giá, linh hồn biến dị ảo thuật sư, có đặc thù đồng thuật. Trình độ nguy hiểm, tam tinh nửa. Phát lệnh truy nã phạm, Robert, Robert. Chủng tộc, cơ giới tộc. Tuổi tác, không biết. Tu vi đẳng cấp, trung vị thần linh. Chiến lược đánh giá, trung vị thần linh cấp bậc. Treo giải thưởng kim ngạch, 70 ước vũ trụ tinh. Mới nhất phạm tội sự kiện, không. Phía chính phủ đánh giá, thời đại trung cổ cơ giới tộc. Chế tạo hệ. Trình độ nguy hiểm, tam tinh. Phát lệnh truy nã phạm, đỏ cờ. Tính, nam. Tuổi tác, 16. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Chiến lược đánh giá, trung vị thần linh cấp bậc. Treo giải thưởng kim ngạch, 80 ước vũ trụ tinh. Mới nhất phạm tội sự kiện, không. Phía chính phủ đánh giá, đặc thù huyết mạch người thừa kế, khí huyết, linh hồn song tu cường giả. Trình độ nguy hiểm, thứ tinh. Phát lệnh truy nã phạm, tạ gò. Chủng tộc, không biết. Tuổi tác, không biết. Tu vi đẳng cấp, trung vị thần linh. Chiến lược đánh giá, trung vị thần linh cấp bậc. Treo giải thưởng kim ngạch, 95 ức vũ trụ tinh. Mới nhất phạm tội sự kiện, không. Phía chính phủ đánh giá, không biết chủng loại sinh vật. Sức chiến đấu rất mạnh. Trình độ nguy hiểm, thứ tinh. Phát lệnh truy nã phạm, bố lỗ, bờ rút lin. Chủng tộc, kim hệ thôn vệ thú, biến dị. Tuổi tác, không biết. Tu vi đẳng cấp, không biết. Chiến lược đánh giá, không biết. Treo giải thưởng kim ngạch, 30 ước vũ trụ tinh. Mới nhất phạm tội sự kiện, không. Phía chính phủ đánh giá, biến dị kim hệ thôn vệ thú, vẫn chỉ là ấu sinh kỳ. Trình độ nguy hiểm, 2 sao. Không chỉ có mọi người treo giải thưởng kim ngạch đều đại phúc độ tăng, ngay cả hoàn toàn không hại bố lỗ, bờ rút lin, đều đã có 30 ước treo giải thưởng kim. Đây cũng quá coi chúng ta a. Cổ Đinh thấy mới nhất treo giải thưởng kim ngạch cũng dọa cho giật mình. 100 ước đã ngoài treo giải thưởng kim ngạch, liền đã coi như là vũ trụ hải trong nhất lưu đoàn đội, trên cơ bản đều có thượng vị thần linh chiến lực. Đem ngươi trực tiếp để thăng tới thứ 98 ước, cũng đủ nói rõ chính phủ liên bang bản bộ đối với ngươi coi trọng. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai nhắc nhở. Nhưng chính phủ liên bang cho ra cái này kim ngạch, biết dẫn đến đại lượng tinh tế thợ săn muốn chúng ta mệnh. Nguyên bản 1-2 ước khả năng không ai nguyện ý cầm, nhưng bây giờ, ta một người gần đây 100 ước, hơn nữa người khác treo giải thưởng kim ngạch. Cổ Đinh cũng không có mù quáng lạc quan, hắn tuy rằng rất hy vọng bản thân treo giải thưởng kim ngạch có thể rất nhanh đạt được đề thăng. Nhưng 98 ức vũ trụ tinh treo giải thưởng kim ngạch, có thể dùng bản thân đoàn đội tại vũ trụ hải trong, quả thực chính là một khối ngon miệng đại bánh gato, ai thấy đều muốn cắt một khối tới nếm thử. Không chỉ có như vậy, thậm chí khả năng còn muốn lấy tay với lên một thanh sau đó hổ trên mặt. Tin tức này lúc nào phát ra? Cổ Đinh đột nhiên mở miệng hỏi. Vừa phát ra, vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ. Nhưng phỏng chừng tối đa 1-2 ngày, toàn bộ vũ trụ hải đều biết. Phỏng chừng chúng ta lần sau bổ cho, rất có thể sẽ gặp phải ngăn chặn. Cổ Đinh cho ra bản thân suy đoán. Cái này ta biết, cho nên ta sẽ cho các ngươi tuyển chọn một cái tương đối an toàn lộ tuyến. Hải Hoàng đương nhiên cũng biết treo giải thưởng kim ngạch để cao hậu quả. Còn có hắn tương đối trọng yếu tin tức sao? Cổ Đinh hỏi tiếp. Cái này trái lại không có, nhưng có một tin tức ta phỏng chừng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Hải Hoàng nói. Lại bắn ra ra thứ nhất tin tức. Du, cốt, bờ giác, dẫn dắt cân nhắc quyết định người nhóm hải tặc tao ngộ chính phủ liên bang phục kích, bị thương nặng chạy trốn. Hắn đoàn đội thành viên, có 7 thành đô bị nắm, còn có 2 thành tử vong, thành công chạy trốn 10 không tồn một xuất thủ là top 2-3 gã thường quy thành viên. Hơn nữa còn là thường quy trong thành viên số ghế phân biệt chỉ sắp xếp thứ 6, thứ 9 cùng thứ 13 người. Top 2 thường quy thành viên, chí ít đều là ngũ tinh trung vị thần linh tu vi. Chiến lược trên cơ bản đều ở đây tam tinh thượng vị thần linh bên trên. Du, cốt, bờ giác, đoàn đội tại người mới đoàn đội trong tuy rằng cường hãn, nhưng dù sao chỉ là mới vừa tiến vào vũ trụ hải. Đối mặt loại này đối thủ, bị nghiền ép rất bình thường. Mà Cổ Đinh không biết là, ngay hắn vẫn đang tra xem du, cốt, bờ giác, đoàn đội tin tức thời điểm, đã có không ít người thấy Cổ Đinh nhóm hải tặc mới nhất treo giải thưởng kim ngạch. Cổ Đinh đoàn đội treo giải thưởng kim ngạch lại lên cao. Người mới này đoàn đội không phải là tháng trước mới vừa tiến vào vũ trụ hải sao. Tháng trước chính phủ liên bang bản bộ mới vừa cho ra treo giải thưởng kim ngạch không lâu sau, lúc này mới một tháng, thế nào đột nhiên lại cho ra treo giải thưởng kim ngạch. Rất có nhân dã tâm bừng bừng muốn đem Cổ Đinh đoàn đội bắt. 98 ức vũ trụ tinh, 90 ức vũ trụ tinh. Cao như vậy treo giải thưởng kim ngạch, thật đúng là rất khiến người ta trông mà thèm a. Bọn họ là ta thu săn. 3. Chương 414. Tốt một thường quy thành viên. Dưới tình huống bình thường, làm một loại giá trị tiền đến 100 ức đã ngoài thời điểm, sẽ lấy tầng thứ cao hơn giá trị tiền để thay thế. Giống như treo giải thưởng kim ngạch đến 100 ức vũ trụ tinh đã ngoài phát lệnh truy nã phạm, treo giải thưởng kim ngạch đều biết đổi thành lấy nguyên thạch là đo đơn vị một dạng. Một viên nguyên thạch đồng giá với 1 vạn vũ trụ tinh, cho nên lấy nguyên thạch tới đo treo giải thưởng kim ngạch phát lệnh truy nã phạm, thực tế treo giải thưởng kim ngạch đều ở đây 100 vạn nguyên thạch bên trên. Phàm là có loại này phát lệnh truy nã phạm tồn tại đoàn đội, tại vũ trụ hải trong đều thuộc về nhất lưu đoàn đội. Loại này phát lệnh truy nã phạm cũng bị chính phủ liên bang xưng là A cấp phát lệnh truy nã phạm, nguy hiểm đẳng cấp đều ở đây 4 khỏa tinh đã ngoài. Mà Cổ Đinh đoàn đội, mặc dù không có lấy nguyên thạch là đo đơn vị thành viên tồn tại, nhưng làm thuyền trưởng Cổ Đinh, cũng lấy 98 ức vũ trụ tinh kết xù treo giải thưởng vô hạn tiếp cận tiêu chuẩn này. Còn có Tạ Gõ 95 ức, Bị Ủa Lệ 90 ức. Loại này treo giải thưởng kim ngạch, dù cho chỉ một người, cũng là hai tuyến đoàn đội trong đỉnh phong tồn tại. Tạ Gõ treo giải thưởng kim ngạch tăng vọt đến gần với Cổ Đinh, chỉ sợ cũng là chính phủ liên bang từ top 2 khác là khác, cỡ lạc, bên kia đạt được tương ứng tin tức. Dù, cốt, bờ giác, tin tức, Cổ Đinh vẫn luôn tại quan tâm, từ Long Đẳng vũ trụ đi ra dù, cốt, bờ giác, mặc dù không có Cổ Đinh danh khí đại, nhưng trên thực tế, hắn đi thẳng tại Cổ Đinh phía trước. Thậm chí còn treo giải thưởng kim ngạch bị Cổ Đinh vượt lên trước sau khi, lại vài lần phản siêu trở lại. Tiến nhập vũ trụ hải sau khi, hắn cân nhắc quyết định người nhóm hải tặc cũng một mực không có yên tĩnh qua, tuy rằng một mực không có làm ra cái gì đại tin tức tới, nhưng bọn họ dù sao so Cổ Đinh đoàn đội sớm 2-3 tháng tiến nhập vũ trụ hải, tiểu đà tiểu nháo cũng từng trải không ít. Du, cốt, bờ giác, bản thân Tu Vi cũng đã đến trung vị thần linh, chiến lực cũng là thượng vị thần linh tiêu chuẩn. Hắn treo giải thưởng kim ngạch cũng cao tới 300 vạn nguyên thạch, cũng chính là 300 ức vũ trụ tinh. Đây cũng là hắn trở thành top 2 mục tiêu nguyên nhân chủ yếu. Vũ trụ hải trong, A cấp phát lệnh truy nã phạm chia làm 3 cái tiêu chuẩn, A, A cùng với A. 100 vạn đến 1.000 vạn nguyên thạch phát lệnh truy nã phạm. Thuộc về A cấp bậc này phát lệnh truy nã phạm chí ít đều có đến trung vị thần linh chiến lực, bình thường là top 2 thành viên xuất thủ giải quyết. Có thể nói, đối phó cân nhắc quyết định người nhóm hải tặc thoáng cái xuất động 3 gã top 2 thường quy thành viên, top tổ chức người xác thực hạ quyết muốn đem bọn họ bắt được. 1.000 vạn đến 1 ước nguyên thạch phát lệnh truy nã phạm, thuộc về A cấp khác. Cấp bậc này phát lệnh truy nã phạm chí ít đều có đến thượng vị thần linh chiến lực. Đến cấp bậc này phát lệnh truy nã phạm, top tổ chức sẽ lo lắng có hay không cần top 2 thường quy thành viên có hay không có thể bắt, nếu như không thể, mới có thể xuất động top 3 thành viên. Về phần 1 ước nguyên thạch đã ngoài phát lệnh truy nã phạm, thuộc về A cấp bậc này phát lệnh truy nã phạm trên cơ bản đều là nguy hiểm lũy thừa 5 khỏa tinh cực giả, đều có đến cực vị thần linh chiến lực. Do top 3 thường quy thành viên hoặc là top 4 thành viên xuất thủ. A cấp đi lên nữa, chính là S cấp khác, loại tầng thứ này phát lệnh truy nã phạm đều là đạp phá thần linh bình chướng tồn tại. Thần linh bích lũy, tổng cộng có 9 trọng bình chướng, chỉ đột phá toàn bộ 9 trọng bình chướng cường giả, khả năng thành tựu chân thần. Nhưng trên thực tế, có thể đột phá 9 trọng bình chướng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phàm là chỉ cần là đột phá bình chướng cường giả, đều không phải là cực vị thần linh có thể chống lại. Bởi vì cho dù là chỉ đạp phá thứ nhất trọng thần linh bình chướng cường giả, chiến lực đều là ngũ tinh cực vị thần linh vạn lần. Sau đó đột phá mỗi nhất trọng bình chướng, chiến lực đều là gấp 100 lần bay lên. Mỗi một cái đạp phá thần linh bình chướng cường giả đều có cực kỳ năng lượng cường đại. Còn là chính phủ liên bang, đều sẽ không dễ dàng đối bọn họ động thủ, bởi vì bọn họ hầu như mỗi người trong tay đều nắm giữ một cái khổng lồ tinh tế đế quốc. Hơn nữa mỗi người tại đại vũ trụ hải trong đều là nhân loại một cây cây trụ. Mà Cổ Đinh, hiện nay xung lượng chỉ là B cấp bậc phát lệnh truy nã phạm, hắn muốn đạt được tối cao treo giải thưởng kim ngạch mục tiêu, ít nhất là S cấp khác, thậm chí càng cao. Cái này trung gian, còn có một điều dài dằng dặc lữ trình. Biết dù, cốt, bờ giác, cân nhắc quyết định người nhóm hải tặc cơ hồ bị top 2 diệt đoàn, Cổ Đinh đối đề cao thực lực của chính mình nghĩ cách càng thêm bức thiết, liên tục rất nhiều thiên đều không có ly khai do bớt, lĩnh vực. Treo giải thưởng kim ngạch dâng lên cùng về dù. Bờ giác, tin tức, Hải Hoàng tự nhiên cũng nói cho hắn biết người. Lý lì sở tuột bọn họ, trong hưng phấn, cũng mang theo một chút lo lắng. Khắc lạc khắc, cơ lạc, thực lực, tại hệ lần di chỉ cho ông, tất cả mọi người đã thấy. Nhưng lấy khắc lạc khắc, cơ lạc, thực lực, còn chưa đủ để lấy tại top 2 trong chiếm một cái thường quy ghế, có thể nghĩ, chiếm top 2 thường quy ghế 9 người thực lực đến cùng có kinh khủng bực nào. Nếu quả thật là top 2 thường quy thành viên xuất thủ, căn bản cũng không cần 3 người. Sợ rằng chỉ cần một người, có thể bị diệt Cổ Đinh đoàn đội. Nhận thấy được nguy cơ mọi người, cũng đều lần thứ 2 tiến nhập trạng thái tu luyện. Phi thuyền chủ khoang thuyền trong, chỉ còn lại có Tạ Gõ cùng Bố Lỗ, Bờ Giúp Linh, hai người bọn họ mỗi ngày sinh hoạt nhất thích ý, ăn ngủ ăn là được. Tạ Gõ căn bản không cần tu luyện, hắn chỉ cần nuốt chửng cũng đủ huyết nhục năng lượng có thể để thăng thực lực. Cho nên, hắn có ở đây không tình nguyện dưới tình huống đảm nhiệm bố lỗ, bờ giúp Linh, bảo mẫu, phụ trách mỗi ngày cho nó này khoáng thạch cùng lá cây. Lá cây là Tạ Gõ không muốn ăn cái gì, hắn là hoàn toàn ăn thịt động vật. Về phần các loại mỏ năng lượng thạch, hắn trước đây cũng ăn, thế nhưng hiện tại ăn lại không hiệu quả gì, xa xa không bằng huyết nhục năng lượng hiệu quả tốt. Cho nên, cũng không tồn tại hai người tranh đoạt cái gì. Mấy ngày này xuống tới, Tạ Gõ tuy rằng ăn không ít thứ, hình thể lại không có thay đổi gì. Ngược lại là bố lỗ, bờ giúp Linh, cái đầu tuy rằng không thay đổi đại, vốn là cái thỏa cầu hình dáng người, hiện tại rõ ràng hướng phía viên cầu phương hướng ngang phát triển không ít. Nếu như cổ đinh bọn họ sờ lên tới, nhất định sẽ nghĩ xúc cảm so trước đây rất tốt. Chính phủ liên bang tại định ra cổ đinh đoàn đội treo giải thưởng kim ngạch sau khi, cũng rất nhanh bắt đầu định ra ngăn chặn cổ đinh đoàn đội chọn người. Lúc này đây, để tốt một đám kia tiểu tử kia đi thôi. Ba Dên không để ý chút nào ném một câu nói như vậy. Thế nhưng Nguyên Soái, căn cứ khác là khác, cỡ lạc, bọn họ truyền về tin tức, cổ đinh bọn họ đoàn đội mấy danh thành viên đều có đến gần như thượng vị thần linh chiến lược. Tốt một trong, sợ rằng thường quy thành viên đều không phải là đối thủ của bọn họ a. Tốt tổ chức trong, một gã xử lý công việc biểu hiện ra lo lắng. Cổ đinh bọn họ đại bộ phận thành viên cũng đều là hạ vị thần linh, thậm chí còn có bán thần, khiến tốt một đám kia tiểu tử kia xuất thủ, nhìn bọn họ mình cùng chân chính cường giả trên lệnh cũng tốt. Ba Dên cũng biết, tốt tổ chức trong, mỗi người thành viên đều là yêu nghiệt chi tư. Cho nên khó tránh khỏi có chút thành viên có kiêu căng tâm lý, khiến bọn họ chịu đả kích cũng chưa chắc là xấu sự. Đã cùng, bọn họ một mực thắng, cũng không được quá tốt luyện binh hiệu quả. Một gã khác xử lý công việc đối với loại ý nghĩ này cũng biểu hiện kỳ tán thành. Vậy như thế định. Ba Dên nói nghiêng đầu lại nhìn về phía Lý Đức. Lý Đức, ngươi mấy ngày nay giúp bọn họ phân tích cổ đinh đoàn đội khả năng xuất hiện vị trí A. Về phần hắn cũng không cần quản. Là, Nguyên Soái. Tốt tổ chức lầu một căn phòng hội nghị trong, tụ tập một đám thiếu niên. Đứng ở chính giữa, rõ ràng là Lý Đức, bên cạnh hắn là một mảnh lập thể tinh không hình chiếu. Mà làm thành một đoàn thiếu niên trong, có mấy người thần tình kiêu căng, hiển nhiên không có quá đem Lý Đức để vào mắt. Cổ đinh đoàn đội đường đi tiếp, ta nghiên cứu vài ngày thời gian, bọn họ là từ hệ lần tinh xuất phát. Từ biển cạn khu hướng biển sâu khu tới gần. Tại bọn họ treo giải thưởng kim ngạch dâng lên sau khi, bọn họ khẳng định biết, chúng ta sẽ phái người ngăn chặn bọn họ, cho nên bọn họ không quá sẽ trải qua chúng ta quật vực. Mà ly khai bột mẻo khu vực sau khi, phụ cận còn có vài miếng khu vực, cũng là chúng ta phạm vi thế lực, cái này tra ân lợi khu, còn có kiểm tra được ngươi khu. Cùng với Bách Phúc ngươi khu, bọn họ hẳn là cũng sẽ không lưu lại. Mà A Bì vừa lệ ngươi, cũng một gã liên minh tự do thành viên, hán quật vực, thuộc về tự do khu. Cổ đinh đoàn đội ở chỗ này đặt chân xác suất cao tới 80%. Mà rơi chân tinh cầu, có 95% xác suất là A Bì ủa lệ người trụ sở nổ ẻn mạng tinh. Bởi vì ở chỗ này, không có quá nhiều người sẽ gây chuyện. Chờ một chút, A Bì ủa lệ người quận vực bên cạnh. Có hai khối theo thứ tự là bối lạc mố cùng bạn ý đặc biệt quận. Hai người này đều là tinh tế hải tặc. Vì sao ngươi cho rằng cổ đình sẽ không đi bọn họ chỗ khu vực đây? Một gã hai tay ôm ngực thiếu niên cắt đứt Lý Đức nói chuyện. Tinh tế hải tặc trong lúc đó quan hệ, cũng không phải chúng ta tưởng tượng như vậy hòa hợp. Cũng không phải nói hai cái đoàn đội không có khả năng hữu hảo ở chung, mà là tình hình trung hạ. Hai cái tinh tế nhóm hải tặc đội tiến tới với nhau, sẽ có nhất phương bị cướp đoạt. Tuy rằng bối lạc mô cùng bạn ý đặc biệt hai người đều bị vây nửa ẩn lui trạng thái, nhưng cổ đinh đoàn đội cũng không quá sẽ chọn hai người bọn họ chỗ khu vực, bởi vì liên minh tự do hữu hảo là mọi người đều biết, bọn họ không cần phải. Mạo hiểm. Lý Đức, nghe nói ngươi và cổ đinh là bạn tốt. Ngươi chẳng lẽ đem chúng ta lừa gạt đến mặt khác khu vực, làm cho cổ đinh bọn họ chạy trốn à? Một gã khác thiếu niên cười hỏi. Không có cần thiết này. Lý Đức biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, sau đó chậm rãi mở miệng, bởi vì cổ đinh đoàn đội thực lực vượt qua xa các ngươi lần này hành động, không bị đoàn diệt cũng không tệ. Lý Đức lần này phản bác khiến mọi người nghe được sửng sốt. Vị trí đã nói cho các ngươi biết, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, chúc các ngươi khỏe vận. Lý Đức nguyên bản còn muốn cho bọn họ một ít lời khuyên, nhưng xem bọn họ phách lối như vậy, thập phần dứt khoát xoay người đi ra phòng họp. Ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa. Dẫn đầu tên thiếu niên kia nổi giận mắng. Cổ đinh đoàn đội, mấy tháng trước ta gặp được, quả thực rất mạnh. Trong đám người, một gã đuôi ngựa thiếu nữ cũng nhíu mày địa mở miệng nói. Thẻ ti, mấy tháng trước, ngươi còn không có ngồi trên thường quy ghế, cảm giác bọn họ cường rất bình thường. Ngươi bây giờ đều đã là chúng ta top một thường quy ghế một thành viên, căn bản cũng không cần sợ hãi bọn họ. Dẫn đầu tên thiếu niên kia vẫn như cũ có chút không thèm địa cười nói. bọn họ có thể giết chết cái kia kêu bên thượng vị thần linh, khẳng định là vận khí tốt duyên cớ. Thẻ ti không nói thêm gì nữa, nàng cũng biết, mặc kệ tự cái gì, nàng cái này đồng liêu đều nghe không vào, lãng phí lời lẽ sẽ chỉ làm bọn họ nghĩ phiền. Nhưng trong lòng nàng lại khó tránh khỏi có chút lo lắng, mấy tháng trước, cổ đinh đoàn đội cũng đã có loại thực lực đó, mấy tháng này đi qua, bọn họ khẳng định lại trở nên mạnh mẽ. Thái thản chiến hạm trong, cổ đinh đột nhiên mở hai mắt ra, hải hoàng, thế nào cảm giác lần này giống như đi rất nhiều thiên đây. Chúng ta chạm kế tiếp là nơi nào? Chạm kế tiếp là Liên minh Tự do A Bỉ Ủa Lệ Ngươi trụ sở nổ ẻn mạng tinh, còn có 4 ngày đến. 3. Chương 415, Vũ trụ hải trong chỉ số thông minh tối cao người. A Bỉ Ủa Lệ Ngươi là Liên minh Tự do một gã nữ cường nhân, tam tinh thượng vị thần linh tu vi, lại có nhất tinh cực vị thần linh chiến lược. Cảnh này khiến nàng tại biển cạn trong, có hơn 1.000 cái vũ trụ mảng lớn lãnh thổ quốc gia, lãnh địa diện tích chút nào không thua gì một cái tứ tinh vũ trụ quốc. Làm Liên minh Tự do thành viên, nàng làm quận vực đều là tự do khu, chỉ cần không phải phản nhân loại thế lực hoặc là dị tộc, đều có thể tùy tiện xuất nhập. Đối với tinh tế hải tặc cũng không bài xích, bởi vì A Bỉ Ủa Lệ Ngươi có cực vị thần linh chiến lực, hơn nữa còn có hai gã đồng liêu đồng dạng có gần như cực vị thần linh chiến lực, không người nào dám cướp đoạt nàng lãnh địa. Đây cũng là Hải Hoàng tuyển chọn đem A Bỉ Ủa Lệ Ngươi trụ sở làm bổ sung điểm nguyên nhân chủ yếu, mặc dù có người đang ở đây động thủ, cũng không dám đại quy mô động võ. Mà cổ đinh đoàn đội, tại rất nhiều hắn thế lực trước mặt, nhân số quả thực không chiếm ưu thế. Còn có nguyên nhân còn lại là, trên viên tinh cầu này là A Bỉ Ủa Lệ Ngươi quận vực mậu dịch trung tâm, mà A Bỉ Ủa Lệ Ngươi quản hạt khu vực này, tại toàn bộ biển cạn khu trong, diện tích cũng có thể đứng vào trước 20-70% đã ngoài biển cạn khu có thể tìm được tài liệu đều có thể ở chỗ này mua được. Phi thuyền rất nhanh tại nổ ẻn mạn tinh cảng miệng đáp xuống, cổ đinh đoàn người rất nhanh hạ phi thuyền, tại phi thuyền thượng nghẹn gần 10 thiên, cổ đinh bọn họ đều hy vọng đi ra hít thở không khí. Hạ phi thuyền, cổ đinh nghĩ viên tinh cầu này không khí tốt. Mặc dù là cảng, trừ phi thuyền nổ vang ở ngoài, cũng tương đối an tĩnh, cảng phụ cận nhân số tuy rằng không ít, nhưng cũng không có tiếng động lớn nháo cảm giác. Chúng ta tìm cái tiểu quán ngồi một chút ta, buổi tối đem danh sách liệt đi ra, ngày mai mua sắm, hậu thiên ly khai. Cổ đinh rất nhanh làm tốt an bài. Cổ đinh đoàn đội, mỗi lần mặc kệ đi tới chỗ nào, mỹ thực là ắt không thể thiếu muốn ăn, còn có chính là tiểu quán là tất nhiên muốn đi ngồi một chút. Phía trước 800 mét tả hữu có một nhà tiểu quán là trên viên tinh cầu này nổi danh nhất, kêu kinh cức điều tiểu quán. Lão bản là một mỹ nữ, có người nói trước kia là tinh tế thợ săn. Hải Hoàng lời nói này cũng gây nên cổ đinh đoàn người hứng thú. Trên thực tế, bất kể là tinh tế hải tặc, tinh tế thợ săn, còn là tinh tế giông binh, đều là tỷ lệ tử vong rất cao chức nghiệp. Cho nên rất nhiều người tại từng trải người một nhà sinh huy hoàng sau khi đều biết tuyển chọn bình thản trở lại, mở bến tàu sửa chữa xưởng, mở nhà hàng, tiểu quán, cái gì cũng có khả năng. Dù sao, có rất ít người có thể buôn ba cả đời, như vậy cũng sống được quá mệt mỏi. Cổ đinh dương mắt liền thấy nhà kia tiểu quán thẻ bài. Là một cái lập thể hình chiếu kim sắt chim nhỏ, đứng ở một cây tràn đầy lợi đâm bùi gai đằng thượng. Kinh cước điểu, có cái gì ngụ ý sao? Cổ đinh có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Kinh cước điểu, là một loại cả đời bay lượn. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ điểu, kia một sinh đều ở đây huy động cánh. Thẳng đến mệt chết trước khi, bọn họ mới có thể tìm được một chỗ bùi gai ngừng nghỉ xuống tới, tùy ý những thứ kia lợi đâm đâm vào thân thể mình, nhưng chúng nó biết phát ra một sinh trong sinh đẹp nhất để mình. Ngụ ý. Nhân sinh tới hạn chưa chắc là chúng ta chờ đợi như vậy mỹ hảo, nhưng dù vậy, cũng muốn bắt trước sẽ thản nhiên đối mặt. Tại nghịch cảnh trong làm tốt nhất bản thân. Hải Hoàng lần này giải thích khiến cổ đinh bọn người rơi vào trầm tư. Mọi người vài bước liền đi tới tiểu quán trước cửa, cửa bên cạnh. Ngồi trốn hổm đến một gã tiểu nam hải, 10 tuổi tả hữu dáng dấp, cái trán trước lưu hải kẹp rất chỉnh tề. Nhưng này một đôi lam sắc mắt to nhưng không có tiêu cự, hiển nhiên là cái người đuôi. Trước người hắn có một đoạn văn tự hình chiếu. Bên cạnh còn có một cái chén nhỏ, trong bát có hơn 10 miếng tiền vũ trụ tiền xu. Cổ đinh cũng không có nhìn kia đoạn văn tự. Hắn móc ra một thanh vũ trụ tinh, không có nhét vào trong bát, mà là đưa tới tiểu nam hải trong tay, sau đó thấp giọng nói, tiền này thu. Đừng cho người thấy. Tiểu nam hải tuy rằng chưa có tiếp xúc qua vũ trụ tinh, nhưng là nghe người ta nói tới qua vũ trụ tinh răng rấp, tay hắn vừa chạm vào sờ, lại thêm thượng cổ đinh nói chuyện, hắn chỉ biết đối phương cho bản thân là cái gì. Vội vã từ chối. Nhiều tiền như vậy, ta không thể muốn. Một quả vũ trụ tinh, đồng giá với 1 vạn tiền vũ trụ, quang mua thức ăn, cũng đủ khiến tên tiểu tử này ăn 1 năm phần. Đây cũng là vì sao cổ đinh khiến hắn đem tiền giấu kỹ nguyên nhân, nếu như ném ở chén kia trong, nhất định sẽ bị người đánh cắp đi. Không làm được tiểu tử kia còn có thể bị hữu tâm nhân để mắt tới, sau này thời gian càng không dễ qua. Cầm A, đi mua một ít ăn ngon. Lý Lì Sở Tuật cũng hiểu được cái này tiểu Nam Hải rất thương cảm. Ta không muốn tiểu Nam Hải lại có vẻ rất kiên quyết lắc đầu, các ngươi theo ta chơi cờ, ta thắng khả năng lấy tiền, một lần một quả tiền vũ trụ. Nếu như ta thua, cũng không cần tiền. Các ngươi không giới kỷ, ta lại càng không muốn. Lúc này, tiểu quán nội tựa hồ cũng có người nghe thế biên tiếng động lớn tiếng huyên náo, một gã dáng người cao gầy nữ tử đẩy cửa đi ra, lúc đầu thấy cổ đinh bọn họ một đám người vây bắt tiểu Nam Hải như mày. Nhưng sau đó nàng liền thấy cổ đinh trong tay một thanh vũ trụ tinh, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Các ngươi không cần phí tâm, mai cờ hai tử này cứ như vậy, nhất định phải chơi cờ thắng mới bằng lòng lấy tiền, hơn nữa nhiều hắn cũng không chịu thu. Nữ nhân hơi mang vẻ áy náy cười cười. Vậy các ngươi đi vào trước đi, ta bồi hắn hạ mấy đêm. Cổ đinh quay đầu đi qua hướng về phía Lý Lì Sở Tuật đám người đạo. Ta đợi đem mét ngươi thẻ cho ngươi bưng ra, ngươi nhiều thua mấy đêm. Lý Lì Sở Tuật vẻ mặt cười xấu xa đạo. Thông thường kỳ loại trò chơi, ta kỹ thuật coi như có thể, chỉ cần không phải đặc biệt cao thâm thời không tướng kỳ các loại, chỉ là hơn nửa năm không xuống, khẳng định lui bước không ít. Cổ đinh nết miệng cười nói, hắn trước đây cùng Lý Đức cũng thường xuyên chơi kỳ loại trò chơi, trên cơ bản đều là hắn bị nghiền ép, thế nhưng trên thực tế rất nhiều kỳ loại, hắn kỹ thuật cũng không tệ. Lý Lì Sở Tuật bọn họ đoàn người đều nối đuôi nhau tiến tiểu quán trong, cổ đinh còn lại là cùng tiểu Nam Hải mặt đối mặt ngồi xếp bằng xuống, ta là cổ đinh, ngươi tên là Mắc Cờ đúng không? Ừ, tiểu Nam Hải gật đầu, dĩ vãng giống như vậy cùng hắn đến gần người thực không nhiều lắm, cho nên hắn cũng có vẻ rất ngại ngùng. Ngươi sẽ chơi chút gì đây? Cổ đinh hỏi tiếp. Ta đều có thể. Michael có vẻ lòng tin 10 phần. Ngay cả thời không tướng kỳ đều biết sao. Cổ đinh có chút kinh ngạc. Sẽ. Michael cố sức gật đầu. Thật là lợi hại, thời không tướng kỳ ta cũng sẽ không chơi. Cổ đinh ngược lại không phải là khiêm tốn, hắn là thật không sẽ chơi cái trò chơi này. Vì vậy trò chơi dính đến tính toán lượng quá lớn, hắn không có quá lớn tính nhẫn mại chơi loại trò chơi này, cho nên cũng chưa từng học qua. Thực rất đơn giản à, cùng hắn kỳ loại so sánh với, chỉ cần đem thời gian cùng không gian hai cái này lượng biến đổi lo lắng đi vào là được. Michael rất nghiêm túc giải thích. Chúng ta còn là hạ tương đối giản đơn A. Cổ đinh ngược không cho là đứa trẻ này chơi cờ có bao nhiêu lợi hại, hắn chỉ là muốn phụng bồi đối phương chơi mấy đêm, sau đó lưu lại tiền. Nhưng là chiếu cố tiểu Nam Hải lòng tự trọng, hắn cũng không có thể chọn bản thân căn bản cũng sẽ không chơi thời không tướng kỳ. Không bằng, chúng ta chơi cổ cờ vua A, biết sao? Sẽ. Michael tự tin gật đầu. Cổ cờ vua, thực đã gần cổ thời đại bị trở thành cờ vua trò chơi, Hải Lam tinh thượng đã từng cũng hưng khởi qua. Cùng sở hữu 32 con cờ, mỗi phương 16 cái, lấy ăn tươi đối phương vương là thắng lợi. Cổ cờ vua. Michael hướng về phía tay mình cổ tay dân dụng trí năng đồng hồ phát ra ngữ âm mệnh lệnh. Hắn đồng hồ lập tức phóng ra một cái bàn cờ tới, trên bàn cờ, 32 miếng quân cờ phân hắc bạch hai phe đứng thẳng. Người trước. Michael rất có tự tin đưa tay ra nói. Vậy được rồi. Cổ đinh cười cười, hoạt động một tên lính quèn. Một cái giọng nữ nhắc nhở âm lập tức vang lên, nói ra cổ đinh đi vị. Michael đưa tay dựng lên, vững vàng bắt hắn lại một tên lính quèn, cũng đi về phía trước ra một vị. Cổ đinh trước khi còn tưởng rằng hắn sẽ lấy ngữ âm khống chế quân cờ đi hướng. Không nghĩ tới hắn chỉ dùng tay khống chế, tuy rằng hắn nhìn không thấy bàn cờ, thế nhưng tựa hồ rất rõ ràng biết bàn cờ vị trí cùng mỗi con cờ vị trí ở nơi nào. Cổ đinh có chút mạn bất kinh tâm đi vài bước, hắn còn đang suy nghĩ đến nên tại sao thua rơi, đối phương mới sẽ không nhìn ra, nhưng lần thứ 8 đến phiên hắn thời điểm, mới phát hiện đối phương còn lại một nước cờ là có thể đem bản thân sẽ chết. Gì? Cổ đinh nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Mai cờ lộ ra trong trắng hàm răng, ngươi thua hết, đại ca ca. Ta còn có một bước ca. Lợi hại như vậy. Cổ đinh tâm lý thực là có chút kinh ngạc. Trở lại. Thứ hai thanh, cổ đinh lần này cuối cùng cũng không có phân tâm, nhưng vẫn là tại thứ 10 bước đã bị sẽ chết. Hải Hoàng cũng rốt cục nhìn ra một ít trò, đứa trẻ này không đơn giản. Ngươi vừa mới hạ được coi như có thể, lại còn là bị hắn tính toán gắt gao. Trở lại. Cổ đinh trước đây tại Lý Đức trước mặt, cũng rất ít thua thảm như vậy, trên cơ bản đều là kiên trì đến 10 chừng 5 bước mới có thể thua. Tốt nhất một lần là 19 bước. Thứ ba thanh, cổ đinh đem hết toàn lực, vẫn thua tại thứ 10 bước. Ta đi thử một chút nhìn hắn đến cùng tại cái gì tiêu chuẩn. Hải Hoàng đối mắt cờ sản sinh một ít hứng thú. Trở lại một thanh nhìn. Cổ đinh cái này một thanh hoàn toàn chỉ là một động thủ công cụ, nên thế nào hạ hoàn toàn là Hải Hoàng nói cho hắn biết. Bàn cờ trước, hai người quân cờ như bay kiểu di chuyển, thẳng đến 10 phút sau khi, lấy hòa kết thúc. Khiến hắn theo ta chơi một thanh thời không tướng kỳ. Hải Hoàng không nghĩ tới, lại có người đang kỳ loại thượng có thể cùng bản thân bất phân thắng bại. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cổ cờ vua biến hóa quá ít duyên cớ, còn đang người nào có thể phạm vi chịu đựng bên trong. Nhưng thời không tướng kỳ sẽ không một dạng, gia nhập thời gian cùng không gian lượng biến đổi tính toán, quân cờ vận động quy luật hoàn toàn không phải người nào có thể tính nhẩm đi ra trình tự. Cổ Đinh cũng đồng ý Hải Hoàng thỉnh cầu, khiến Mắc Cờ đem cờ vua đổi thành thời không tướng kỳ, Cổ Đinh tại Hải Hoàng dưới sự khống chế, cùng Mắc Cờ hạ dâng lên. Cái này một thanh kỳ, ước chừng hạ hơn 3 giờ, Mai Cờ cùng Hải Hoàng từng người hạ hơn 300 bước, Mai Cờ mới hoàn toàn băng bản. Đại ca ca, ngươi tốt lợi hại, ta thua. Thua trận ván này, Mai Cờ cũng không có vẻ mất hứng, trái lại rất vui vẻ hình dạng. Mà Hải Hoàng còn lại là tại Cổ Đinh bên thai càng không ngừng tàu nhau, Cổ Đinh, nhất định phải để cho tiểu tử này gia nhập chúng ta đoàn đội, hắn quá kinh khủng. Ngay cả dịch giả năng lực cũng không có, đơn độc dựa vào nhất giai gen thể trí nhớ là có thể theo ta xuống đến hơn 300 bước. Ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Hắn rất có thể trở thành toàn bộ vũ trụ hải trong, chỉ số thông minh tối cao nhân loại 3. Chương 416, thành viên mới Mai Cờ. Chính phủ liên bang đối với chỉ số IQ cao thấp cũng sớm đã buông tha lấy chỉ số tới biểu hiện kỳ, bởi vì phân cấp thiếu trong sáng. Hôm nay thời đại này, chỉ số thông minh đẳng cấp lấy D, C, B, A, S4 cái đẳng cấp tới phân chia. D cấp, thuộc về chỉ số thông minh không hợp cách đẳng cấp, dựa theo trước đây chỉ số tới biểu hiện kỳ, chính là 100 dưới. C cấp, thuộc về chỉ số thông minh hợp cách đẳng cấp, dựa theo trước đây chỉ số biểu hiện kỳ, chính là 100 đến 150 trong lúc đó. B cấp, thuộc về thiên tài đẳng cấp, dựa theo trước đây chỉ số biểu hiện kỳ, chính là 150 đến 300 trong lúc đó. A cấp, thuộc về chỉ số thông minh yêu nghiệt đẳng cấp, để mà trước chỉ số biểu hiện kỳ, chính là 300 đến 1000 trong lúc đó. Đến đẳng cấp này người, đã có thể đem thời không tướng kỳ chơi được tương đối lưu. Về phần tối cao S cấp khác, thuộc về chỉ số thông minh độc nhất vô nhị tồn tại, chỉ số còn lại là 1000 đã ngoài, cái này một loại người nếu như dành cho chính xác giáo dục, sẽ trở thành cực kỳ kinh khủng tồn tại. Bọn họ vô luận là ở đâu cái lĩnh vực đều có thể tự do khống chế, đồng thời đạt được phi phàm thành tựu. Mà Hải Hoàng kết quả khảo nghiệm, Michael chỉ số thông minh chí ít tại 700 đã ngoài, thuộc về A tiêu chuẩn. Đây là Michael niên kỷ nhỏ như vậy, rất nhiều cao đẳng phép tính đều chưa từng học qua kết quả, nếu như bản thân sẽ dạy đạo một phen. Michael cùng bản thân đánh cờ đến 400 bước đã ngoài cũng không khó, nói cách khác, trước mắt hắn chỉ số thông minh giá trị vẫn là không có khai phá kết quả. Hơn nữa chính yếu một điểm là, Hải Hoàng biết, A cấp chỉ số thông minh người, phi thường dễ thức tỉnh dịch giả năng lực này, một khi thức tỉnh năng lực này, Michael chỉ số thông minh kết quả khảo nghiệm còn có thể lần thứ 2 tăng vọt. Một khi khai phá đi ra, đồng thời thức tỉnh dịch giả năng lực. Hải Hoàng tin tưởng, Michael chỉ số thông minh đột phá S cấp khác hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí có thể trở thành toàn bộ vũ trụ hải trong thông minh nhất người. Tại nhìn thấy Mắc Cờ trước khi, Hải Hoàng ra mắt chỉ số thông minh tối cao người, là Cổ Đinh tiểu tử kèm Lý Đức. Cái tên kia Hải Hoàng cũng trong tối đã làm khảo nghiệm, chỉ số thông minh giá trị tại 400 tả hữu, thuộc về ai trình tự. Thế nhưng thức tỉnh dịch giả năng lực sau khi, Hải Hoàng dự đoán cái tên kia chỉ số thông minh giá trị hẳn là tại 800 đã ngoài, hoàn toàn tiến nhập ai trình tự, hơn nữa hắn vẫn còn một cái bay lên kỳ. Tương lai tiến nhập S cấp khác cũng không phải không có khả năng. Hải Hoàng buồn chán thời điểm. Cũng thường xuyên tại thiên võng trò chơi khu vực tìm người hạ thời không tướng kỳ, có thể chống được 100 bước đã ngoài người không nhiều lắm, ngay cả 20 cái cũng chưa tới, mà những thứ kia đều là chỉ số thông minh 300 đã ngoài A cấp yêu nghiệt. Có thể cùng Michael một dạng chống được 300 bước đã ngoài. Hải Hoàng cũng chỉ gặp được 2 cái. Trong có một là S cấp khác chỉ số thông minh kinh khủng tồn tại. Chống được 550 bước đã ngoài. Nếu như đem Michael kéo vào đội ngũ, Hải Hoàng rất có lòng tin đưa hắn bồi dưỡng thành là toàn bộ vũ trụ hải trong chỉ số thông minh lũy thừa tối cao nhân loại. Làm khiến người ta tiểu hải tử gia nhập tinh tế nhóm hải tặc loại chuyện này, Cổ Đinh lại nghĩ không tốt lắm mở miệng. Hơn 3 giờ, bên cạnh xem chiến đã vây không ít người, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn Cổ Đinh thắng Michael. Bởi vì Michael ở chỗ này bày ván cờ cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình, hắn đã bày rất nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ không ai chơi cờ có thể thắng hắn. Tư tiểu quán đẩy cửa đi ra cao gầy nữ tử cũng có chút kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Đại ca ca, ngươi sau này còn biết được theo ta chơi cờ sao? Michael tựa hồ không quá nguyện ý buông tha Cổ Đinh cái này cao thủ. Chúng ta hậu thiên ly khai, ta ngày mai cùng ngươi hạ một ngày thế nào? Cổ Đinh nghĩ hải tử này cùng bản thân có điểm như. Bản thân là truy đuổi mộng tưởng người, Michael cũng là, bất quá Michael truy cầu là ván cờ thượng càng mạnh, nhưng bản thân truy cầu cũng thực lực càng mạnh, treo giải thưởng kim ngạch càng cao. Ta có thể với các ngươi cùng đi sao? Michael đột nhiên đưa ra cái này kỳ quái yêu cầu. Michael. Cao gầy nữ tử tựa hồ có chút không quá tình nguyện. Mễ Tuyết tỷ tỷ, có thể chứ? Michael một đôi chỗ trống ánh mắt hướng phía Mễ Tuyết chỗ phương hướng nhìn sang, ánh mắt kia mặc dù không có tập trung, lại làm cho Mễ Tuyết không cách nào cự tuyệt. Michael, ngươi khiến tỷ tỷ suy tính một chút ta. Mễ Tuyết ngược lại nhìn về phía Cổ Đinh, các ngươi đi theo ta. Cổ Đinh đoàn người theo Mễ Tuyết tiến tiểu quán phòng nghỉ. Nếu như ta không nhìn lầm mà nói, các ngươi chắc là tinh tế hải tặc. Mễ Tuyết hành vi nhà này tiểu quán lão bản, trước kia còn là một gã tinh tế thợ săn, tự nhiên sẽ không đối tinh tế hải tặc xem trông nhầm. Không sai, chúng ta là tinh tế hải tặc. Cổ Đinh không có phủ nhận. Vậy hôm nay mà cờ nói chuyện, các ngươi sẽ không sẽ làm thật, ta sẽ không khiến hắn đi với các ngươi. Xác định Cổ Đinh đoàn người thân phận sau khi, Mễ Tuyết không có hỏi lại vấn đề thứ hai, trực tiếp cho ra trả lời thuyết phục. Ngươi không hy vọng Michael theo chúng ta đi, ta có thể lý giải. Nhưng ta nghĩ biết, hai từ này là chuyện gì xảy ra. Cổ Đinh ánh mắt sáng quắc địa nhìn thẳng Mễ Tuyết. Mễ Tuyết vốn là không dự định nói, nhưng thấy Cổ Đinh ánh mắt kia, còn là nhà già. 10 năm trước, ta trong tiểu quán tới một gã khách nhân, ôm Michael tiến đến, khi đó, hắn vẫn cái tã lót trong trẻ con. Tên khách nhân kia là buổi tối tới, uống rất nhiều rượu, thẳng đến đã khuya mới ly khai. Làm sau khi hắn rời đi, chúng ta đang đánh dương thời điểm mới phát hiện, cái kia trẻ con bị lưu lại. Chúng ta ngay từ đầu tưởng người nọ uống nhiều quên mất, ngày thứ hai nhất định sẽ trở về tìm hài tử, kết quả nhất đẳng chính là 3 ngày, cũng không có người trở về lĩnh đi hắn. Ta mới phát hiện, hài tử này tiên thiên mắt mù, mới biết được hài tử bị người buông tha nguyên nhân. Nguyên bản ta là định cho hắn đưa cô nhi viện, nhưng đi tới cô nhi viện cửa, thấy cô nhi viện đám con nịt kia bị người đánh chửi, có chút không đành lòng, cho nên thẳng thắn bản thân ôi. Chờ hắn hơi lớn một điểm, ta phát hiện tên tiểu tử này phi thường thông minh, mặc kệ vật gì vậy, dạy một lần chỉ biết. Về sau có một lần là cho hết thời gian, dạy hắn chơi cờ, từ đó về sau, liền càng mà không thể vãn hồi, hầu như tất cả kỳ loại, hắn đều tinh thông, hơn nữa hạ được đặc biệt tốt. Bất quá, hắn thường xuyên đắm chìm trong bản thân trong thế giới, rất ít cùng ngoại nhân giao lưu. Cổ Đinh suy nghĩ tung bay, hắn nghĩ mắc cờ cùng bản thân từng trải tương tự, mình cũng là bị người vứt bỏ, bất quá bản thân càng may mắn, có cha một tay nuôi lớn. Michael lại bởi chỉ số thông minh cùng ánh mắt vấn đề, rất ít cùng người giao lưu. Nghe xong Michael cố sự, Cổ Đinh trầm mặc một lúc lâu, còn là mở miệng, ta nghĩ mang Michael ly khai. Chuyện này ta sẽ không đáp ứng. Ta không có khả năng khiến Michael trở thành một danh tinh tế hải tặc. Mễ Tuyết cho ra thập phần kiên định trả lời. Tinh tế hải tặc chỉ là một loại chức nghiệp chẳng phân biệt được giá cả thế nào. Cổ Đinh lắc đầu, ngươi không hẳn là bởi vì ngươi yêu thích, đem Michael mai một ở chỗ này. Hắn là một viên lóa mắt bảo thạch, ở tại chỗ này chỉ biết bị long đong. Chính là, ngươi không thể bởi vì ngươi trước kia là tinh tế thợ săn, liền đối với chúng ta tinh tế hải tặc có phiến diện. Chúng ta tinh tế hải tặc trong, cũng không phải không người tốt. Huống hồ, các ngươi tinh tế thợ săn, còn có chính phủ liên bang trong. Bại hoại cũng không thiếu. Lý Lì Sở Tuật có chút bất mãn nói. Lý Lì. Cổ Đinh nghĩ Lý Lì Sở Tuật lời nói này được có điểm khó nghe. Ngăn cản nàng nói tiếp. Ta trước đây đối tinh tế hải tặc, quả thật có rất nhiều phiến diện, nhưng bây giờ đã không có. Mễ Tuyết lắc đầu, nàng cũng biết Lý Lì Sở Tuật theo như lời là sự thực. Cho nên ta không muốn mắc cờ trở thành tinh tế hải tặc. Là bởi vì tinh tế hải tặc nghề nghiệp này tỷ lệ tử vong. Tại vũ trụ hải trong là tối cao. Đặc biệt các ngươi loại này mới vừa tiến vào vũ trụ hải không bao lâu ra hỏa. Lần đầu tiến nhập vũ trụ hải người mới. 80% đã ngoài sẽ chết sẽ vào ngục giam, còn lại 20% bên trong. Có 15% giải tán bản thân đội ngũ, trở thành hắn lớn hơn nữa đoàn đội thành viên. Có 3% đem về bản thân nguyên bản chỗ vũ trụ quốc. Muốn tại vũ trụ hải trong lăn lộn nổi danh đường tới, không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta sẽ không khiến mắc cờ theo các ngươi đi toi mạng. Một phen nói chuyện với nhau dưới, Mễ Tuyết đúng là vẫn còn không đồng ý. Cổ Đinh tuy rằng nghĩ tiếc nuối, nhưng Mễ Tuyết xác thực cũng nói rất có đạo lý. Bản thân đoàn đội hiện tại tuy rằng thoạt nhìn phong cảnh, trên thực tế một gã top 2 thường quy thành viên có thể hoàn toàn nghiền ép, chớ đừng nói chi là chính phủ liên bang những thứ kia càng cường đại hơn cường giả. Tại vũ trụ hải trong, Cổ Đinh đoàn đội trung quy vẫn chỉ là cái tiểu con tôm. Chuyện này, ta đi cùng Michael giải thích, ta tin tưởng hắn có thể suy nghĩ cẩn thận. Mễ Tuyết nói xong, đứng lên nữa, vòng qua quầy rượu trước sân khấu, hướng phía cửa đi đến. Mễ Tuyết đem mình và Cổ Đinh đoàn đội thương thảo kết quả cùng Michael nói ra. Sau khi nghe xong, Michael trầm mặc hồi lâu. Mới lần thứ hai ngẩng đầu lên, Mễ Tuyết tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ trước đây đã nói với ta kinh cức điểu cố sự sao? Mễ Tuyết rơi vào trầm mặc. Kinh cức điểu tại tử vong trước khi, mới phát ra nhất êm thai đề minh. ta cũng muốn làm kinh cước điểu, nhưng bây giờ ta, nhưng chỉ là một con bị nhốt ở trong lồng kinh cước điểu, tuy rằng sẽ không bởi vì bay lượn mà chết, nhưng là không phát ra được êm thai để mình. Ta không muốn làm như vậy kinh cước điểu, ta nghĩ làm là vì truy tìm mộng tưởng mà chết kinh cước điểu, dù cho chỉ là trong nháy mắt nữa rộ, ta cũng vậy thỏa mãn. Michael ánh mắt, chỗ trống nhìn về phía trước, hắn cũng không biết Mẹ Tuyết đến cùng đứng ở cái gì phương hướng, nhưng cái này cũng không trọng yếu, ta tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng ta còn là muốn đi thế giới bên ngoài biết một chút về thế giới này, nhận thức càng nhiều bằng hữu, làm một ít chân chính có ý nghĩa sự tình. Michael rốt cục đem lời trong lòng mình nói ra, hắn trước đây không muốn nói, là sợ thương tổn được Mẹ Tuyết, bởi vì hắn biết Mẹ Tuyết là chân chính quan tâm người một nhà. Nhưng bây giờ, hắn không nói không được, hắn phải khiến Mẹ Tuyết biết bản thân chân thật nhất cảm thụ. Cổ Đinh bọn họ đi theo Mễ Tuyết phía sau đi ra, đem Michael mà nói cũng nghe được. Cổ Đinh khỏe miệng vung lên, hắn biết, thiếu niên này cũng là một cái có ngộng tưởng người. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Mễ Tuyết đúng là vẫn còn làm ra thỏa hiệp, ngươi có thể cùng bọn họ đi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Michael cũng không nghĩ tới Mễ Tuyết sẽ làm ra thỏa hiệp, nếu như Mễ Tuyết cuối cùng vẫn không đồng ý, mình cũng không có khả năng làm trái nàng ý nguyện ly khai, bởi vì làm như vậy đối Mễ Tuyết mà nói là một loại thương tổn. Nhất định phải sống trở về. Mễ Tuyết nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ta bảo chứng. Michael dùng sức gật đầu. Mễ Tuyết xoay người nhìn về phía Cổ Đinh, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Chúng ta sẽ. Cổ Đinh gật đầu đáp ứng điều thỉnh cầu này. Cổ Đinh, top 19 tên thường quy thành viên cũng đến viên tinh cầu này, nếu như ta không đoán sai mà nói, lần này chắc là nhằm vào chúng ta tới. Hải Hoàng thanh âm đột nhiên vang lên. 3. Chương 417, 1vs9. Tập 4. Cắt đi vị dị ẩn, tấn chức đến ngũ tinh hạ vị thần linh, là hơn một tháng trước sự tình, sau khi nàng liền khiêu chiến nguyên bản tại top 1 thường quy ghế trong bài danh thứ tư bố Lý Tư Thác, vợ gì sợ tổn. Trận chiến ấy thật là trong đời của nàng gian nan nhất đánh một trận, nhưng nàng còn là thắng được thắng lợi cuối cùng, đồng thời thay thế được bố Lý Tư Thác, vợ gì sợ tổn, trở thành top 1 trung bình quy thành viên. Tập 4, cắt đi vị dị ẩn, quật khởi cũng gây nên top 1 không nhỏ biến động, bởi vì nàng thay thế được một vị trí. Nguyên bản top 1 trong 9 người liền tất nhiên có một người sẽ bị đỉnh đi xuống, cho nên bài danh thứ 5 đến thứ 9 người, khai chiến một vòng mới khiêu chiến. Trừ lần đó ra, nguyên bản top 1 trong cũng có vài tên cùng tạp tư, cắt đi vị dị ẩn, một dạng bị chọn người cũng làm rất nhiều chuẩn bị, cũng thừa dịp lúc này đây hỗn loạn gia nhập khiêu chiến trận doanh. Cảnh này khiến top 1 tại hơn 10 ngày trong thời gian một mảnh hỗn loạn. Cuối cùng đuổi bẩm lạc định danh ngạch cũng có chút ngoài nhân ý liệu, lao top 1 thành viên có 3 người bị băng bó quát tạp tư. Cắt đi vị dị ẩn, ở bên trong người mới thay thế. Thua ở tập tư, cắt đi vị dị ẩn, trên tay bố Lý Tư Thác, vợ gì sợ tổn, từ nguyên bản 4 số vị trí xuống đến 6 số, bởi vì hắn khiêu chiến 5 số cũng thất bại, sau khi khiêu chiến 6 số mới thành công. 7 số cùng 9 số bị 2 gã người mới thay thế, ngược lại thì 8 số không tiếp nổi 10 tràng khiêu chiến, hữu kinh vô hiểm đứng vững vị trí của mình. Cái này biến thành, nguyên bản 6 số, 7 số. 9 số 3 gã thành viên trở thành thay thế bổ sung thành viên. Tập 4, cắt đi vị dị ẩn, hôm nay chiến lực đã có thể so với ngũ tinh trung vị thần linh, có vượt qua một toàn bộ đại giai vị năng lực chiến đấu. Nhưng nàng biết, dù vậy, bản thân còn chưa phải là top 1 trước 3 đối thủ. Nhưng về phương diện khác, tại biết đã biết lần đối thủ là Cổ Đinh đoàn đội sau khi, trong lòng nàng luôn có một loại kỳ quái cảm giác bất an. Nàng và Cổ Đinh đoàn đội, tại Âu Nhĩ, họ vừa, trong di tích gặp được. Nàng biết mấy tháng trước Cổ Đinh đoàn đội mạnh bao nhiêu, nàng trong tiềm thức cũng luôn có một loại ý niệm, đó chính là Cổ Đinh đoàn đội thành viên trải qua cái này thời gian mấy tháng, sẽ phải so bản thân cường. Nàng chính mình cũng không biết loại cảm giác này là thế nào tới. Bất quá, nhiệm vụ đều đã sai khiến xuống tới, tạp tư, cắt đi vị dị ẩn, còn là hy vọng có thể đem nhiệm vụ hoàn thành tốt, phi thuyền chậm rãi tại nặc nhĩ mạn, nọ mạn, tinh đắp xuống, nàng lắc đầu đem bản thân tạp niệm vung ra đầu, theo bản thân đội ngũ hạ phi thuyền. Lý Đức cái tên kia, một bộ tiểu nhân được sủng ái sắc mặt, không phải là đặt lên ba dên nguyên xoáy cây đại thụ kia sao, thật đúng là cho rằng bản thân là căn thông, mỗi ngày càng trăng cái gì đại cánh hoa tỏi. Chính là, theo chúng ta nói chuyện còn loại thái độ đó, phải biết rằng chúng ta tốt tổ chức thế nhưng quân bộ mạnh nhất cơ cấu. Hắn một cái vừa tu vi đến bán thần không vài ngày cạn, cũng không cân nhắc một chút bản thân có bao nhiêu cân lượng. Ta một tay có thể bóp chết mặt hàng. Nghe phía trước tại top 1 trong sắp xếp thứ nhì cùng thứ 3 kéo nâng cùng bảo khắc lại nhải, tạp tư, cắt đi vị dị ẩn, hướng thai trong động bỏ vào hai khỏa ống nghe điện thoại, mở ra trí năng đồng hồ thượng âm nhạc truyền phát tín kiện. Lão đại, nếu như Cổ Đinh đoàn đội không ở trên viên tinh cầu này, lần này trở lại, chúng ta liên danh cáo Lý Đức tiểu tử kia một trạng thế nào? Đã nói hắn cố ý để cho chạy bản thân hảo bằng hữu, cho chúng ta sai chặn lại vị trí. Kéo nâng chính là trước khi cùng Lý Đức phát sinh tranh chấp tên thiếu niên kia. Ta khuyên các ngươi không nên đi trêu chọc Lý Đức. Tại top 1 trong chiếm thủ tịch vị trí bị Kim Tư, Than Hồ Kỳn, rốt cục mở miệng, ta tuy rằng cũng không ưa thích cái tên kia, nhưng dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Nguyên Soái chắc là muốn hắn bồi dưỡng thành quân sư. Nếu như hắn sau này thật thành quân sư, trừ phi chúng ta không ai có thể đủ ngồi trên Nguyên Soái vị trí. Bằng không chúng ta không có nhân quyền hạn có thể so với hắn cao. Cho nên, hắn trở thành chúng ta thủ trưởng có khả năng rất lớn. Huống hồ hắn bây giờ là ba dên Nguyên Soái bên cạnh nhất người tâm phúc. Mặc dù hắn thật để cho chạy cổ đinh, bị chúng ta cáo đi tới, loại chuyện nhỏ này Nguyên Soái nhiều lắm chỉ biết miệng trách cứ vài câu. Nếu muốn triệt để ban đảo hắn, trừ phi hắn phạm hạ đối cờ hở. Nhờ phủ liên bang tạo thành tổn thất to lớn nghiêm trọng sai lầm. Lẽ nào cứ như vậy tính? Bảo Khác có vẻ có chút không cam lòng, tiểu tử kiếp nhưng khi đến chúng ta mặt nói cổ đinh cái kia không chính hiệu đoàn đội so với chúng ta cường. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem cổ đinh cái kia tạp bài quân toàn bộ bắt được. Làm cho tiểu tử kia mặt một cái không lọt toàn bộ đưa vào ngục giam, hung hăng đánh hắn mặt. Bị Kim Tư, Than Hồ Kỳn, cũng không phải một cái lô mãng người, hắn biết hiện nay Lý Đức mình không thể trêu chọc, nghĩ cho hả giận, chỉ có thể cầm cổ đinh đoàn đội khai đao. 9 người tại cảng thượng đi ra không xa. Liền thấy cách đó không xa kia chiến thuyền Thái Thản chiến hạm. Cái này chắc là cổ đinh bọn họ phi thuyền A. Bị Kim Tư, Than Hồ Kỳn, lập tức phóng ra hình ảnh hình chiếu tiến hành đối lập, hoàn toàn giống nhau như lúc. Cổ đinh bọn họ thật tại viên tinh cầu này. Mà lúc này, cửa tử quán, đỏ cờ cùng Hải Hoàng đã kiểm tra hết mặt cờ ánh mắt. Rất kỳ quái, ánh mắt hắn ta kiểm không tra được bất cứ gì thường nào. Đỏ cờ cao mày, đem trừ mặt cờ ở ngoài người khác kéo đến một bên. Hắn y thuật tuy rằng không tính là đỉnh phong, nhưng là coi như là nhất lưu tiêu chuẩn, trừ số ít nghi nan hôn tạp chứng không có cách nào ở ngoài, tuyệt đại đa số bệnh chứng, hắn đều có thể đủ có ở đây không sử dụng bản thân năng lực dưới tình huống tiến hành trị liệu. Thế nhưng một phen sau khi kiểm tra, hắn không có phát hiện mặt cờ ánh mắt có bất cứ vấn đề gì. Hắn rất nhiều thầy thuốc đều là nói như vậy. Mễ Tuyết gật đầu, thậm chí có thầy thuốc nói, hắn mắt mù là trang, hoặc là bệnh tâm lý dẫn đến. Nhưng cái này lưỡng chủng thuyết pháp cũng không thể thành lập, từ nhỏ đến lớn, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn không thấy. Bị người ném ở ta tiểu quán thời điểm, mới vừa sinh ra được phòng trừng cũng không vượt lên trước 3 ngày. Ta cũng không có kiểm tra đi ra ánh mắt hắn có bất cứ vấn đề gì. Hải Hoàng tại cổ đinh bên thai nhẹ giọng nói, ta hoài nghi, căn bản cũng không phải là sinh lý thượng tật bệnh, có thể là gen phương diện vấn đề. Sau này có thời gian, giúp ta lấy ra điểm máu, ta cho hắn làm một chút gen phân tích. Kinh cức điều tử quán, ngay cả bên cạnh kia một con phố khác, cổ đinh đoàn đội tất cả mọi người đứng ở cửa cách đó không xa, chỉ cần hơi có chút nhãn lực người, thực không khó nhận rõ ra bọn họ. Cho nên, top 1 đám người nhìn thấy Thái Thản chiến hạm sau khi không vài bước là có thể thấy cổ đinh bọn họ. Thứ nhất thấy cổ đinh đoàn đội, là Tạp Tư, Cắt Đỉ Vị Dị Ẩn, nàng một bên nghe âm nhạc, một bên nhìn chung quanh, hạ phi thuyền thời điểm, nàng đối viên tinh cầu này ấn tượng đầu tiên rất tốt. Chính là bởi vì nhìn chung quanh, cho nên nhìn thấy mấy trăm mét có hơn, cổ đinh bọn họ đang đứng tại một cái cửa tử quán. Từ trong lỗ thai lấy ra cái nút thai, Tạp Tư, Cắt Đỉ Vị Dị Ẩn, hướng về phía top 1 người khác truyền âm nói, 2 giờ đồng hồ phương hướng. Nghe được Tạp Tư, Cắt Đỉ Vị Dị Ẩn, đột nhiên la như vậy, tất cả mọi người có chút nghi ngờ nhìn sang. Bọn họ lúc này mới thấy cổ đinh đoàn đội chính nên ngang ra bây giờ cách đoàn người mình không được 500 mét vị trí. Hơi đi tới, phong kín bọn họ tất cả đường lui. Bị Kim Tư, Than Hồ Kỳn, bật người cho ra chỉ lệnh. 9 người một cái lắc mình, liền xuất hiện ở cổ đinh đoàn đội bên cạnh, làm thành một vòng. Cổ đinh có chút kinh ngạc ngẩng đầu quét mọi người liếc mắt, thấy Tạp Tư, Cắt Đỉ Vị Dị Ẩn, sau khi, hắn biết đối phương là ai. Hải Hoàng sở dĩ không có nói tiền đề tỉnh, là bởi vì hắn nghĩ không cần phải. Top 1 đám người này, cùng cổ đinh đoàn đội thành viên, thực lực hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Mễ Tuyết tự nhiên không muốn có người ở cửa nhà mình náo sự, nàng nhướng mày, các ngươi là ai? Dám ở nặc nhĩ mạn, nọ mạn, tinh động thủ. Chính phủ liên bang top 1 làm việc, cùng cổ đinh đoàn đội không có vấn đề gì người, thỉnh lập tức ly khai, không muốn cản trở chúng ta bắt cổ đinh đoàn đội. Bằng không, dựa theo cản trở công vụ tội cùng nhau bắt được. Bị Kim Tư, Than Hồ Kỳn, móc ra bản thân huy chương. Cửa tiểu quán người khác lập tức tản ra, Mễ Tuyết xem cổ đinh liếc mắt, chuẩn bị lôi kéo mắc cờ ly khai. Nhưng không ngờ mắc cờ kiên định lắc đầu, ta không đi, ta là cổ đinh nhóm hải tặc một thành viên. Không có việc gì, chúng ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Cổ đinh hướng về phía Mễ Tuyết gật đầu. Mễ Tuyết lúc này mới không quá tình nguyện thối lui đến một bên, nàng vốn là dự định lôi kéo Michael tiến nhập tiểu quán tránh né, nhưng bây giờ Michael ở chỗ này, nàng cũng không quá yên tâm. Đứng ở một bên, nếu như Michael thật có nguy hiểm, bản thân còn có thể xuất thủ cứu viện. Cổ Đinh tầm mắt chỉ là liếc qua xuất ra huy chương bị kim tư, than hộ kỉnh, liếc mắt, liền quay đầu nhìn về phía tạp tư, cắt đỉ vị dị ẩn. Bao nhiêu nguyệt không gặp, ngươi đều đã trở thành top 1 thường quy đội viên, tiến bộ không nhỏ đây. Cổ Đinh tại trường hợp này đến gần, khiến tạp tư, cắt đỉ vị dị ẩn, hơi có chút xấu hổ, nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên thế nào đáp lại tốt. Bị kim tư, than hộ kỉnh, lại có chút tức giận, đối phương dĩ nhiên không nhìn thẳng bản thân, tay hắn vung lên, la lớn, lên cho ta. Chết sống bất luận. 9 người vừa đập ra, liền thấy 9 đạo bạc mang hiện lên hư không, đem 9 người toàn bộ bức lui đi ra ngoài. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía một màn này. Đỏ cờ bước ra một bước, đứng ở Cổ Đinh bên cạnh, vừa mới kia 9 đạo bạc mang, chính là hắn phi đao. Hắn lòng tin tràn đầy đạo, thuyền trưởng, trận này giao cho ta a. Ừ, Cổ Đinh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đông đảo người vây xem đều có chút kinh ngạc đến ngây người, tại vũ trụ hải trong. Ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử đều biết tốt tổ chức là một thế nào cơ cấu, đây chính là quân bộ đơn độc thiết lập một cái mạnh nhất tổ chức. Muốn đi vào chính phủ liên bang tốt tổ chức cơ bản nhất điều kiện thứ nhất chính là phải là thực tế chiến lược vượt lên trước tu vi 3 giờ giai vị yêu nghiệt. Tốt 1, danh như ý nghĩa, chính là vũ trụ hải trong hạ vị thần linh yêu nghiệt trại tập trung. Mà vừa mới đại gia cũng nghe đến, trước mắt cái này 9 tên tốt 1 thành viên chính là tốt 1 kia 9 tên thường quy thành viên, là tốt 1 trong mạnh nhất 9 người. Cái này cũng ý nghĩa, 9 người này cơ hồ là vũ trụ hải trong, hạ vị thần linh cái này tu vi đẳng cấp, thực lực mạnh nhất 9 người. Nhưng chính là như vậy cường địch đứng ở trước mắt, Cổ Đinh đoàn đội dĩ nhiên chỉ đứng ra một người, nói trận chiến đấu này giao cho bản thân, ý hắn rất rõ ràng, hắn muốn một chọn 9. Không ít người đều cho rằng, bản thân cái lỗ thai mắc lỗi, nghe lầm. Ở đây hạ vị thần linh số lượng không ít, thậm chí còn có một chút trung vị thần linh, bọn họ có thể rõ ràng nhìn ra đỏ cờ tu vi chỉ là bản thân. Một cái bán thần, khiêu chiến tốt 1 thường quy thành viên, hơn nữa còn là một chọn 9, thế giới này điên cuồng sao 3. Bị kim tư, than hộ kìn, mấy người cũng nghe được sửng sốt, Cổ Đinh đoàn đội làm như vậy, rõ ràng cho thấy coi thường đoàn người mình. Chỉ khiến một người xuất thủ, còn gọi dầm di đến muốn một chọn 9, thực sự khiến người ta không thể nhịn được nữa. Giết cho ta quang bọn họ. Tốt 1 đoàn người kia một tiếng ngạc nhiên, tại phản ứng kịp sau khi, rất nhanh biến thành đầy ngập phẫn nộ. Chương 418, 3 phút chiến cuộc. Tốt 1 9 người, điên cuồng mà hướng phía Cổ Đinh đoàn đội đánh tới, bọn họ cũng không cho rằng đỏ cờ một người có thể ngăn cản bên mình 9 người tiến công. Bọn họ thậm chí cho rằng, coi như là Cổ Đinh đoàn đội toàn bộ xuất thủ, cũng là phải thua không thể nghi ngờ, bởi vì bọn họ là tốt 1. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện bản thân sai vô cùng, 9 đạo bạc mang phóng lên cao, lấy so với trước mau mấy lần tốc độ, cơ hồ là xì ra. Chư tạp tư, cắt đỉ vị dị ẩn, ở ngoài, người khác không có tuyển chọn né tránh. Bị kim tư, than hộ kìn, đám người toàn bộ tuyển chọn lấy công đối công, hướng phía kia một đạo bạc mang đánh ra công kích mình. Đủ mọi màu sắc thần vực sâu năng lượng rất nhanh bao trùm Cổ Đinh đoàn người đứng thẳng khắp khu vực. Nhưng rất nhanh dị biến nảy sinh, đỏ cờ bắn ra bạc mang dĩ nhiên trực tiếp nổ nát trừ bị kim tư, than hộ kìn, ở ngoài mọi người công kích, tiếp tục hướng phía còn thừa 7 người tiêu bắn xuyên qua. Lạp Thác, Gia Tô, cùng Bảo Khắc, Bảo Cơ, hai người nhất thời sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vã né tránh. Nhưng mặt khác 5 người, sẽ không may mắn như vậy, thực lực bọn hắn đúng là vẫn còn kém chút, chưa kịp tránh thoát đỏ cờ công kích, phòng ngự cũng chỉ là thoáng ngăn trở thế tiến công, toàn bộ đều bị đánh trúng. Tuy rằng bọn họ tách ra khả năng sản sinh thương tổn nghiêm trọng bộ vị, nhưng bị phi đao sỏ xuyên qua miệng vết thương lại đều đang điên cuồng tiêu hao tự thân thần nguyên năng lượng. 5 người vội vã lấy ra bản thân không gian chữa vật trong thần nguyên dược tề, một lọ tiếp theo một lọ, cùng uống nước tựa như rót tiến trong miệng. Thật vất vả giữ được tánh mạng. 5 người vội vã rời khỏi vòng chiến, bọn họ đã mất đi sức tái chiến, trong cơ thể thần nguyên còn dư lại không có mấy, nếu như lại gặp chịu một lần vừa mới như vậy công kích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là 5 người ý thức chiến đấu cường đại kết quả, vừa mới tuy rằng không né tránh kịp nữa, nhưng đều tiến hành tương ứng phòng ngự, đồng thời tận lực tách ra bản thân chỗ hiểm vị trí. Nếu như đổi thành ý thức chiến đấu không đủ mạnh người, khả năng vừa mới một kích kia cũng đã bị miểu sát. Nhất chiêu phế bỏ 5 người. Đây là đông đảo vây xem chúng thật không ngờ. Bọn họ đều trợn to hai mắt, há to mồm nhìn về phía một màn này, có vài người miệng trương được quả thực có thể nhét vào một cái áp trứng. Đương nhiên, như vậy đặc sắc thi đấu cục, từ vừa mới bắt đầu, cũng đã có người ở thu. Hơn nữa không chỉ một. Trong đám người rất có một gã có chút danh tiếng chiến đấu ngôi sao, trực tiếp mở ra hiện trường trực tiếp. Bị kim tư, Than Hồ Kình, bọn họ càng không nghĩ tới, cổ đinh đoàn đội tùy tùy tiện tiện một gã thành viên liền cường hãn đến loại trình độ này. Nhất giật mình là tạp tư, cắt đi vị dị ẩn, bởi vì nàng tại Âu Nhĩ, họ vừa, di tích trong da mắt đỏ cờ xuất thủ, lúc đó đỏ cờ thực lực trên căn bản là cổ đinh đoàn đội trong điếm đấy tồn tại. Hiện tại đỏ cờ nhất chiêu là có thể giết chết thực lực không thể so bản thân yếu 5 người, hoàn toàn phát triển đến siêu việt bản thân trình độ, nàng có chút khó có thể tưởng tượng cổ đinh bọn họ đến cùng trở nên mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn không biết là, hiện tại cái này đỏ cờ đã không phải là trước đây cái kia đỏ cờ, hiện tại cái này đỏ cờ là bắt được tinh không cự thú truyền thừa cường đại tồn tại, hắn một thân chiến lực, thực đã không kém gì cổ đinh đoàn đội trong bất luận kẻ nào. Nếu như trước đây nói đỏ cờ là cổ đinh đoàn đội trong một cái bạc nhược điểm mà nói, như vậy hiện tại có thể nói, cổ đinh đoàn đội trong đã không có bạc nhược điểm. Càng nói đúng ra, tại mắc cờ còn không có gia nhập cổ đinh đoàn đội mấy phút trước, cổ đinh đoàn đội là không có bạc nhược điểm. Cổ đinh bọn họ cũng biết, đỏ cờ rất mạnh. Thế nhưng nhất chiêu khiến 5 người mất đi sức chiến đấu, cổ đinh đoàn đội bên này người một nhà đều nghĩ có chút kinh ngạc. Đỏ cờ từ đạt được xích huyết thú truyền thừa sau khi, còn chưa từng có bày ra qua hết cả chiến lược. Đại gia lẫn nhau trong lúc đó luận bàn thời điểm, đều biết có điều bảo lưu, ngược lại không phải là sợ bị thấy, mà là có chút dùng để giết người chiêu số phải không dùng tốt tại bản thân đoàn đội thành viên trên người, vạn nhất thu tay lại không được, xảy ra chuyện gì. Liền hối hận không kịp. Đỏ cờ hiện tại loại này phát huy, rõ ràng cho thấy không có gì cố kỵ kết quả. Bị Kim Tư, Than Hồ Kình, thần sắc trở nên ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, vừa mới kêu một đạo bạc mang, trừ bản thân ở ngoài. Đoàn đội trong người khác, không ai có thể mạnh mẽ kế tiếp. Điều này nói rõ, đối thủ thực lực ít nhất là cùng bản thân một cấp bậc tồn tại. Nhưng đối phương rõ ràng chỉ là cổ đinh đoàn đội một người trong phổ thông thành viên, không phải là thuyền trưởng, thậm chí ngay cả phó thuyền trưởng đều không phải là. Lạp Thác, Gia Tô. Cùng Bảo Khắc, Bảo Cơ, hai người miễn cưỡng tránh thoát vừa mới một cái kia, trong lòng hai người đến bây giờ còn là sợ, khó có thể tưởng tượng vừa mới một chiều kia nếu quả thật bị đánh trúng, sẽ là dạng gì hậu quả. Mà tạp tư, cắt đi vị dị ẩn, lại có vẻ rất lãnh tĩnh, nàng thân hình bạo lui ra ngoài, thậm chí thối lui đến bị Kim Tư, Than Hồ Kình, phía sau bọn họ mấy chục thước bên ngoài, trong tay nhiều hơn một chương thẻ bài chính diện là một cái hắc động đồ án. Nàng một chỉ đem thẻ bài bắn ra. Tấm thẻ kia bài dĩ nhiên hư không tiêu thất, mà nàng bên cạnh, còn lại là xuất hiện một cái hắc động dáng dấp đồ vật. Bị Kim Tư, Than Hồ Kình, ba người thấy thế, vội vã hướng phía hai bên bay nhanh chạy trốn, bọn họ biết, tạp tư, cắt đỉ vị dị ẩn, phải ra khỏi tuyệt chiêu. Quả không thì, hắc động kia đột nhiên, phun ra ra một đạo hắc sắc quang trụ hướng phía cổ đinh đoàn đội chỗ phương hướng công kích đi qua. Đỏ cờ chỉ là ngón tay khẽ động, kia một đạo quang trụ liền bị một đạo ngân sắc loang loáng chặt đứt, triệt để phai diệt với vô hình. Nhưng tạp tư, cắt đỉ vị dị ẩn, công kích cũng không có kết thúc, nàng bên cạnh hắc động dĩ nhiên tự động biến thành hai cái, lần thứ hai đồng thời phun ra lưỡng đạo hắc sắc quang trụ, lần thứ hai chuốt xuống ra. Kia lưỡng đạo quang trụ cùng trước khi đạo thứ nhất hầu như không có khác nhau chút nào. Đỏ cờ vẫn là không có lưu ý, lưỡng đạo ngân sắc hào quang hiện lên, đem lưỡng đạo quang trụ chặt đứt. Nhưng tạp tư, cắt đỉ vị dị ẩn, bên cạnh hắc động một dạng đồ vật, đã biến thành bốn cái. Cổ đinh bọn họ đều xem minh bạch. Cái kia hắc sắc như hắc động một dạng đồ vật, mỗi lần công kích sau khi, số lượng đều biết gấp bội. Ngay từ đầu còn không có gì lớn không, thế nhưng theo không ngừng gấp bội, kia quang trụ số lượng biết càng ngày càng nhiều, đến lúc đó sẽ nhiều đến đỏ cờ không cách nào phòng ngự. Đỏ cờ tự nhiên cũng xem minh bạch điểm này, hắn không định cho địch nhân cơ hội, tuy rằng hắn nhận thức tạp tư, cắt đỉ vị dị ẩn, nhưng mặc dù là tại Âu Nhĩ, họ vừa, di tích trong, cổ đinh đoàn đội cũng chỉ có cổ đinh cùng nàng nói qua nói mấy câu. Cùng người khác không có giao tình. Huống hồ, đỏ cờ cũng không muốn giết chết nàng, chỉ là muốn để cho nàng mất đi sức chiến đấu. Thủ đoạn run lên dưới, một đạo ngân sắc hào quang từ ống tay áo trong tiêu bắn ra, bay thẳng đến tạp tư, cắt đỉ vị dị ẩn, tiêu bắn đi. Nhưng bị Kim Tư, Than Hồ Kình, lại không chịu khiến đỏ cờ thực hiện được, hắn đón kia một đạo bạc mang một quyền đánh ra. Đỏ cờ khỏe miệng khẽ nhếch, đối phương cuối cùng cũng biết đánh chân chính ý nghĩa thượng phối hợp, mà không phải như ong vỡ tổ địa tấn công qua đây. Cánh tay hắn vung, lại là 5 ngọn phi đao tiêu bắn ra. Trong, hai thanh hướng phía bị Kim Tư, Than Hồ Kình, đánh tới, mặt khác 3 ngọn phi đao thẳng lấy tạp tư, cắt đỉ vị dị ẩn, 3 người. Cộng thêm nguyên bản trôi này phi đao. Bị Kim Tư, Than Hồ Kình, thoáng cái bị 3 ngọn phi đao vây đánh, căn bản liền không có cách nào trợ giúp người khác. Lạp Thác, Gia Tô, cùng Bảo Khắc, Bảo Cơ, hai người thấy bạc mang tiêu bắn tới, vội vã né tránh, bọn họ biết, kia phi đao lực công kích hoàn toàn không phải là mình có thể chống lại. Mà tạp tư, cắt đỉ vị dị ẩn, bên kia. Cũng bốn đạo hắc mang đột nhiên điều chỉnh công kích phương hướng, dĩ nhiên dung hợp cùng một chỗ biến thành một đạo, hướng phía kia một đạo bạc mang đánh tới. Chiêu thức kia có điểm ý tứ, có điểm như tụ năng kính hiệu quả. Hải Hoàng cười nói, nàng loại năng lực này giống như cũng là một loại cấm kỵ năng lực, bất quá lấy tu vi và thần nguyên cường độ, có thể trồng số lượng rất có hạn. Đỏ cờ ngón tay khẽ nhúc nhích, nguyên bản hướng phía Lạc Thác, Dạ Tô, cùng Bảo Khác, Bảo Cờ, hai người vọt tới hai thanh phi đao đột nhiên chuyển hướng, hướng phía hai người chạy trốn phương hướng truy theo. Kia lưỡng đạo bạc mang đột nhiên gãy chuyển phương hướng. Thấy mọi người một trận kinh hô. Đỏ cờ công kích dĩ nhiên chuyển hướng. Đây là cái gì tình huống, phát ra công kích làm sao sẽ chuyển hướng. Trên thực tế, rất nhiều người đều còn không biết, kia bạc mang thực là phi đao, mà đỏ cờ dùng không phải là thần nguyên công kích, mà là niệm lực công kích, niệm lực sợi tơ có thể khống chế được phi đao tùy tiện chuyển hướng. Phi đao chuyển hướng, khiến Lạc Thác, Gia Tô, cùng Bảo Khác, Bảo Cờ, hai người cũng một trận sợ. Hai người bật người lại chuyển hướng chạy trốn, nhưng phi đao cũng lập tức chuyển hướng đuổi kịp. Hai người bọn họ thế mới biết, trốn nhất định là trốn không thoát, chỉ có thể tuyển chọn phòng ngự. Hai người cũng bật người làm ra phòng ngự tư thế, lưỡng đạo bạc mang hướng phía thân thể hai người hành kích đi tới. Ngay lọt vào chống đỡ thời điểm, hướng phía tạp tư, cắt đi vị dị ẩn, công kích đi qua kia ngọn phi đao đột nhiên chuyển hướng, từ một hướng khác rất nhanh xuyên thấu hai người lồng ngực. Đột nhiên này phát sinh biến cố, khiến tất cả mọi người không có phản ứng qua đây. Bị xuyên thấu lồng ngực hai người rất nhanh chạy ra vòng chiến. Đồng thời điên cuồng cho bản thân rót đến bổ sung thần nguyên dược tề. Hai người mặc dù không chết, nhưng là cùng phía trước 5 người một dạng đã bị loại. Bị thương nặng rất nhanh tiêu hao thần nguyên là có thể thông qua dược tề hoặc là hắn phương thức rất nhanh bổ sung, thế nhưng trong cơ thể thần nguyên một khi hao tổn không, muốn khôi phục trạng thái chiến đấu, liền cần tiêu hao một ít thời gian. Tối thiểu trong tương lai mấy người giờ trong, top 1 kia 7 tên đã rời khỏi vòng chiến thành viên là không có cách nào gia nhập chiến đấu. Chiến đấu hiện nay chỉ duy trì liên tục không tới 1 phút, cường đại top 1 9 người cũng đã có 7 người đánh mất chiến lực. Chỉ còn lại có hai người còn có năng lực chiến đấu. Đỏ cờ không để ý đến bị ba ngọn phi đao dây dưa bị kim tư, than hộp kỉn, mà là nhìn về phía tạp tư, cắt đỉ vị dị ẩn, ba ngọn phi đao, trên không trung chuyển cánh ngoặt, hướng phía tạp tư, cắt đỉ vị dị ẩn, đánh tới. Tạp tư, cắt đỉ vị dị ẩn, bên cạnh hắc động đã biến thành 8 cái, 8 đạo hắc sắc quang trụ điên cuồng phun ra ngoài. Trên không trung rất nhanh ngưng tụ thành một đạo, muốn đem kia ba ngọn phi đao hoành xuống tới. Đỏ cờ lại khống chế được ba thanh phi đao nhiều khai kia một đạo quang trụ, bay thẳng đến tạp tư, cắt đỉ vị dị ẩn, phun ra đi. Mà kia một đạo quang trụ, oanh kích phương hướng dĩ nhiên cũng đột nhiên chuyển biến, chỉ hướng đỏ cờ chỗ phương hướng. Tạp tư, cắt đỉ vị dị ẩn, mục đích rất đơn giản, phục vụ quên mình đổi mệnh. Nhưng nàng nghĩ đến cũng quá giản đơn, làm kia một đạo hắc sắc quang trụ đến đỏ cờ trước mặt thời điểm, đỏ cờ đều không có né tránh dự định, mà là trực tiếp vươn một tay, lòng bàn tay hướng hắc mang oanh kích mà đến phương hướng. Hắn muốn làm gì? Đoàn người ngạc nhiên không hiểu. Rất nhanh mọi người thấy khiến người ta chấn động một màn, như vậy cường thế hắc sắc quang trụ, lại bị đỏ cờ một bàn tay ngăn trở. Tay nào ra đòn trưởng, quả thực tựa như một cái có thể chống đỡ vạn vật tập kích không phá tâm chán, vững vàng tiếp được một kích này, thậm chí còn đỏ cờ ngay cả cước bộ cũng không từng hoạt động nửa phần. Thấy như vậy một màn tạp tư, cắt đi vị dị ẩn, hơi thất thần, nàng không nghĩ tới đã biết dạng cường thế nhất chiêu, lại bị đỏ cờ nhẹ nhõm như vậy liền tiếp được. Ngay nàng thất thần lập tức, ba đạo bạc mang đã tiếp cận. Bị kim tư, than hộ kìn, đột nhiên một cái lắc mình không biết từ nơi này đột nhiên xuất hiện, một quyền đánh ra, ngăn cản trong lưỡng đạo bạc mang, nhưng chung quy tốc độ còn là hơi chậm một tia, đổ vào một đạo bạc mang. Kia một đạo bạc mang không có chút nào trở ngại địa xuyên thấu tạp tư, cắt đỉ vị dị ẩn, thân thể. Bị kim tư, than hộ kìn, đưa tay vùng, đem tạp tư, cắt đỉ vị dị ẩn, đưa ra vòng chiến. Tạp tư, cắt đỉ vị dị ẩn. Cũng nhận thấy được trong cơ thể mình thần nguyên đang điên cuồng tiêu hao, vội vã hướng phía trong miệng rót đến thần nguyên bổ sung tề, thẳng đến sau một lát, nàng mới cảm giác được trong cơ thể tình huống ổn định lại, mà nàng cũng biết, mình đã vô lực chiến đấu. Trên chiến trường, hôm nay chỉ còn lại có bị kim tư, than hộ kỉn, cùng đỏ cờ hai người. Chương 419, đỏ cờ VS bị kim tư, than hộ kỉn. Song phương chiến đấu, chỉ duy trì liên tục không đầy 3 phút, đỏ cờ cũng đã khiến 8 người mất đi chiến lực. Nguyên bản 9 người top 1 thường quy đội ngũ, hôm nay chỉ còn lại có bị kim tư, than hộ kỉn, một cái quang can tư lệnh. Như vậy kết quả, là tất cả mọi người không có dự liệu được, bao quát bị kim tư, than hộ kỉn, bản thân. Bị kim tư, than hộ kỉn, thậm chí có chút hoài nghi, nếu như đổi thành bản thân đứng ở đỏ cỡ cái vị trí kia, bản thân có thể làm được hay không trình độ này. Hắn biết, bản thân gặp phải một cái trước đó chưa từng có cương địch, mà đối phương tu vi, lại vẫn chỉ là bán thần. Bị Kim Tư, Than Hồ Kình, trở thành top 1 số 1 đã có hơn 2 năm thời gian, hắn vẫn luôn cho rằng tại toàn bộ vũ trụ hải trong, hạ vị thần linh cái giai tầng này trong, thực lực của chính mình mặc dù không phải là mạnh nhất, cũng tuyệt đối là số 1 số 2. Từ xa xưa tới nay liên tục thắng lợi, cũng để cho hắn đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Cho tới hôm nay, hắn mới lần đầu tiên đối thực lực của chính mình sản sinh hoài nghi. Đọ cờ đứng ở bị Kim Tư, Than Hồ Kình, trước mặt, một thân kinh khủng khí tức hoàn toàn không thêm che giấu điệu thả ra ngoài. Hơi thở kia, giống như là một con vô cùng to lớn tinh không cự thú, cường đại đến khiến người ta hít thở không thông. Vây xem trong mọi người, đủ hạ vị thần linh cùng trung vị thần linh, đều mơ hồ cảm giác được cổ khí tức kia áp chế hiệu quả, mà trên thực tế, đọ cờ hơi thở này chủ yếu áp bách mục tiêu là bị Kim Tư, Than Hồ Kình, phân tán đến người khác trên người chỉ là dư uy. Cảm thụ được cổ hơi thở này tự nhiên cũng có cổ đinh đoàn người. Đọ cờ giống như lại trở nên mạnh mẽ một điểm. Cổ đinh nói ra bản thân cảm thụ. Khí tức so một ngày trước càng hùng hậu chút. Một bên bị ủa lệ cũng gật đầu. Bị Kim Tư, Than Hồ Kình, cảm thụ lại càng thêm trực quan. Hắn có thể cảm giác được đọ cờ khí tức căn bản liền không thể so bản thân yếu, thậm chí có khả năng càng mạnh. Hắn cũng không làm bảo lưu địa phóng xuất ra bản thân khí tức. Người kia thực lực cũng không yếu, thảo nào có thể ngồi trên top 1 thủ tịch vị trí. Cổ đinh nhận thấy được, bị Kim Tư, Than Hồ Kình, thực lực so top 1 thành viên khác cao hơn ra một đoạn. Thậm chí có thể nói hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Trong cơ thể hắn giống như cũng có đặc thù huyết mạch. Một bên ẻo xà mơ hồ nhận thấy được cái gì. Hải Hoàng trầm mặc chỉ chốc lát, rất nhanh tra được bị Kim Tư, Than Hồ Kình, tư liệu. Thật đúng là bị xà đoán đúng, người kia kêu bị Kim Tư, Than Hồ Kình. Có nửa thâm viên hải xà huyết thống, hắn có thể đem bản thân yêu hóa thành thâm viên hải xà. Nhân loại làm sao sẽ có thâm viên hải xà huyết thống? Đối với điểm này, Lý Lì Sở Tuột có điểm không nghĩ ra. Bởi vì thâm viên hải xà là một loại yêu thú, nếu có người từ máu tủy trong đạt được huyết mạch thừa số, đạt được tương ứng năng lực không kỳ quái, thế nhưng loại này huyết mạch thừa số phải không khả năng di chuyển xuống tới. Bởi vì, nay loại huyết mạch thừa số là đến lúc thu được, có không thể di chuyển tính. Cái này sẽ ngược dòng đến thượng cổ thời đại, một gã bị người tôn xưng là Bi Phong Đại Đế cường đại tồn tại. Nói, cái này kêu Bi Phong gia hỏa, là nhân loại trong một đóa khác người, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ như bình thường nhân loại nam nhân như vậy ưa thích nhân loại mỹ nữ. Vũ trụ hải trong tuyệt đại đa số giống cái chủng tộc, hắn hầu như đều ngủ qua. Cho nên hắn cũng bị nhân xưng chi là, một mình sáng tạo vô số chủng tộc nam nhân. Hắn còn có một câu danh ngôn là, mặc kệ kia chủng tộc, tính, tuổi tác. Mặc kệ nó là sống vẫn là chết, mặc kệ hắn là cá con sinh mệnh, xí liệt sinh mệnh còn là kim loại tế bào sinh vật, bọn họ đều có từng người mị lực, mà ta còn lại là bọn họ bảo vệ loại này mị lực nam nhân. Ngươi ý tứ là, cái này kêu Bi Phong gia hỏa cùng thâm nguyên hải xà kia cái gì sau khi có hậu đại? Lý Lì Sở Tuột che miệng nhỏ. Chính là như vậy. Hải Hoàng cho ra khẳng định trả lời thuyết phục. Nghe Hải Hoàng nói xong, mọi người nhìn về phía bị Kim Tư, Than Hồ Kình. Ánh mắt đều có chút đồng tình dâng lên. Bị Kim Tư, Than Hồ Kình, không có nghe được cổ đinh bên này thảo luận. Hắn từ trước đến nay không muốn người khác vạch trần bản thân huyết thống tồn tại, nhưng không thể phủ nhận là hắn hôm nay có vượt xa quá cùng giai vị cường giả nhân loại thực lực, xác thực cùng hắn cái này huyết thống thoát ly mặc kệ hệ. Giang có trong đỏ cờ cùng bị Kim Tư, Than Hồ Kình, hai người khí thế rất nhanh nhảy lên tới đỉnh, hai người cũng rốt cục nhịn không được động thủ, một bước đạp toái mặt đất, điên cuồng hướng phía đối phương phóng đi. Thấy như vậy một màn không ít vây xem chúng đều có chút nghi hoặc, cổ đinh đoàn đội tên này kêu đỏ cờ thành viên không phải là am hiểu công kích tầm xa sao. Thế nào hướng phía đối phương xông lên? Trước mặt bọn họ thấy đỏ cờ dùng phi đao tiến hành công kích tầm xa. Trực tiếp phế bỏ top 18 người chiến lực, cho rằng đỏ cờ chỉ am hiểu công kích tầm xa. Nhưng trên thực tế, tại thu được xích huyết thú truyền thừa sau khi, đỏ cờ năng lực cận chiến không kém chút nào phi đao công kích, hắn hầu như đã thành toàn có thể tuyển thủ. Không có chỗ thiếu hụt. Trên chiến trường hai người, điên cuồng giao phong, ngay từ đầu, không ít người còn có thể mơ hồ bắt được bọn họ bóng người, nhưng chậm rãi, vây xem chúng đã nhìn không thấy bọn họ động tác, chỉ có thể nghe được đánh sản sinh tiếng oanh minh, giống như trong bầu trời lôi đình nổ vang, từng tiếng bên tai không dứt, mặt đất càng rung động không ngớt. Hai người tốc độ, đã cực kỳ tiếp cận thượng vị thần linh chính tự. Chiến đấu hiện trường, có thể bắt được hai người chiến đấu quy tích, cũng chỉ có cổ đình đoàn đội thành viên khác. Về phần top 1 thành viên khác, cũng hoàn toàn thấy không rõ hai người động tác, bởi vì thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Bây giờ nhìn lại, hai người thực lực kém không nhiều lắm. Cổ đinh tuy rằng không nhìn ra ai tương đối mạnh, bất quá hắn không cảm thấy đỏ cờ thất bại. Hai người đối hoanh duy trì liên tục gần 3 phút, mới rốt cục ngừng nghỉ xuống tới, từng người đứng thẳng nhất phương. Nóng người đến đây kết thúc a, tiếp tục nữa chỉ là lãng phí thời gian. Bị kim tư, than hộ kìn, biết hao tổn nữa ý nghĩa không lớn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đỏ cờ cũng phát hiện, thực lực đối phương thực cùng bản thân không sai biệt lắm, nếu như không xuất ra giữ nhà bản lĩnh, nghị thắng rất khó. Vừa mới chỉ là nóng người ba. Vây xem không ít người đều kinh ngạc được nói không ra lời, vừa mới hai người biểu hiện, trên cơ bản đã có thể hết bạo tất cả trung vị thần linh cường giả, nhưng cũng chỉ là nóng người. Bị kim tư, than hộ kìn, càng dự định tốc chiến tốc thắng, xuất ra mạnh nhất chiêu. Hắn biết, nhiệm vụ lần này đã thất bại, đối phương chỉ là đỏ cờ một người đều đã cường đại như vậy, mà cổ đinh đoàn đội người khác, mặc dù không thể so đỏ cờ cường, cũng tuyệt đối sẽ không yếu nhiều lắm. Hiện tại hắn, thầm nghĩ cùng đỏ cờ phân ra một cái thắng bại tới. Hắn đứng tại chỗ, song quyền nắm chặt, một đôi mắt bắt đầu biến thành quỷ dị lam sắc, sau đó thân thể hắn cũng bắt đầu phát sinh lên kịch liệt biến hóa. Cả người cơ thể bắt đầu rất nhanh bành trướng, đồng thời bắt đầu dài ra lần phía tới, hình thể cũng càng đổi càng lớn. Mọi người đang không khỏi kinh hãi trong, nhìn bị kim tư, than hộ kỉn, từ một cái nhân loại, biến thành một con chiều cao mấy chục thước cự mãng. Liên liên cùng bị kim tư, than hộ kỉn, đối chiến đỏ cờ đều vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, hắn hoàn toàn khó có thể tưởng tượng đối phương dĩ nhiên từ một cái nhân loại, trực tiếp biến thành một con cự mãng. Hải Hoàng tuy rằng cùng cổ đinh bọn họ nói bị kim tư, than hộ kỉn, tin tức, nhưng không có nói cho đỏ cờ, bởi vì lúc đó hắn chính ở trong chiến đấu. Cho nên, đỏ cờ cũng không biết bị kim tư, than hộ kỉn, có cái loại này đặc thù huyết thống. Nhưng đối với đỏ cờ mà nói, theo cổ đinh bọn họ lâu như vậy, cái dạng gì chàng diện chưa thấy qua, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Đối phương tuy rằng biến thành yêu thú, nhưng yêu thú bản thân cũng không phải không có giết qua, có cái gì tốt ngạc nhiên. Càng huống chi, đạt được xích huyết thú truyền thừa sau khi, xích huyết thú truyền thừa trong trí nhớ sát chiêu, bản thân cho tới bây giờ chưa có thử qua, bản thân vẫn luôn muốn tìm cá nhân thử xem tay. Hiện tại có sẵn đưa ra, không đánh bạch không đánh. Nghĩ tới những thứ này, đỏ cờ trong cơ thể thần nguyên lập tức lấy một loại quỷ dị lộ tuyến bắt đầu vận hành, một cổ cường đại lực lượng cũng bắt đầu tự động tại quả đấm mình thượng tụ tập lại. Một con kia vô lại cự mạng ánh mắt rất nhanh tập trung đỏ cờ vị trí chỗ ở, thân hình bỗng nhiên vận động, nhưng đỏ cờ một điểm cũng không sợ, trong con mắt còn toát ra nóng rực chiến ý, hắn hai chân cũng làm mánh dùng một lát lực, hướng phía cái kia cự mãng nào tới. Hai người rất nhanh trên không trung tao ngộ, đỏ cờ huy quyền dựng lên, trọng quyền hung hăng hướng phía cự mãng đầu vành kích đi. Bị kim tư, than hộ kìn, tuy rằng biến thân sau khi phòng ngự cường hãn không ít, nhưng là không dám kinh thường, dùng đầu đi đánh địch nhân đó là không sáng suốt tuyển chọn, cho nên hắn kéo thật dài đuôi điên cuồng vứt kích qua đây. Đỏ cờ không chút hoang mang, nắm tay đột nhiên biến hướng, hướng phía kia thật lớn đuôi vành kích đi. Vâng! Lúc này đây đánh thảm liệt trình độ vượt qua xa trước khi cường độ tổng, kia bạo liệt sản sinh dư ba chỉ sợ cũng đủ để đem phổ thông trung vị thần linh rào sắt thành cạn. Cổ đinh bọn họ tự nhiên không có việc gì, nhưng bọn họ lại nhíu mày, sợ rằng xung quanh xem chiến mọi người lần này hậu đã phải tao hương. Đúng lúc này, một cái vòng tròn hình vòng bảo hộ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem đang ở chiến đấu đỏ cờ cùng bị kim tư, than hộ kỉn, hai người bao vây đi vào. Hai người công kích sản sinh chấn động sóng, không có mảy may tiết lộ ra ngoài. Cổ đinh bọn họ đều có chút kinh ngạc nhìn về phía trên bầu trời ném ra cái này hình tròn vòng bảo hộ gã cường giả kia, dĩ nhiên là nữ nhân. 3. Chương 420, hết bạo đối thủ. Trong bầu trời, cô gái kia ăn mặc một thân màu lam đậm trung tính sáo trang, một đầu tóc dài màu vàng kim thật cao cuộn tròn, ăn mặc cực kỳ giỏi giang. Trên sống mũi mặc dù cái đến một bộ kính đen, lại che giấu không được nàng kia tinh xảo ngũ quan cùng kia khiến người ta nghĩ dung mạo tươi đẹp. Nàng chính là A Bỉ Ưa Lệ Nhĩ. Abisihego, khu vực này chủ nhân. Hải Hoàng đang lúc mọi người bên thai nhẹ giọng nói. Abi Hứa Lệ Nhĩ, Abisihego, tựa hồ không có xuất thủ ngăn cản hai người chiến đấu ý tứ, chỉ là dùng một cái năng lượng vòng bảo hộ đem trong chiến đấu hai người bao trùm đi vào, đem hai người công kích sản sinh dư ba toàn bộ cùng ngoại giới cách ly. Vòng bảo hộ trong, đỏ cờ cùng bị kim tư, than hộ kỉn, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vừa mới một kích kia dưới, hai người thế lực ngang nhau. Bạo tạc đem hai người hất bay đi ra ngoài, nhưng hai người rất nhanh lại hướng phía đối phương đánh tới. Vâng, vâng, vâng. Thứ hai kích, thứ ba kích, thứ tư kích. Một người một xà không ngừng đụng vào nhau, hai người công kích cũng càng ngày càng mãnh. Bất quá, kia một cái nhìn như bạc nhược lồng bảo hộ lại vững vàng đem tất cả công kích dư ba toàn bộ ngăn lại, thậm chí ngay cả rung động chưa từng phát ra một chút. Đỏ cờ tại liên tiếp đánh vẫn không có đem đối thủ bắt dưới tình huống, hắn đột nhiên quỷ dị lui về phía sau một bước. Một đôi con ngươi trong một sát na trở nên một mảnh đỏ tươi, một cổ cực độ khí tức nguy hiểm từ trong cơ thể hắn thẩm thấu đi ra, lần thứ hai hướng phía bị kim tư, than hộ kỉnh, hóa thành cự mãng nhào qua. Lúc này đây, hắn tấn công tốc độ gần như nguyên bản tốc độ gấp 10 lần, bị kim tư, than hộ kỉnh, căn bản liền không kịp phản ứng, đã bị một quyền đánh trúng đầu. Giống ba, một tiếng thảm liệt tiếng gào thét vang lên sau khi, cự mãng nguyên bản không ai bị nổi thân hình đột nhiên ngã xuống đất. Đỏ cờ tựa hồ không có ý định buông tha truy kích, hắn một cái lắc mình lần thứ hai xuất hiện ở cự mãng phía trên, một cước chuẩn bị cố sức đạp xuống, đã thấy cách đó không xa một đạo bạch mang tiêu bắn tới, hắn lập tức lui thân né tránh. Thách ra kia sau một kích, hướng phía công kích phương hướng nhìn lại, một nữ tử không biết lúc nào xuất hiện ở bị kim tư, than hồ kỉnh, trên thân thể phương, dùng một cổ ngân sắc hào quang bao phủ ở bị kim tư, than hồ kỉnh, tựa hồ tại trị liệu hắn. Lúc này bị kim tư, than hồ kỉnh, đã mất đi ý thức, biến trở về hình người, trên người chân một mảnh. Cái gì cũng không mặc. Lần này là tốt một người thua, ngươi không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Nữ tử sắc mặt thản nhiên. Đỏ cờ như mày, còn muốn nhào tới, lại nghe được phía sau chuyển đến cổ đinh thanh âm. Đỏ cờ, tính. Đỏ cờ song đồng đỏ tươi lúc này mới biến mất, mà cái kia trong suốt vòng bảo hộ cũng tự động vỡ nát, giống như bị đâm phá khí ngâm hóa thành hư vô. Đỏ cờ cũng xoay người hướng phía cổ đinh đoàn người đi đến. Ta là khu vực này bảo vệ người, liên minh tự do A Bỉ Ua Lệ Nhĩ, A Bỉ Sì Hệ Gô. Sáo trang nữ tử hướng về phía cổ đinh gật đầu. Người là cổ đinh A. Xem ra đồn đãi một điểm chưa từng sai. Cổ đinh nghe lời này trái lại có chút ngạc nhiên. Cái gì đồn đãi? Người đi đến chỗ nào, phiền phức chọc tới chỗ. A Bỉ Ua Lệ Nhĩ, A Bỉ Sì Hệ Gô, chậm rãi đi tới cổ đinh trước mặt. Lần này rõ ràng là bọn họ chủ động tìm tới cửa, ngươi cũng có thể thấy rất rõ ràng mới đúng. Cổ đinh có chút bất mãn biểu môi nói, hắn không nghĩ tới mình còn có loại này đồn đái. Bất kể là chủ động trêu chọc, vẫn bị người tìm tới cửa, đều là phiền phức. A Bỉ Ua Lệ Nhĩ, A Bỉ Sì Hệ Gô, cười cười. Ngươi muốn đảm bảo tốt một đám người này. Thế nhưng theo ta được biết, liên minh tự do người thế nhưng cái trung lập cơ cấu, hai bên không giúp bên nào. Cổ đinh lời nói này ý tứ rất rõ ràng. Ngươi là liên minh tự do người. Lập trường không thể bất công. Ta đóng ở tinh cầu, là cấm tranh đấu. Là các ngươi xúc phạm ta quý củ. A Bỉ Ua Lệ Nhĩ, A Bỉ Sì Hệ Gô, không chút hoang mang địa nói, bất quá, xét thấy đi đầu khiêu khích là tốt một người, cho nên cũng không đúng các ngươi tiến hành nghiêm phạt. A Bỉ Ua Lệ Nhĩ, A Bỉ Sì Hệ Gô, nói, phất tay một cái, cách đó không xa một đội ăn mặc chế phục người lập tức đem tốt 19 người đều giam dâng lên. Cho bọn họ đeo lên chịu đựng ma thủ khảo. Niệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu, giam cầm một vòng, gian đe. Không muốn mưu toan chạy trốn, bằng không giam cầm kỳ sẽ kéo dài đến nửa năm. A Bỉ Ua Lệ Nhĩ, A Bỉ Sì Hệ Gô, hướng về phía tạp tư, cắt đi vị dị ẩn, đoàn người đạo, chúng ta liên minh tự do cùng chính phủ liên bang từng có tương ứng hiệp định. Xúc phạm chúng ta quy củ, tùy ý chúng ta xử trí, tốt tổ chức cũng không ngoại lệ. Cho nên, muốn tìm người nộp tiền bảo lãnh, cũng có thể giảm bớt dùng ít sức khí, không muốn lãng phí bản thân thời gian. Cổ đinh trái lại không nghĩ tới, cái này A Bỉ Ua Lệ Nhĩ, A Bỉ Sì Hệ Gô, cũng dám giam chính phủ liên bang người. Nếu như phóng làm hắn thế lực, sợ rằng chính phủ liên bang sẽ lập tức phái người tiến hành tiêu diệt. Bất quá, hắn cũng chưa nhớ một việc, chờ một chút. Cổ đinh, ngươi chẳng lẽ hảo tâm là bọn họ cầu tình A? A Bỉ Ua Lệ Nhĩ, A Bỉ Sì Hệ Gô, hai mắt hơi nheo lại nhìn về phía cổ đinh. Khiến bọn họ trên tay cầm trí năng đồng hồ lưu lại. Cổ đinh dĩ nhiên không phải là bọn họ cầu tình. Tìm chúng ta phiền phức, thua thì phải cho chúng ta lưu lại chiến lợi phẩm, đây là chúng ta quý củ. Nam mơ. Lạc khắc, mụ bà giác, có chút hận hận trừng mắt cổ đinh, hiển nhiên đối cổ đinh lời nói này rất là khó chịu. Xem ra bọn họ không muốn tại bản thân lưu lại, cái này là ngươi và giữa bọn họ sự tình, ta không nhúng tay vào. Ngươi phải có biện pháp bắt bọn họ trí năng đồng hồ, ta cũng không ngăn cản, nếu như không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. A Bỉ Ua Lệ Nhĩ, A Bỉ Sì Hệ Gô. Cũng không tính dính vào chuyện này. Cổ đinh liệt lên khoe miệng, trực tiếp một cái lắc mình xuất hiện ở Lạc Khắc, mụ bạ giác, trước mặt, một tay nắm lên hắn mang đồng hồ cái kia thủ đoạn, Lạc Khắc, mụ bạ giác, bây giờ bị còng tay cấm chế, hoàn toàn không có sức phản kháng, nhưng hắn lại mặt lộ trào phúng. Tại bản thân cự tuyệt dưới tình huống, muốn có được bản thân đồng hồ, trừ phi băm rơi tay mình. Nhưng bây giờ là ở A Bỉ Ua Lệ Nhĩ, A Bỉ Sì Hệ Gô, trước mặt, nếu như hắn dám ra tay, A Bỉ Ua Lệ Nhĩ, A Bỉ Sì Hệ Gô nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản thậm chí khiển trách. Nhưng hắn không ngờ rằng là, cổ đinh chỉ là bước lên tay mình cổ tay, bản thân trí năng đồng hồ liền phát ra đích một tiếng, sau đó tự động từ tay mình cổ tay thượng bóc ra đi xuống, chuẩn xác địa rơi vào cổ đinh trong tay. Tạ! Đồng hồ tới tay sau khi, cổ đinh cô y xông lạc khắc, mụ bạ giác, nháy mắt mấy cái, còn đạo tiếng cảm ơn, đem lạc khắc, mụ bạ giác, tức giận đến nửa ngày nói không ra lời. Ngay sau đó, thứ hai, cái thứ ba đồng hồ liên tiếp tới tay, cổ đinh căn bản sẽ không cần bọn họ đồng ý, có được bọn họ trí năng đồng hồ, điều này làm cho không ít người đều nghĩ một trận bất an. Ngay cả A Bì Ua Lệ Nhĩ, A Bì Sỉ Hệ Gô, đều có chút nhịn không được túi đầu nhìn trên tay mình đồng hồ có đúng hay không còn đang. Hắn đến cùng làm sao làm được. Trong đám người cũng là nghị luận ầm ĩ. Không phải nói cổ đinh là siêu cấp hacker sao. Rất có thể là hắn đem những thứ kia đồng hồ sớm đều hát rơi. Một bên có người cho ra bản thân suy đoán. Đem 9 người đồng hồ toàn bộ đều bỏ vào trong túi sau khi, cổ đinh lúc này mới xoay người hướng về phía A Bì Ua Lệ Nhĩ, A Bì Sỉ Hệ Gô, gật đầu. Có thể, ngươi mang bọn họ đi thôi. Ngả Bì Ua Lệ ngươi hướng về phía thủ hạ mình phất tay một cái, 9 người bật người bị áp giải ly khai, nàng cũng theo sau, nhưng ở gần trước khi rời đi, đột nhiên dừng bước bước, hậu thiên có cái chúng ta liên minh tự do tụ hội, các ngươi có thời gian mà nói, cũng có thể tới. Cảm tạ, hậu thiên chúng ta sẽ rời đi viên tinh cầu này. Cổ đinh có thể cảm giác được, A Bì Ua Lệ Nhĩ, A Bì Sỉ Hệ Gô, đối đoàn người mình không có ác ý gì, nhưng hắn hiện tại vội vã ly khai viên tinh cầu này. Bởi vì hắn phải nhanh một chút tìm được thích hợp tinh cầu không người độ kiếp. Từ từ hệ lần di chỉ trong sau khi rời khỏi, cổ đinh di chỉ đem bản thân tu vi áp chế tại 18 giai gen thể chính tự, không dám tùy ý xuất thủ, chính là sợ đưa tới thiên kiếp phủ xuống. Bởi vì treo giải thưởng kim ngạch tăng cao sau khi, chỉ liên minh tự do lãnh địa mới là an toàn nhất, cho nên bọn họ lúc đó trên đường không có ngừng nghỉ, tại trước tiên liền chạy tới. Làm xong lúc này đây bổ cho, cổ đinh nhất định phải tại trước tiên hoàn thành độ kiếp. Bởi vì thiên kiếp tùy thời khả năng rớt xuống cảm giác xác thực thật không tốt chịu. Không có phương tiện tính là A Bì Ua Lệ Nhĩ, A Bì Sỉ Hệ Gô, cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp một cái lắc mình lì khai. Giải quyết tốt một cái này sóng phiền phức sau khi, cổ đinh bọn họ tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.